Nam tử đầu trọc hơi biến sắc mặt, dường như có khác tâm tư. Thấy thế, đoàn trưởng không chút do dự, trực tiếp mở miệng, đây là mệnh lệnh. Đang nói rơi, hắn ấn xuống một cái trên cổ tay một cái cổ tay mang. Nam tử đầu trọc buộc tóc trên có điện lưu lóe lên. A, ba. Nam tử đầu trọc kêu thảm một tiếng. Đừng nghĩ đùa giỡn tiểu tâm tư. Tim của ngươi, đại não, dưới da toàn bộ đều là cảm ứng mảnh nhỏ. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nẹt, đoàn trưởng lạnh rên một tiếng. Nam tử đầu trọc cười thảm, thở dốc mấy hơi thở, mới vừa rồi nhắm mắt lại. Ta biết rồi. Ta liền biết nhiều như vậy. Thanh niên run rẩy, nói ra câu nói sau cùng. Nghe vậy, nô địch hơi gật đầu. Thì ra là thế, thiên thành chỗ tránh nạn đem nơi đây trở thành một cái nơi thí nghiệm. Nhân tạo biến dị thể. Nhân tạo quái vật. Tấm tắc. Nô địch cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đoàn xe phía sau xe thiết giáp. Từ thanh niên trong miệng. Hắn cũng biết đoàn xe chân chính thủ lĩnh là khảo sát đoàn đoàn trưởng, cùng người kia tạo biến dị thể đều ở đây xe thiết giáp chung. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị có hành động. Vô thiên giọng điện tử bỗng nhiên vang lên. Cảnh cáo. Chấn nhỏ quái vật bỗng nhiên xuất hiện trụ. Cảnh cáo. Chấn nhỏ biến dị con chuột đang hướng phía bên này hội tụ. Chủ nhân, có mấy chục con chuột đánh tới. Nghe vậy. Nô địch ngắm nhìn bốn phía, thấy được xa xa từng cái biến dị quái vật, bọn họ tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này chạy như điên tới. Chuyện lạ, mới vừa cũng đều bị ta giết chạy, lúc này còn dám tới. Nô địch nhướng mày. Hắn một đường giết tới, chết biến dị quái vật so với trong tầm mắt càng nhiều. Phía trước, những cái này biến dị quái vật cũng bắt đầu cách xa hắn. Làm sao hiện tại dám tới rồi? Chẳng lẽ là cái kia người biến dị? Nô địch nhìn về phía xe thiết giáp bên kia, giơ tay lên, vung lên. Không cần mở miệng. Trí tuệ nhân tạo lập tức thao túng máy bay không người bay đi. Chính là cái này lúc. Xe thiết giáp mạnh đến động, máy tiếng gầm gừ vang lên, xe thiết giáp mạnh đến quay đầu lại, hướng ngoài chấn nhỏ phóng đi. Thấy thế, vô thiên vội vàng thao túng máy bay không người truy kích. Cũng không vài cái. Những cái này vọt tới quái vật cũng không nhìn mới vừa còn liều mạng công kích nhân loại, toàn bộ đi ngăn cản máy bay không người đi. Mục đích minh xác. Thú vị. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười, cánh tay khẽ động, liệt diễm thương nâng lên. Nhiệt năng phóng thích 100. Hiu. Một viên ác diễm hỏa tiễn đạn bay vụt mà ra, hướng phía xe thiết giáp bay đi. Chỉ lát nữa là phải bắn chúng. Một con khổng lồ biến dị con chuột cư nhiên liều mạng nhảy lên, dùng chính mình thân thể chặn đạn hỏa tiễn. Không bốn. Dâm một tiếng. Hỏa diễm ồn ào dâng lên. Trong lúc nổ tung, biến dị con chuột ở liệt diễm bên trong thét chói tai. Cùng con muỗi bất đồng, loại này sinh vật biến dị đối với liệt diễm kháng tính rất cao. Thế nhưng, vô dụng. Nô địch lắc đầu. Những thứ này biến dị con chuột quái vật, cũng là có mạnh có yếu. Nhỏ yếu, máy bay không người đều có thể quét chết. Cương đại, như phía trước gặp phải cái kia bạch tuộc xúc tua biến dị con chuột, trong cơ thể có linh năng kết tinh, rõ ràng chính là thực nghiệm quái vật trung xuất sắc nhất một nhóm. Có thể cuốn lấy thậm chí hủy diệt máy bay không người. Thực lực sai biệt rất lớn. Bị linh năng kết tinh thôi hóa, chỉ có một tháng tuổi thọ quái vật. Ta trước giờ bang các ngươi biết chuột sinh a. Nô địch đạm nhiên mở miệng, bắt lại bên hông cầm trôi đi tới. Đùng. Hoàng kim trường tiên xuất hiện. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Xe thiết giáp bên trong. Đoàn trưởng sắc mặt khẩn trương. Một bên thúc giục tài xế cấp tốc thoát đi. Một bên nhấn thông tấn khí. Một bên nhìn về phía nam tử đầu trọc bên kia. Người sau cũng không có làm cái gì mờ ám, gọi, làm cho biến dị bọn quái vật che giả mang mọc bay tới, ngăn cản công kích máy bay không người. Ngăn lại cái kia thần bí binh sĩ. Rất nhanh. Xe thiết giáp lái ra khỏi trấn nhỏ chỗ tránh nạn. Đoàn trưởng lộ ra vẻ tươi cười. Cũng là lúc này. Trong máy truyền tin vang lên Lưu Tổng thanh âm. Thì thế nào? Lưu Tổng, thất bại chúng ta thất bại. Đoàn trưởng thở hổn hển, mở miệng nói, người kia. Người kia mới là quái vật. Hán. Đang nói. Đoàn trưởng xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được chân trời bay tới từng đạo khói trắng. Làm một danh giải ngũ đặc chủng binh vương. Hắn lập tức nhận ra. Đó là. Đạn đạo. Với. Chương 289. Đứng yên đừng núp đích. Quái vật. Quái vật gì? Nói rõ một chút. Alo. Uy. Lưu Tổng đang ghé vào trên ghế nằm. Cái này vừa nghe. Vội vàng ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi, trong máy truyền tin một điểm thanh âm cũng bị mất. Dường như tín hiệu triệt để ngăn ra. Chuyện gì xảy ra? Nghe thanh âm, hắn dường như cực kỳ sợ hãi. Lưu Tổng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khảo sát đoàn đoàn trưởng, tự nhiên không phải hắn tùy tiện kéo tới, mà là một vị binh vương. Bị hắn lấy lãi nặng cùng nữ nhân mượn hơi, thành thủ hạ mình. Nhiều năm trước tới nay, coi như là triệt để đứng ở trên một con thuyền. Hắn đối với cái này binh vương hiểu rất rõ. Tính cách trầm ổn, lãnh khốc quả đoán. Là chuyện gì có thể để cho một cái giết người như ngóe binh vương sợ hãi? Xương vỏ ngoài binh sĩ quái vật. Một sĩ binh, có thể để cho bọn họ như thế sợ sao? 480. Lưu Tổng trầm ngâm. Phiền thoái, những vũ trang đó phần tử chết rồi coi như, có thể cái kia vật thí nghiệm. Một ngày kế hoạch bộc lộ ra đi, đảng Đông Lâm chưa chắc sẽ thay ta che lấp. Hắn đứng lên, thân xác đổi tới đổi lui. Sau một khắc, hắn lộ ra ngon sắc, cầm lấy thông tấn khí, bấm một cái tư mật thông tin. Lâm Võ, tới đây một chút. Rầm rầm rầm. Hàn phong gào thét, lân cận hoàng hôn, sắc trời cũng đã có một chút tàn khốc. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Trong đống tuyết, theo tiếng nổ mạnh bắt đầu, ngất trời quang mang bao phủ bốn phía. Từng viên tiểu hình đạn đạo, đại biểu cho nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo đại uy lực vũ khí, đem phương viên km nổ nát. Xe thiết giáp ở trong ánh lửa, cơ hồ là sát na liền bị nổ nát, bị ngọn lửa cùng khói đen thôn phệ. Bên kia, trấn nhỏ chỗ tránh nạn bên trong, Vô Thiên báo cáo, chủ nhân, sở hữu tiểu hình đạn đạo đều phát xạ ra ngoài. Đi qua nhìn chằm chằm. Nô địch mở miệng, trong tay linh năng trường tiên vung lên, đem một con biến dị con chuột đánh chết. T. Từng cái quái vật đánh tới, hung tính 10 phần. Nô địch giết một con, tả hữu lại có mấy con bay tới, cũng có một chút điên cuồng mà công kích máy bay không người, trùng rực vũ động, nhảy lên trời hơn 10m. Nô địch không hề ý lùi bước. Trường tiên vung lấy. Từng cái biến dị con chuột bị giết chết. Ngẫu nhiên. Mấy con quái vật vây. Nô địch ngoài tầm tay với, liền đấm ra một quyền, 24 tấn lực đạo, tại ngoại xương cốt trang giáp phụ trợ, một quyền là có thể biến dị con chuột truy phi. Thậm chí, bị nô địch rõ ràng đập bể đầu, tiên huyết văng khắp nơi. Đây là một hồi thảm thiết tàn sát. Chỉ bất quá từ biến dị quái vật tàn sát nhân loại, biến thành nhân loại tàn sát biến dị quái vật, từng cái biến dị con chuột ngã trên mặt đất, máu thịt bè bét. Đùng. Theo cuối cùng một con biến dị con chuột bị điện giật tương trường tiên bỏ rơi xuống đất. Nô địch ngắm nhìn bốn phía, đã lại không một cái địch nhân. Lập, đều chết hết. Nô địch bẻ bẻ cổ, hướng xe thiết giáp bên kia đi tới. Lúc này, ngoài trấn nhỏ, một mảnh km phương viên tuyết địa đã bị nổ thành một cái hố to. Xe thiết giáp tự nhiên là bị tạc được nát nhừ, chỉ còn lại có một nửa nóng chảy hài cốt ở lại trong hố lớn. Nô địch đi qua nhìn một chút, có lẽ là xe thiết giáp chất lượng không tệ. Người ở bên trong cư nhiên đều lưu lại thi thể. Tuy là đều chết hết, thi thể thiếu một khối thiếu một khối. Trong đó, có người đoàn trưởng kia, một nam tử đầu trọc. Đây chính là cái kia vật thí nghiệm. Nô địch đi tới nam tử đầu trọc bên người, đồng tử co rụt lại. Siêu phàm đặc tính. Mở ra. Một sát na, thế giới biến hóa, ở nô địch trong tầm mắt. Nam tử đầu trọc triệt để chết rồi. Một tia sinh mệnh lực cũng không tồn tại. Những người khác, tự nhiên cũng là như vậy. Bởi vì biến dị thể quan hệ, nam tử đầu chọc thi thể chỉ là gồ ghề, còn lại vũ trang phần tử thảm nhiều. Gãy cánh tay cụt chân, máu thịt be bét tùy ý có thể thấy được. Có thể khống chế con chuột nhân tạo người biến dị. Đại thai biến, loại này cực kỳ tàn ác thân thể thực nghiệm sợ rằng không hiếm thấy. Những thứ khác chỗ tránh nạn, thậm chí đại minh, đều có thể có phương diện này thực nghiệm. Nô địch trong lòng trầm xuống. Cả thế giới, bây giờ nhìn lại bình tĩnh, chỉ là bởi vì mặt nước bình tĩnh mà thôi. Dưới đáy nước dưới, ai cũng không biết có bao nhiêu dung chuyển cùng nguy cơ. Suy nghĩ một chút. Nô địch thở một hơi thật dài, đi về. Hắn không phải một cái không quả quyết nhân, đương nhiên sẽ không cùng Lâm muội muội giống nhau di chuyển thì thấy cảnh tương tình. Trở lại trấn nhỏ chỗ tránh nạn chung. Nô địch đi tới Phương Bách cửa nhà. Lúc này, Phương Bách mấy người đều đi ra. Bọn họ một mực tại quan tâm, thấy được Nô địch đại phát thần uy một màn, cũng nhìn được máy bay không người phóng ra tiểu hình đạn đạo. Cái kia phóng lên cao hỏa diễm, vang vọng đại địa bạo tạc. Chỉ cần không phải người mù người điếc, đều có thể cảm giác được. Đương nhiên, làm cho mấy người càng sợ hãi, là trước mắt cái này tốt lại tựa như từ trong phim ảnh đi ra xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ. Những cái này khó dây dưa quái vật, bị gắng gượng đập chết. Từng quên từng quyền. Đối với bọn họ tam quan lực đánh vào rất lớn. Không. Nô tiên sinh, cảm ơn ngài viện thủ. Liếu lao mở miệng, trung khí 10 phần nói ra. Nếu không phải là ngài hỗ trợ, chúng ta khả năng đã là một đống thi thể. Ngươi, là bọn hắn nói Liễu đại học sĩ. Nô địch nhớ lại một cái mới vừa người kia thổ lộ tình báo, hơi gật đầu. Liễu lão lộ ra một tia xấu hổ màu sắc, than thở, sớm thì không phải, ta hiện tại chỉ là nhất giới lao nhân. Ừm. Nô địch cũng không lời nói nhảm. Hắn không phải một cái thích khách sáo người, tùy tiện nói hai câu, liền nhìn về phía Phương Tể Dân. Ngươi, đứng yên đừng núp đích. Nô Địch điểm ngón tay một cái. Phương Tể Dân sừng sốt, chỉ chính mình, vẻ mặt một bức. Ta. Ừm. Nhìn giữ tợn khổng lồ xương vỏ ngoài bọc thép, Phương Tể Dân tự nhiên không dám phản kháng, quả đoán nói ra, tốt. Sau một khắc, liền nhìn thấy xương vỏ ngoài bọc thép nứt ra rồi. Mọi chỗ các đốt ngón tay, giống như đóa hoa nở rộ, phía sau từng đoạn nứt ra. Ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy cơ giới biến hình xuất hiện. Bên trong đi ra ăn mặc an toàn dùng Nô Địch. Mắt thấy hắn đi ra, mấy người đều mở to hai mắt nhìn. An toàn phục sẽ không che thân hình dung mạo, nhìn thấy diện mạo của hắn, cự ly gần cảm giác hắn khí chất, mấy người đều có một loại như kiếm ở lưng cảm giác, cả người run rẩy. Từ diện mạo nhìn lên, Nô Địch là một cái tuấn tú thanh niên nam tử. Khí chất phi phàm, có ở sinh mệnh tầng thứ dưới áp chế, mấy người cũng không dám thở mạnh, 1.7 đều trầm mặc. Ừm. Nô Địch đã đi tới, siết quả đấm một cái, hướng về phía Phương Tể Dân lộ ra nụ cười. Phương Tể Dân không rõ ràng Nô Địch là ý gì, cũng trở về một nụ cười. Sau một khắc, liền nhìn thấy Nô Địch nói ra, ta sẽ điểm nhẹ. Phương Tể Dân, ba. Hô. Trong tầm mắt, một cái nắm tay bỗng nhiên biến lớn. Đợt, cảm ơn mọi người kiến nghị, nếu là đại thai biến tiểu thuyết, chủ yếu địch nhân khẳng định không phải nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ, đại gia yên tâm. Đợt, quyền hạ nhanh, trong thiết lập, sông băng thai biến vạn vật tịch diệt, cho nên xung đột không nhiều lắm. Quyển kế tiếp từ bỏ tất có được chỗ tránh nạn làm ruộng nội dung, sẽ có khá nhiều chiến đấu kịch tình. Đợt, cầu dưới đặt, đại gia đừng nhảy đặt hàng A, vài phần tiền, cho tác giả một cái vừa cơm cơ hội, gần nhất thảm không được. Chương 290, ta đang nằm mơ. Phần 2. Frank. Frank. Frank. A. Đừng đánh. Đau nhức. A. Phương Bách mấy người đều ngây dại. Nô Địch đột nhiên xuất thủ, bọn họ đều không phản ứng kịp. Chờ lấy lại tinh thần. Phương Tể Dân đã mặt mũi bầm dập, bị Nô Địch đánh không ngừng. Một trung nhân nhân. Tuổi tác có lợi là Nô Địch trưởng bối nam nhân, bị một cái vãn bối đánh đập tàn nhẫn. Cảnh tượng như vậy, có thể nói là thập phần khôi hài. Phương Tể Dân bạn già nhìn thấy nhi tử bị đánh. Lại càng hoảng sợ. Muốn qua ngăn cản, có thể mới vừa đi ra một bước, một tay giữ nàng lại cánh tay. Là cái kia Tiểu Triệu. Nàng nhàn nhạt mở miệng, không có chuyện gì. Nô tiên sinh thoạt nhìn cũng không có làm tổn thương con trai của ngài tâm tư. Vừa nói như vậy, mấy người cũng đều bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Nô Địch có ác ý, mấy người áp căn bản không hề đường sống, không cần thiết lo lắng quá mức. Mặc dù không biết vì sao Phương Tể Dân chọc Nô Địch. Có thể chỉ là đánh một trận lời nói bọn họ cũng không ngăn cản được. Nghĩ như vậy, Phương Tể Dân cùng bạn già sắc mặt bất đắc dĩ, mời xem con trai của cùng với chính mình bị đánh đập tàn nhẫn. Rất nhanh. Phương Tể Dân sưng mặt sưng mũi té xỉu rồi. Nô Địch thở ra một hơi, nhìn về phía trong đầu nhiệm vụ bảng. Ngẫu nhiên phân loại chung, đối nhân xử thế muốn thành thực đã biểu hiện hoàn thành. Thoải mái. Nô Địch cười hắc hắc, nhìn về phía trước mấy người, cười nói, ta ghét nhất người không thành tín, cái này một trận đánh đập, coi như là cho cảnh cáo của hắn. Hy vọng hắn về sau chuột vị nước, hảo hảo đối nhân xử thế. 3. Mấy người vẻ mặt một bức. Nhìn thấy bọn họ dường như không minh bạch. Nô Địch liền giải thích một chút phía trước Phương Tể Dân thông tin hắn, muốn thêm tiền sự tình. Nghe vậy, Phương Bách nổi giận đùng đùng, cắn răng nói, đáng đánh. Cái này thằng nhóc con, bình thường ở trong trấn trộm đạo, cùng một ít vô lại xen lẫn trong cùng nhau, lần này cư nhiên gạt chúng ta lật lọng, Nô tiên sinh, chúng ta quyết định không có thêm tiền ý tưởng. Ngài nhất định phải tin tưởng. Ta tin. Ta tin. Nô Địch khoát khoát tay. Cho nên, Nô tiên sinh qua đây, chính là vì đánh hắn một trận. Tiểu Triệu đống nhiên mở miệng, ánh mắt cổ quái. Đó là đương nhiên. Không phải. Nô Địch kém chút nói thành là, vội vàng đổi giọng, nói ra, còn muốn bắt ta lão bà cầy trầm gỗ đâu. Được rồi, các ngươi tìm được chưa? Tiên sinh, ta mới vừa tìm một cái, cây trầm gỗ phía trước bị ta đặt ở bàn trang điểm bên trong. Hiện tại ngọa thất sụp, bàn trang điểm bị một khối thạch bích gáp đảo, chúng ta không có cách nào khác. Lao Hầu mở miệng nói một câu. Nghe vậy. Nô Địch gật đầu, khoát tay nói, cầm đầu. Ta đi cầm. Tốt. Lao Hầu bất minh sở dĩ. Đi tới. Nô Địch theo sát phía sau. Phương Bách đi kiểm tra con trai mình thương thế đi. Liếu Lao cùng Tiểu Triệu hai mặt bộ dạng câu, cũng theo sau. Rất nhanh. Bọn họ đi tới sụp đổ bên trong phòng ngủ. Gậy lịa phòng ốc bên, bàn trang điểm bị một khối to lớn thạch bích đẻ nát từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy màu nâu bên cạnh cái bàn. Chính là cái này. Lao Hầu chỉ to. Nô Địch liền đi tới. Phía sau, Tiểu Triệu mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Cái này Ngô tiên sinh, không mặc xương vỏ ngoài bọc thép tới sao? Cái kia nhanh chóng thạch bích, cũng không nhỏ, coi như là một chiếc máy đuổi đất tới, cũng phải cẩn thận một chút mới có thể đẩy ra. Nhưng mà, Ngô Địch đi thẳng đi qua. Đưa tay, ôm lấy thạch bích. Mấy người có chút mộng bức. Không biết Ngô Địch muốn làm gì. Mạnh đến. Đại địa chấn động. Phanh. Ngô Địch chân đạp địa mặt, bắp thịt gồ lên, sinh sôi đem to lớn bức tường đổ dơ lên. Ra bên ngoài ném một cái. Dâm một tiếng. Thạch bích nát một dọn. Hắn mặt không đổi sắc, ngồi xổm người xuống ở bàn trang điểm trung tìm. Bên kia. Tiểu Triệu mấy người ngẩn người tại chỗ, chỉ cảm giác mình nhận thức có chút lệch lạc. Người làm sao có khả năng sở hữu khí lực lớn như vậy? Chẳng lẽ là ta kiến thức quá ít? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ, cái gì con chuột, cái gì cơ giáp chiến sĩ, đều là giả. Đang ở mấy người hoài nghi cuộc sống thời điểm. Nô Địch cũng tìm được cây châm gỗ. Lao Hầu đem cây châm gỗ đặt ở một cái tinh xảo trong hộp gấm này chất lượng không tệ, nội bộ có lực đông. Làm cho cây châm gỗ miễn cho tổn hại. Chắc là cái này. Nô Địch cầm cây châm gỗ, ở trong tay cân nhắc. Bất quá. Vì xác nhận, hắn vẫn ngoắc tay. Giữa không trung. Một trận máy bay không người lập tức bay xuống tới. Liên tiếp chỗ tránh nạn, thông báo ngàn y yể. Nô Địch ra lệnh. Vô Thiên, là. Sau một khắc, máy bay không người lên đạn ra khỏi camera đầu cùng Mi Cờ Dô. Rất nhanh. Mỹ phụ thanh âm chuyển tới. Nô Địch. Ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Nô Địch cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem cây châm gỗ đặt ở camera đầu bên. Mỹ phụ nhìn thấy, hư nhược âm điệu nhất thời kích động. Là cái này. Cảm ơn. Không khách khí. Nô Địch cười cười, đem cây châm gỗ để vào máy bay không người trong buồng. Làm cho máy bay không người lên không. Bên kia. Nghe được Phượng Thiên Y thanh âm, Tiểu Triệu đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Nô Địch. Một lúc lâu. Nàng thở một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại. Một đám người đi ra phòng ốc. Bên ngoài. Phương Tể Dân còn hôn mê. Phương Bách kiểm tra một chút thương thế của con trai, phát hiện chỉ là bị thương da thịt. Đồng nhiên 863 lúc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không dám đoán hận Nô Địch, ở người phía sau khi đi ra, lập tức đứng dậy, Nô tiên sinh. Ừm, chuyện, ta ly khai, các ngươi tự tiện. Nô Địch khoát khoát tay, đi hướng đoàn xe bên kia. Hắn đã giết tất cả con chuột, cùng phần lớn vũ trang phần tử. Nhưng, người thanh niên kia cùng một ít không chết vũ trang phần tử còn ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay ôm đầu. Thanh niên kia nhìn thấy Nô Địch qua đây, nhất thời lộ ra nụ cười xu nịnh. Đại ca, ngươi nói, ta đem tình báo toàn bộ thổ lộ, thì sẽ bỏ qua ta. Đương nhiên. Nô Địch cười cười, nói ra, ngươi có thể lăn. Là. Còn thưa lại vũ trang phần tử nhất thời đại hỉ, vội vội vàng vàng lên một chiếc xe tải, hướng ngoài trấn nhỏ chạy tới. 3. 2. 1. Nô Địch đứng tại chỗ, chậm rãi phun ra ba cái chữ số. Đây là đếm ngược thời gian. Không. Cuối cùng một cái chữ số đọc lên. Giữa không trung. Khói trắng hiện lên. Mấy quả ác diễm hỏa tiễn đạn bay vụt mà ra, rơi vào trên xe tải. Vâng, ba. Tiếng nổ mạnh bắt đầu. Liệt diễm phun trào mà ra, xe tải trực tiếp bị tạc phi, bị liệt diễm thôn phệ. Giải quyết. Nô Địch vỗ tay phát ra tiếng, góp nhặt một cái chiến lợi phẩm, đều để vào máy bay không người chung. Chương 291, ngươi là Triệu Niệm Nô. Một mệnh lệnh xuống phía dưới. Mới vừa còn đáp ứng rồi muốn thả đi mấy người, đều bị hỏa diễm cùng bạo tạc thôn phệ. Ở kinh khủng dưới vụ nổ. Tiếng kêu thảm thiết đều nghe không đến. Phòng trưng mấy người kia trước khi chết là tương đối tuyệt vọng. Có thể. Sẽ đối với không giữ chữ tín Ngô Địch phi thường oán hận. Một đám người liều mạng, cũng muốn để cho ta giữ uy tín. Nực cười. Ngô Địch trong lòng chẳng đáng, đứng dậy đi đem chiến lợi phẩm đều trang hảo. Sau đó làm cho máy bay không người gửi vận chuyển trở về. Đi theo đến. Tổng cộng có 20 cái tả hữu máy bay không người. Đem chiến lợi phẩm mang đi có thể nói là dư giả. Không đúng. Trên thực tế, hiện tại trấn nhỏ chỗ tránh nạn đã xong đời. Riêng lớn bên trong trấn nhỏ, tất nhiên có thật nhiều vật tư mất đi chủ nhân. Những vật liệu này thành tựu vật vô chủ, cũng là có thể làm chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Nô Địch ánh mắt khẽ động, nhìn về phía bên kia mấy người. Các ngươi chuẩn bị sau này làm sao bây giờ? Nô Địch đống nhiên mở miệng, hỏi một câu. Nghe vậy, mấy người vội vàng đáp lại. Liêu Lao chắp tay nói, lại nói tiếp còn phải phiền phức Ngô tiên sinh. Thiên thành chỗ tránh nạn đã không đi được, chúng ta chuẩn bị đi quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn. Cho nên, còn hy vọng tiên sinh có thể chia hai chúng ta chiếc tì cạ. Hắn chỉ bên ngoài còn có thể sử dụng tì cạ. Thiên thành chỗ tránh nạn nhân tuy là kéo nhảy qua, nhưng cải tạo tuyết địa thì cả lại xác thực không kém. Xe chống đạn thân, dùng là tiên vào khoa học kỹ thuật tài liệu, sẽ không quá trọng, đủ để duy trì thì cả ở trong tuyết chạy vội. Có thể. Nô địch gật đầu. Ai? Thế đạo này. Phương Bách phu phụ cũng mở miệng, tựa hồ là lấy cái kia liếu lao làm chủ. Tiểu Triệu lặng lẽ không nói. Nhưng nghĩ đến cũng là lựa chọn giống nhau. Nô địch không tiếp tục hỏi, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta chuẩn bị đem trong chấn nhỏ vật tư chiếm làm của mình. Phương Bách lao tiên sinh có thể hay không trợ giúp một tay miên? Có thể. Phương Bách trầm mặc một hồi, sảng khoái đáp ứng rồi. Lao nhân cực kỳ thông tuệ. Không nói gì thêm ngây thơ lời nói nhảm, mà là cho Ngô Địch giới thiệu một chút chấn nhỏ tình huống. Các lộ vật liệu địa điểm. Hầm, thương khố, tài liệu. Chấn nhỏ chỗ tránh nạn dựa vào quan phương chỗ tránh nạn sinh hoạt, cho nên cũng không có quá nhiều dự trữ vật tư. Cộng thêm lại bị quái vật tàn sát bừa bãi, những cái này biến dị con chuột nuốt ăn một bộ phận, ô nhiễm một bộ phận, còn thừa lại đã không nhiều lắm. Một ít lương thực, như gạo, lúa mì các loại, ước chừng còn lại mấy tấn. Một ít đồ dùng hàng ngày, như y phục, chăn các loại, chờ, cũng có nửa cái thương khố. Dược phẩm cũng có rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn lại đồ đạc linh linh tán tán cũng có một chút. Đối với Ngô Địch mà nói cu, chấn nhỏ chỗ tránh nạn lưu lại tài sản vô y là một khoản tiền lớn. Không hề nghi ngờ, hắn chuẩn bị mang đi mấy thứ này. Đợi xử lý xong sự tình liếu lao đám người mở ra vài tỷ cạ ly khai. Ở Ngô Địch dưới sự cho phép, bọn họ cầm đi một điểm đầy đủ trên đường sử dụng vật tư. Sau đó, Ngô Địch cũng đem tới được máy bay không người đều trang bị đầy đủ, mới vừa rồi thi nhiên trở lại xe phòng bên trong, hướng chỗ tránh nạn bên kia chạy tới. Tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên. Hai chiếc xe tỉ cả thông thả hành xử. Lúc đến buổi chiều, bọn họ phải ở đêm muộn đã tới phía trước đến đệ nhị chỗ tránh nạn, nếu không sẽ có nguy cơ sinh tử. Một chiếc tỉ cả bên trong. Liếu lao hầu khẽ nhúc nhích, nói ra, ta ở đệ nhị trong chỗ tránh nạn còn có chút năng lượng, có thể bảo hộ chúng ta. Tiểu Triệu, ngươi thật muốn ly khai. Lao sư. Tiểu Triệu trầm mặc một chút, trực tiếp quỳ trên đất, nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Thôi được, hy vọng ngươi chớ quên dương rõ ràng tiên sinh tâm học. Không để đi lên đảng Đông Lâm những người đó đường. Liêu lao thở dài, dừng xe, phất phất tay. Tiểu Triệu lại dập đầu mấy cái vang tiếng. Liêu lao liền xuống xe, cùng Phương gia ba người cùng cưới. Mà Tiểu Triệu lái xe quay đầu chạy tới. Nhìn thấy nàng ly khai. Phương Bách kinh ngạc không thôi, hỏi lão Liêu, ngươi đồ đệ này là muốn đi. Đi tìm của nàng cố nhân đi. Liêu lao thở dài. Hoàng hôn buông xuống. Sắc trời đã tối lại không ít. Không đỉnh bên trên. Tầng mây ở hội tụ, dường như lại có một hồi bạo phong muốn ở đêm muộn đến. Trong tuyết, Tiểu Triệu sắc mặt khẽ run, lái xe dọc theo vết xe, lặng lẽ cùng sau lưng Ngô Địch. Phong tuyết không ngừng thế giới, vết xe rõ ràng, rất dễ dàng truy tung. Ngàn y kìa. Tiểu Triệu tự lẩm bẩm, trong đầu dường như có vô số hình ảnh. Vừa tựa hồ có thanh âm. Nụ cười cùng thân ảnh đung đưa. Nàng đồng tử rung động. Trong lòng không biết là kích động hay là hại sợ. Chạy đi một hồi nhi. Đột nhiên. Dâm một tiếng, tì cạ ngừng lại. 3. Tiểu Triệu kinh ngạc nhìn lại. Tì cạ phía trước, một cái cơ giới thân ảnh xuất hiện, trong tay cơ phía trước đại sát tứ phương hắc khoa học kỹ thuật roi ra. Hoàng kim sắc điện tường, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền đem cửa xe xé nát. Là ngươi. Nô địch thấy được Tiểu Triệu, lạnh lùng nói, xuống tới. Hắn cũng không phải là đứng ốc. Trên đường có hay không người máy điều tra, chiếc này tỉ cả quay đầu đồng thời truy tung đi lên, sáng sớm đã bị hắn phát hiện. Cho nên, mới có hiện tại nửa đường chặn lại một màn. Ngươi là tại tìm chết sao? Nô địch ánh mắt vi ngưng, thanh âm mang theo nhàn nhạt sát khí. Đừng tưởng rằng ta không giết nữ nhân. Xin nghe ta giải thích. Sao thật tốt? Tiểu Triệu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta không có ác ý. Chớ nói nhảm. Nô địch lạnh rên một tiếng. Tiểu Triệu biến sắc. Cất cao giọng nói, Phượng Thiên Y Y. Ừm, ta là bạn tốt của nàng. Tiểu Triệu nói ra, ta muốn tìm nàng. Bạn tốt. Nô địch trên mặt lộ ra hoài nghi màu sắc. Thấy thế, Tiểu Triệu tinh táo nói, cái kia cây trầm gỗ, chính là trước đây ta đưa cho ngàn Y Y, không phải là cái gì quý trọng phẩm. Là ta tự tay chế luyện một cái cây trầm. Ngày hôm qua, ta liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Nghe vậy, nô địch ký ức chuyển động. Lập tức đối ứng đến rồi mỹ phụ cùng hắn tán gẫu qua sự tình riêng. Cây trầm gỗ. Ngươi là Triệu Niệm Nô. Nô địch ngạc nhiên. Đối với. Tiểu Triệu hé miệng, dùng sức gật đầu. Chương 292, trong gió tuyết phẫn nộ gào thét. Triệu Niệm Nô. Ở Phượng Thiên Ý trong miệng, là một vị kỳ nữ. Tính cách kiêu ngạo, khuynh quốc khuynh thành, tài nghệ vô song. Cả kinh giang nam gió nổi lên, cả thành dung chuyển. Cùng Phượng Thiên Y xem như là hảo hữu chí giao, cũng là cả đời tri âm. Nàng có thượng thiên cấp cho thanh âm hầu. Nghe đồn chỉ là vì đạt được Triệu Niệm Nô một câu cảm ơn, có phú thương ném một cái vạn kim, cực kỳ điên cuồng. Mà cô gái trước mắt, tướng mạo. Nô địch xưa nay sẽ không bởi vì người khác tướng mạo không tốt mà có thành kiến người. Nhưng hắn phân mời xinh đẹp và bình thường. Cô gái trước mắt ngũ quan phổ thông, diện mạo thô ráp, cũng liền thanh âm tận xương êm tai, cùng trong truyền thuyết Triệu Niệm Nô chênh lệch rất lớn. Người đang nói đùa. Nô địch không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta nghe quá Triệu Niệm Nô, ngàn ý cũng cùng ta nói qua. Ta không phải khinh bị ngươi, nhưng dáng vẻ của ngươi. Đang nói rơi. Nô địch không nói tiếp nữa, mà là lạnh lùng nhìn nàng. Triệu Niệm Nô nhướng mày, đưa tay, đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống, ở cổ bên xoa xoa. Một lát sau, nàng cầm lên một tầng da, lôi kéo. Một tấm trông rất sống động mặt người mặt nạ liền bị kéo xuống. Dưới mặt nạ, xuất hiện một tấm gò má đẹp đẽ. Trắng non 983 da, ngũ quan hơi lộ ra phong mang. Một đôi mắt giống như thu thủy. Múi thon phía dưới, một tấm mím môi dáng hồng nguyệt môi như sân như cười. Nàng vẫn chưa ngôn ngữ, trên gương mặt tươi cười, không mấy một tia tì vết nào. Mắt phải dưới, có một viên mỹ nhân trí, làm cho lúc đầu thanh lãnh như tiên nữ khí chất, lập tức nhiều một chút nữ vương gió. Mỹ cốt nổi bật. Đây mới thật sự là biến sắc mặt. Nô địch ngẩn ra tử. Nhưng dầu gì cũng xem như là mỗi ngày thấy mỹ nữ, trải qua mỹ phụ trùng kích. Hắn rất nhanh liền phản ứng kịp, ánh mắt tụ vào đến Triệu Niệm Nô trong tay mặt nạ. Mặt nạ ra người. Đó là cổ đại đồ đạc, đây là hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật, sợi mặt nạ, mô phỏng các kẻ đông năng lực. Mặt có ánh sáng học màu sắc tự vệ, có thể để người ta chứng kiến một tấm định song khuôn mặt. Triệu Niệm Nô chậm rãi mở miệng giải thích. Được rồi, hiện đại khoa học kỹ thuật. Nô địch ra mặt co lại, hỏi nếu như ngươi thật là Triệu Niệm Nô, vì sao ngàn y nghe nói ngươi 7 năm trước liền chết? Nàng là từ trên lưới biết đến tin tức xấu đi. BAFE, Triệu Niệm Nô lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói, ta nếu cảm dĩ toàn bộ Dương Châu làm bàn cờ, như thế nào lại không phải, lưu đường lui đâu? Ta kế hoạch, tất nhiên là hoàn mỹ. Đang nói rơi. Một cố khó mà nói rõ tự tin vào tới. Nô địch sắc mặt cổ quái, cảm giác trước mắt tuyệt mỹ nữ tử khí phách mười phần. Cùng nhất tôn nữ đế giống nhau. Nếu như nàng thật là Triệu Niệm Nô, cô này kiêu ngạo ngược lại cũng bình thường. Nô địch giật mình, phất tay một cái, một trận máy bay không người rơi xuống. Cho ta liên hệ chỗ tránh nạn, Phượng Thiên Y Y. Vô Thiên, là hoàng hôn. Cuối cùng đã tới. Mờ tối bầu trời, hơi lộ ra vàng đen thế giới chỉ là rằng co khoảng khắc, liền bị nồng nặc hắc ám cho bao phủ. Hô! Cuồng phong gào thét, đại tuyết hàng lâm. Đêm tối, tới. Nhiệt độ kịch liệt giảm bớt. Chấn nhỏ xung quanh, phế tích, thi thể, đều bị băng phong. Xe thiết giáp chỗ. Từng cổ một thi thể cũng được khắc băng. Lúc này, mấy con thân ảnh màu đen từ trong bóng tối bò ra ngoài. Con chuột. Một con quái dị con chuột, đuôi cùng bò cạp tua một dạng, trên người có một tầng lớp biểu bì, như sắt thép tiêu trúc mà thành. Trong đêm đen, như vậy một con chuột cùng ác ma giống nhau, đủ để cho người nhìn thấy sợ hãi không gì sánh được. Nó đi tới nam tử đầu chọc bên thi thể, nằm dạp xuống. Sau đó, là con thứ hai. Con thứ ba. Cùng nô địch giết chết những cái này biến dị con chuột bất đồng. Cái này ba con biến dị con chuột không người tạo vết tích, thoạt nhìn đã sống sót rất lâu rồi. Sau một khắc, ba con chuột hí một tiếng, máu tươi từ trong cơ thể tuôn ra, rơi vào trên thi thể. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Chỉ chốc lát sau, thi thể bị huyết dịch nhuộm đỏ. Ba con chuột rất nhanh thì chết rồi. Có thể theo tử vong của bọn nó. Trong bóng tối, tiếng tim đập đống nhiên vang lên. Đông, đông, đông. Vang lãnh. Hắc ám. Nam tử đầu chọc tỉnh lại, mê man mà nhìn hắc ám bốn phía. Một lúc lâu, hắn chợt tỉnh ngộ, mở to hai mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía. Ta không chết. Hơn nữa, hắn sờ sờ đầu, đáng chết kia buộc tóc đã không có. Hắn lại nhìn về phía mình cánh tay. Đè lên ngực. Hắn tức giận cắt vỡ da của mình, chỗ cổ tay, nơi cổ, phía sau, bên chân. Từng cục cảm ứng mảnh nhỏ, đang nổ cùng liệt diễm trùng, đều đã thiêu hủy. Ràng buộc tiêu thất. Hắc. Ha ha. Nam tử đầu trọc khuôn mặt vặn mẹo, miệng run rẩy, dường như người điên. Hắn trong bóng đêm đứng lên. Nhìn về phương xa. Trong con ngươi có khó mà nói rõ hận ý đang ngưng tụ. Lưu. Thiên Thành. Lưu Thiên Thành. Lưu Thiên Thành. Trong đêm tối, Một bóng người ở trong đống tuyết hành tẩu. Cuồng phong gào thét bên trong. Mơ hồ chỉ có thể nghe được từng tiếng tái diễn gào thét. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô Địch cùng Triệu Niệm Nô xuống xe, hướng chỗ tránh nạn bên trong đi ra. Chỉ là mới vừa từ ga ra đi ra, còn chưa tới cửa chính, liền nhìn thấy chúng nữ chậm chậm đi tới. Cầm đầu, rõ ràng là sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ không phải hiểm dịu dàng đáng yêu mỹ phụ. Nàng mở to hai mắt, nhìn Triệu Niệm Nô. Ngàn y kìa. Triệu Niệm Nô trên gương mặt tươi cười ngạo khí hóa, đều hóa thành ôn nhu. Có thể mỹ phụ không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, cắn chặt môi. Triệu Niệm Nô liền cũng không còn lên tiếng, lặng lẽ cùng nàng đối diện. Trang diện. Lập tức trầm mặt xuống. Bên cạnh, Nô Địch hướng về phía Hàn Hiểu Vũ nhún nhún vai, ý bảo nàng và Vô Ý đuổi kịp hắn, hướng máy bay không người thương khố đi tới. Chương 293, ta muốn gia nhập vào chỗ tránh nạn. Máy bay không người thương khố. Từ bỏ trong chiến đấu bị hủy diệt một trận, cùng với xuất hiện hư hại thêm lục địa. Thừa ra 23 cái máy bay không người, đều có thể dùng đến vận chuyển vật tư. Nô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ, Vô Ý đi đến, vừa đi, hắn vừa nói một cái chuyện đã xảy ra. Không có gì hay dầu dếm. Bên kia ở tỉ muội tình thâm, Nô Địch cũng lười ở bên cạnh quan sát. Hủy hoại một trận sao? Vô Y khó có được mở miệng, trong trẻo lạnh lùng tiếng thanh âm làm người ta trong lòng thấm lạnh. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ ngưng trọng màu sắc, trầm giọng nói, ta hiện tại đang toàn lực nghiên cứu vũ khí. Cho máy bay không người đổi mới khả năng trong thời gian ngắn không có biện pháp thực hiện. Không có việc gì. Nô Địch cười cười, vỗ vỗ nàng thắt lưng. Chiến đấu có chút tổn thất rất bình thường. Hơn nữa lúc này đây thu hoạch một nhóm lớn vật tư, trong trấn nhỏ còn có rất nhiều có thể đi thu thập đâu. Đúng vậy, Vô Ý muội muội. Ngươi cái này hoàn mỹ chủ nghĩa có thể không làm được. Hàn Hiểu Vũ cũng là hé miệng cười. Đôi mắt đẹp lại cứ hướng ra phía bên ngoài. Tựa hồ đối với Triệu Niệm Nô sự tình có chút để bụng. Nói thật, nàng đối với Triệu Niệm Nô đến là mang theo một tia cảnh giác. Cũng không phải là nói Triệu Niệm Nô nhất định có ác ý, có thể từ mỹ phụ Phượng Thiên Ý trong miệng có thể biết. Cái này Triệu Niệm Nô cũng không phải gì đó ôn nhu dễ thân hạng người. Mỹ phụ mềm mại đáng yêu, cái này Triệu Niệm Nô chính là cái loại này kiên cường hạng người. Ừm. Vô Y liền cũng không nói gì nữa, lặng lẽ xuất thủ cưỡi ngoại trừ máy bay không người khoang. Cùng Nô Địch cùng nhau vận chuyển vật tư. Thấy thế, Hàn Hiểu Vũ cũng sẽ không lời nói nhảm, tham dự đi vào. Một lát sau, tiểu quả tử cũng bính bính khiêu khiêu chạy tới. Nô Địch ca ca, quả quả cũng tới giúp ngươi. Thiếu nữ tóc ngắn manh manh trên mặt nhỏ mang thiên chân vô tả tiêu ý, dường như trên cái thế giới này toàn bộ ưu sầu đều không có quan hệ gì với nàng. Nô Địch đang xách một cái dương, nhìn thấy thiếu nữ qua đây, cũng không nhịn được cười một tiếng. Ngươi không đi theo ngươi Niệm Nô A Nương. Hành, Niệm Nô A Nương đối với quả quả có thể hung. Thiếu nữ chu mỏ một cái, trên mặt nhỏ mang một tia không tình nguyện. Ngươi còn sẽ có người sợ. Nô Địch không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu quả tử trời sinh tính hoạt bát. Mỗi ngày ở trong chỗ tránh nạn náo tới náo đi. Nhưng phần nhiều là một ít việc nhỏ. Nô Địch đương nhiên sẽ không cùng nàng chú ý. Bất quá. Trong ngày thường tiểu quả tử nhưng là vô pháp vô thiên. Cộng thêm gấu trúc bảo bảo, cái này một người một thú, ở trong chỗ tránh nạn bừa bãi rất. Ta cũng rất sợ Ngô Địch ca ca a. Tiểu quả tử hì hì cười, qua đây ôm lấy Ngô Địch cánh tay, thân thể dán chặt qua đây. Ngô Địch khuôn mặt co lại cánh tay như lâm vào vũng bùn, ấm áp cùng mềm núc ních cảm giác truyền đến. Làm cho tâm thần hắn rung động. Sử dụng gen dược tề sau đó, nàng vóc người này. Nô Địch liếc tiểu quả tử liếc mắt, có chút không nói. Gen dược tề, đánh vỡ phàm nhân cực hạn, khiến người ta siêu phàm thoát tục. Một mặt là toàn diện thân thể tố chất. Cùng lúc, tiểu quả tử da tốt hơn, khí chất cũng càng dai. Mặc dù là một đầu tóc đen, đã ở siêu phàm sau đó thuế biến, mỗi một cái sợi tóc đều đen bóng nhu thuận, huống chi là thân thể. Nàng còn tuổi nhỏ, lại có vốn không nên có gánh nặng. Nô Địch ca ca. Tiểu quả tử mắt to chớp chớp, chú ý tới Ngô Địch ánh mắt, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Xem ra, đây cũng là nàng cố ý. Đừng làm rộn. Phải rút một tay liền tới, khuôn đồ. Nô Địch liếc mắt. Ồ. Thiếu nữ tự nhiên không dám nghịch lại, ngoan ngoãn đi qua hỗ trợ đi. Nhìn mấy người tiến tiến xuất xuất. Đang chuyên trở vật tư. Mỹ phụ nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thấy thế. Triệu Niệm Nô con ngươi khẽ nhúc nhích, cười nói. Là không phải ta quấy rối đến các ngươi. Không có chuyện gì. Mỹ phụ lắc đầu, hơi lộ ra tái nhợt tiếu mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn sẽ không chú ý chút chuyện nhỏ này. Yêu, vẫn là bảo hộ chính mình tình lang đúng vậy a. Triệu Niệm Nô tiếu mị trên mặt tràn đầy nụ cười. Bao năm không thấy. Nàng có quá nhiều chuyện cũng muốn hỏi, muốn nói, cuối cùng lại đều nuốt xuống. 03. Phượng Thiên Y toàn bộ mạnh khỏe, cái này kỳ thực chính là kết quả tốt nhất. Không phải. Không phải. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ. Triệu Niệm nô ồ một tiếng, cười nói, thực sự. Tính. Coi là vậy đi. Mỹ phụ vội vàng đổi giọng, thầm chấp nhận cùng nô địch quan hệ. Tốt lắm, không đánh thú ngươi. Triệu Niệm nô lắc đầu. Phượng Thiên Y tính cách nàng cũng biết, đương nhiên sẽ không vô cùng bức bách. Lại nói tiếp cũng là có thú. Hai nàng tính cách rất là bất đồng, lại có thể trở thành tri âm. Bao năm không thấy, ngươi không có gì phải nói sao? Không. Nàng nháy mắt một cái. Phượng Thiên Y hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, không có. Ta cũng không có. Triệu Niệm nô cười cười. Bao năm không thấy, hai nàng phương hoa như lúc ban đầu tâm không thay đổi. Cái này, chính là các nàng hài lòng nhất chuyện. Còn như những thứ khác, trọng yếu sao? Phía sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phượng Thiên Y ngẩng đầu, tái nhợt tiếu mang trên mặt một tia lo lắng. Thiên Thành chỗ tránh nạn nếu dám ra tay với các ngươi, nói rõ vị kia tập đoàn tài chính Lao Tổng đã vạch mặt, chẳng nó ngàng gì tới. Một cái thương nhân hạ người mà thôi, ta chẳng bao giờ đưa hắn để ở trong lòng. Triệu Niệm nô lộ ra một tia chẳng đáng màu sắc, lạnh lùng nói, đợi Lao Sư đi quan phương chỗ tránh nạn, cùng đảng Đông Lâm bên kia bắt được liên lạc, cái kia Lưu Tổng không chết cũng tàn phế. Ngươi đây, ngươi cũng đi quan phương chỗ tránh nạn sao? Phượng Thiên Y truy vấn, con ngươi mang theo nhẹ nhẹ ước ao. Triệu Niệm nô tự nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng run lên, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng do dự một chút. Khẽ cắn môi. Ta lo lắng ngươi, các ngươi chỗ tránh nạn trả đòn người sao? Ta muốn gia nhập vào chỗ tránh nạn, bắt đầu công việc. Bao nhiêu bồi bồi ngươi? Ừm. Mỹ phụ hé miệng cười, con ngươi nhìn về phía bên kia đang bận rộn nô địch. Tờ S, đặt cực kỳ thảm, cầu đại gia ủng hộ một chút, nhất định nhiều hơn đổi mới. Môi. Chương 294, ngăn cách. Phần 2. Sắc trời tối xuống. Riêng lớn thế giới. Trong thời gian thật ngắn liền tiến vào tĩnh mịch lạnh như băng bầu không khí. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Nhiệt độ đã hạ thấp mức nhất định. Đêm đến 8 điểm. Nô địch đem máy bay không người ở trên vật tư đều dọn về thương khố, phân loại cất xong. Lại nói tiếp. Đây cũng là ngoài ý muốn chi tiền. Hắn lúc đầu chỉ là đi làm một cái nhiệm vụ, đem một người đánh một trận mà thôi. Kết quả thu hoạch cũng là một cái chấn nhỏ vật tư. Loại này nhặt tiền sự tình đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy loại này cực kỳ tàn ác sự tình phát hiện. Hiện tại nha. Cho không. Kẻ ngu si mới không cần. Chấn nhỏ tao ngộ tai nạn, 273 từ bỏ bị con chuột nuốt ăn, ô nhiễm, còn phần lớn là bị hư hại, thừa ra vật tư chỉ là một phần nhỏ. May là như vậy. Cộng lại cũng sẽ có mấy mươi tấn. Thương khố phải mở rộng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, những vật liệu này cũng vẫn không trở lại. Hiện tại đã cực kỳ muộn. Đêm tối. Là sông băng thai biến chân chính nguy hiểm sự kiện. Mặc dù là Ngô Địch cũng không nguyện ý đem đến đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn bên trong. Bên trong phòng ăn. Màu da cam dưới ánh đèn, mấy người dồn dập ngồi xuống. Hàn Hiểu Vũ ở chủ phòng bận rộn, Ngô Địch liền lấy một chai rượu trái cây tới, cho chúng nữ rót một chén. Tiểu quả tử tham ăn, lấy được một phần của mình về sau liền tấn tấn tấn uống cạn sạch, sau đó thèm lấy miệng nhìn về phía Ngô Địch, mắt to chớp chớp. Quả quả. Mỹ phụ vô ý thức gian dạy. Tiểu quả tử liền rúc đầu, ủ rũ cúi đầu. Không có việc gì, rượu trái cây mà thôi. Ngô Địch cười cười, lại cho thiếu nữ rót một chén. Vẫn là Ngô Địch ca ca tốt. Thiếu nữ nhất thời vui vẻ ra mặt, ôm lấy chén rượu lại bắt đầu tấn tấn tấn. Bên cạnh, Triệu Niệm nô mặc quần áo màu trắng thường phục, có lồi có lõm vóc người buộc vòng quanh một vệ hoàn mỹ độ cung. Eo nhỏ nhắn chân nhỏ, tuyệt mỹ tiếu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mang theo một tia sắc thái thần bí. Mời. Ngô Địch cho nàng cũng rót một chén. Triệu Niệm nô hơi gật đầu, ôn nhu nói, đà tạ. Thanh âm dễ nghe, tận xương phệ tâm. May là nghe xong rất nhiều lần. Ngô Địch vẫn là trong lòng ngứa một chút, không biết là sảng khoái vẫn có tà niệm làm. Bất quá hắn thân kinh bách chiến, ngược lại cũng sẽ không thất thố. Cười cười. Ngô Địch rót cho mình một ly, hé miệng uống. Một lát sau. Hàn Hiểu Vũ bưng cơm nước đi lên. Gà vịt thịt cá, ly rượu giao thoa. Đêm đến thập phần phong phú. Đám người ngon lành là ăn một bữa. Trên đường. Ngô Địch cũng không nói gì thêm đặc thù. Sau khi cơm nước xong, liền trên ghế salon ở phòng khách nằm. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Vô Y trầm mặc không nói, nhàn nhạt nhìn Triệu Niệm nô liếc mắt, liền đi làm chuyện của mình. Tiểu quả tử ôm một chai rượu trái cây ở cười ngây ngô. Mỹ phụ có chút bất đắc dĩ, khiển trách nàng một trận, ở thiếu nữ ủy khuất trong ánh mắt cướp đi bình rượu. Đêm muộn, chỗ tránh nạn bên trong như trước cấm áp. Nhìn thấy một màn này, Triệu Niệm nô con ngươi khẽ động, đứng dậy hướng Ngô Địch chạy đi đâu đi. Mời ngồi. Ngô Địch khoát khoát tay. Triệu Niệm Nô hé miệng cười, ngồi ở hắn đối diện. Ngô công tử, ngày hôm nay quấy rối ngươi. Triệu Niệm Nô ôn nhu nói, ngươi liền tính mạng của ta, cùng ngàn y sự tình lại có bao nhiêu phiền phức, thực sự là không có ý tứ. Không sao cả. Ngô Địch nhàn nhạt nói ra, ngươi là ngàn y bản thân, cũng coi như là bằng hữu của ta, không cần khách khí. Công tử đại khí. Triệu Niệm Nô cười cười, thấp giọng nói, công tử, Niệm Nô có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cần gì phải mở miệng. Ngô Địch cắt đứt nàng lời nói. Triệu Niệm Nô sắc mặt cứng đờ, đè nén nhìn Ngô Địch liếc mắt. Ở trong mắt nàng, Ngô Địch phải cùng những cái này vân quý công tử, thế ra môn phiệt đệ tử một dạng, chú trọng mặt lễ nghi mới đúng. Làm sao? Tuy là ta rất ưa thích công tử tiếng xưng hô này, nhưng ta chính là một cái bình thường người, cùng như ngươi tưởng tượng không giống với không. Ngô Địch sắc mặt đạm nhiên. Hắn tâm tư thông thấu, có thể cảm giác được Triệu Niệm Nô trong giọng nói ngăn cách. Cho nên cũng không làm sao khách khí. Hắn tính cách chính là như vậy, người khác đối với hắn như thế nào, hắn đợi người khác như thế nào. Làm cho công tử chê cười. Triệu Niệm Nô mím môi một cái, cười nói, ân cứu mạng không có gì báo đáp, công tử bên người cũng không thiếu mỹ thiếp thị tỷ, Niệm Nô mỏng liều phong thái không đủ vào công tử pháp nhãn. Nếu như công tử đồng ý, Niệm Nô nguyện ý ở chỗ tránh nạn bên trong công tác, vì ân tình. Nghe vậy, Nô Địch nhìn Triệu Niệm Nô liếc mắt, cười nói, này cũng 2022 năm, ngươi cái này nửa văn nửa cổ chính là lời nói, ta còn thực sự không nhất định nghe hiểu được. Triệu Niệm Nô lời nói, khả năng một câu nói mang theo ngũ câu ý tứ. Người thông minh nghe hiểu được. Người không thông minh. Triệu Niệm Nô vẫn chưa phản bác, sắc mặt đạm nhiên. Nàng đều không quan tâm Ngô Địch cự tuyệt, cũng không lo lắng Ngô Địch sẽ đối với nàng làm cái gì. Loại tự tin này hoặc có lẽ là kiêu ngạo, khiến cho Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút. Không. Hắn suy tư một chút, hỏi ngươi nên biết, trong chỗ tránh nạn cũng không ngoại nhân, ngươi không lo lắng ta sẽ làm cái gì. Ta từ ngàn ý chỗ ấy nghe nói, công tử cũng không phải lang cẩu hạng người, Niệm Nô tự nhiên không cần lo lắng. Triệu Niệm Nô cười nhạt. Ngô Địch nheo lại nhãn, cười cười không nói lời nào. Nàng câu này là nói dối. Ta nghe một cái chuyện của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lão sư là đảng Đông Lâm người, ta không dám động tới ngươi. Ngô Địch bưng lên một ly rượu trái cây, nhấp một miếng. Niệm Nô tuyệt không ý này. Triệu Niệm Nô nhìn Ngô Địch liếc mắt, quả đoán mở miệng. Trầm mặc. Một lúc lâu, Ngô Địch đưa tay. Hoan nên gia nhập vào ta chỗ tránh nạn. Chương 295, mở rộng thương khố. Chỗ tránh nạn bên trong. Thành viên 1. Theo lý thuyết, trong chỗ tránh nạn nhiều một cái thành viên, bao nhiêu tất cả mọi người sẽ khai tâm một ít. Trước đây Mỹ Phụ cùng Tiểu Quả từ lúc tiến vào, nhưng là làm cho Hàn Hiểu Vũ vui vẻ hồi lâu. Vô Ý mặc dù không nói, nhưng trong ngày thường cũng thêm mấy phần nụ cười. Người là kiểu quần cư động vật. Điểm này không cần nghi vấn. Có thể. Lúc này đây, trong chỗ tránh nạn cũng chẳng có bao nhiêu tung tăng bầu không khí. Hàn Hiểu Vũ tự nhiên làm việc. Tiểu Quả Tử đang đùa náo. Phượng Thiên Y cùng Triệu Niệm Nô đi trong phòng ôn chuyện. Nô Địch đi tới thương khố bên này, lặng lẽ mở ra thương khố bảng. Trong lòng đất thương khố. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, trong lòng đất thương khố. Chi nhánh, không gian mở rộng, 500, chỉnh thể tài liệu, 400-200. Cái này 11 lần. Nô Địch chỉ là nhu cầu diện tích mà thôi. Cho nên thương khố thăng cấp liền tên đều không biến. 700 tích phân. Đối với Ngô Địch mà nói tự nhiên không phải một cái số lượng lớn. Tay hắn vung lên, lựa chọn xác định. Sau một khắc, hào quang long lánh, tích phân 700. Bạch quang chợt lóe lên, vốn là kho hàng to lớn trong nháy mắt khuyết trương tăng gấp đôi, diện tích khả năng có 1.000 mét vuông. Không sai biệt lắm được rồi. Ngô Địch chung quanh nhìn một chút, hơi gật đầu. Cũng nên lĩnh một cái phần thưởng. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng, ở ngẫu nhiên phân loại chung đem cái kia long lánh kia sáng nhiệm vụ điểm một cái. Lĩnh thưởng cho. Tích phân 500. Cùng lúc đó, một tấm bản đồ rơi xuống. Đây là một phần hiện đại bản vốn bằng giấy bản đồ, mặt trên đều là hiện đại bản đồ thường xài tiêu ký. Đây là Hà Dương thị khu. Ngô Địch nhìn kỹ giống nhau, có chút kinh ngạc. Hà Dương thị khu đang ở chỗ tránh nạn cánh bắc. Từ thật lâu phía trước mảnh vỡ thiên thạch trời giáng, thị khu bị phá hủy, bên kia liền không người hỏi han. Không đúng, đây chỉ là thị khu một cái thành nội mà thôi. Ngô Địch nhìn kỹ liếc mắt, hơi gật đầu. Phần này bản đồ dưới góc trái là Ngô Địch chỗ tránh nạn. Góc trên bên phải là Hà Dương thị khu bộ phận thành nội, cùng với một ít trấn nhỏ các loại. Cùng phổ thông bản đồ bất đồng, đây là một phần hiện tại bản đồ, mặt trên dấu hiệu sinh vật biến dị ổ, cùng với từng cái chỗ tránh nạn, còn thật nhiều hiện lên sinh mệnh thể. Khá lắm, thì ra chỗ tránh nạn phụ cận có nhiều như vậy hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô địch nhìn kỹ, tấm tắc lên tiếng. Vừa lúc, trong chỗ tránh nạn hiện lên sinh mệnh vật chất cũng mau dùng hết rồi, nô địch lộ ra vẻ tươi cười. Hiện lên sinh mệnh tài liệu, tác dụng nhiều lắm. Phần này bản đồ, đối với hắn có ích lợi rất lớn. Không tệ không tệ. Nô địch đem bản đồ thu vào. Đang mừng rỡ gian. Lỗ thai khẽ động, nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại. Rõ ràng là Vô Y Y. Lại nói tiếp, hiện tại thiếu nữ tóc cũng áo choàng. Nhu thuận hắt phát không một tia quần áo dính dầu mỡ, tán lạc tại trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên, che khuất bên cạnh lỗ thai, vài sợi tóc tùy phong mà phát động. Tóc dài dưới, là đao tước băng cơ ngọc cốt. Thiếu nữ ánh mắt đạm nhiên. Trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp trên gò má mang theo một tia bảng quan cảm giác. Khôi phục tâm lý sau đó, Vô Y càng ngày càng giống tiểu tiên nữ. Không phải khả ái cái loại này, mà là khí chất, siêu thoát phàm tục, giống như thật là từ trên trời phủ xuống tiên tử. Cùng thế giới này không hợp nhau. Làm sao vậy? Nô địch cười cười. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà đi vào nô địch trong lòng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Người kia, có chuyện. Triệu Niệm Nô. Nô địch gật đầu. Thiếu nữ gật đầu. Ừm. Ta biết. Nô địch cười cười. Thiếu nữ tại hắn trong lòng cà cà, lạnh nhạt nói, nàng nói tuy là lễ phép, có thể lời trong lời ngoài, lại làm ta cảm thấy chán ghét. Dường như, chúng ta ở trong mắt nàng đều là bẩn thối bùn đất. Ngăn cách. Người chán ghét nàng. Nô địch túi đầu, nhẹ nhàng mà hôn thiếu nữ một ngụm. Người sau nhón chân lên, đáp lại. Một lúc lâu. Nàng mới, chỉ có, túi đầu, mím môi một cái. Ừm, chán ghét. Ta đây đem nàng đánh đuổi. Nô địch hơi trầm ngâm. Không cần. Thiếu nữ lại lắc đầu. Nàng con ngươi hóng ánh, thanh âm lại mang theo một chút hàn khí. Nàng cực kỳ ngu xuẩn, nhìn người khác vì bùng trùng, có thể trong mắt chúng ta, nàng đây tính toán là cái gì? Ta không thích nàng, nhưng cũng không sợ hãi. Nghe vậy, nô địch như có điều suy nghĩ, cười nói, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Thiếu nữ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị đem máy bay không người số lượng mở rộng đến 50-25 cái công binh hình, 25 cái hộ vệ hình, 737, như thế nào đây? Có thể. Nô địch đáp ứng. Ừm. Còn có, ta muốn. Ngày 24 tháng 5. Sáng sớm 6 điểm. Đêm tối đi qua. Hừng đông khí trời lại khá hơn. Nô địch thật sớm đứng lên, ăn bữa sáng, liền lên đường đi vận chuyển vật tư. Vô Y bắt đầu chế tạo máy bay không người. Có một cái hắc khoa học kỹ thuật thiết bị trợ giúp, nàng một người có thể giải quyết, chỉ là tốc độ sẽ không quá nhanh mà thôi. Nguồn năng lượng, 100%. Sung túc. Điều tra máy bay không người đã lên không. Xuất phát. Ga ra đại môn mở ra. Xe phòng khởi động. Như U Linh trôi đi ra, hướng chấn nhỏ chỗ tránh nạn chạy tới. Trên đường. Nô địch nhìn thoáng qua kết toán bảng. 202-22 năm ngày 23 tháng 5. Ngươi tỉnh dậy, tinh thần sự dư thừa, dư vị vô cùng. Tích phân 5. Nhìn bên cạnh mỹ nhân, ngươi cảm giác rất thỏa mãn. Tích phân 2. Trang nhã xa hoa chỗ tránh nạn trang sức. Để cho ngươi hết sức thoải mái. Tích phân 3. Chương 296, hơn 1.000 tích phân. Vật tư tăng vọt. 202-22 năm ngày 23 tháng 5. Ngươi xuất phát đi trước chấn nhỏ chỗ tránh nạn. Tích phân 10. Ngươi phát hiện chấn nhỏ chỗ tránh nạn cơ hồ bị tập sát không còn, trong lòng phẫn nộ. Tích phân 10. Ngươi đánh chết một con biến dị con chuột, dung hợp. Tích phân 10. Ngươi kích sát một con biến dị con chuột, dung hợp. Tích phân 3. Ngươi đánh chết thiên thành chỗ tránh nạn dòng binh, tích phân 5. Ngươi đánh chết người biến dị, cải tạo, tích phân 10. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đánh phương tể dân một trận, rất thoải mái. Tích phân 10. Ngươi tìm về cây trầm gỗ, tích phân 5. Ngươi phát hiện cây trầm gỗ nguyên chủ nhân, Triệu Niệm Nô, đối phương nỗ lực theo dõi ngươi, bị ngươi bắt được. Tích phân 10. Triệu Niệm Nô gia nhập chỗ tránh nạn. Thành viên 1. Tích phân 20. Thành viên mới là một đại mỹ nhân, ngươi rất hài lòng. Nhưng tính tình của đối phương để cho ngươi cảm giác chán ghét. Tích phân 10. Cuối cùng kết toán, 1375 điểm. Thừa ra tích phân, 70-20 điểm. Kết toán bảng rất dài. Phát sinh ngày hôm qua quá nhiều chuyện, bao quát thành viên mới, nhiệm vụ, còn có địch nhân công kích. Công tác thống kê xuống tới. Một ngày thời gian, cư nhiên kết toán 1375 điểm. Trải qua càng nhiều, tích phân càng nhiều. Nếu như ngày hôm qua chuyện gì đều không phát sinh, khả năng chỉ có 200 điểm tả hữu. Kết quả chuyện hôm qua nhiều như vậy, kết toán lại có 1375 điểm. Nô địch ánh mắt lấp lóe, không khỏi thở dài. Cái này kỳ thực coi như là một loại liên di chuyển hiệu quả. Đừng xem ngẫu nhiên nhiệm vụ liền 500 tích phân thưởng cho, không lớn. Nhưng trên thực tế, kết toán có thể cao tới 1375 điểm, ngẫu nhiên nhiệm vụ không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa, cái kia một phần bản đồ đối với Ngô Địch tác dụng cực đại, cũng không phải là mấy trăm tích phân là có thể trừ khử. Nếu vì tích phân, thường thường đi ra ngoài tìm việc có thể hay không? Không được, bên ngoài băng thiên tuyết địa, nào có công việc bề bộn như vậy phát sinh, đi ra ngoài không khác nào biển rộng tìm kim. Lãng phí thời gian. Ngô Địch lắc đầu. Ngón tay vàng kết toán bảng, coi như là đợi ở chỗ tránh nạn, cũng giống vậy có tích phần nhập trướng. Cho nên như vô sự món phát sinh, đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Nói tới nói lui, ngẫu nhiên cật thưởng ngược lại là thứ nhì, càng giống như là một cái tín hiệu, đại biểu cho nhiệm vụ địa điểm có việc món phát sinh. Ngô Địch đột nhiên hiểu được, mỉm cười bật cười thuận buồm xuôi gió, tiêm hắn đi chấn nhỏ chỗ tránh nạn vận chuyển vật tư, đem vật tư rời đến không người. Sau đó an bài máy bay không người tới phản hồi lan. Chỗ tránh nạn bên kia, lại là làm cho Hàn Hiểu Vũ cùng Tiểu Quả Tử vận chuyển. Mỹ phụ như trước quái bệnh trên thân, suy yếu không gì sánh được. Triệu Niệm Nô vốn cũng muốn hỗ trợ, có thể nàng tay trói gà không chặt, Nô Địch lại không muốn cho nàng gen dược tề cùng tế bào cường hóa dịch. Liên cự tuyệt, để cho nàng đi chiếu cố Mỹ phụ. Còn như Vô Y Y, đang ở chế tạo máy bay không người. Từng chiếc một mới máy bay không người ở trong tay nàng lắp ráp đi ra, lên không, tham dự tác nghiệp. Như vậy, đến rồi giữa muộn, Nô Địch ở hoàng hôn trung trở về nhà. Ngày này thời gian, hắn chuyên trở đại khái 30 tấn vật tư. Các loại cái gì cũng có. Đồ dùng hàng ngày, lương thực, tài liệu. Chủng loại cực kỳ phức tạp, như bia rượu đế, đậu phộng hẳn dưa, lặt điều đồ uống các loại. Loại hình gì đều có. Đêm đến, Tiểu Quả Tử chứng kiến mới đến hàng, trực tiếp ngồi trồm hổm thương khố không đi. Chờ nàng lúc rời đi. Đã rời một cái dương đồ ăn vặt, chạy đi đến trong phòng. Trong khoảng thời gian này Mỹ phụ nghỉ ngơi, cổ vũ nàng nghịch ngợm tính cách. Ngày 25 tháng 5, Nô Địch lại tới phản hồi một ngày, chuyên trở hơn 10 tấn vật tư. Trong đó có thật nhiều tài liệu, cùng một ít cơ khí. Ngày 26 tháng 5, khí trời không xong. Hàn lưu đông nhiên hàng lâm, Nô Địch không phải không ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện chế tạo một viên ban đầu chim, ở Triệu Niệm Nô thời điểm ngủ say cho nàng an bài bên trên. Người sau không hề phát hiện. Ngày 27 tháng 5, Nô Địch đem còn thừa lại vật tư đều vận chuyển đã trở về. Máy bay không người cũng đã khuyết trương tăng đến rồi 50 mấy cái chữ này. Ngày 28 tháng 5, sáng sớm 7 điểm, bên trong phòng ngủ. Nô Địch tỉnh lại, vừa mở ra nhãn, chính là trắng non trước mắt. Hai cô Mỹ lệ thân thể đều triển lộ ở trước mặt hắn. Hàn Hiểu Vũ thoải mái ngồi dậy, rùi rùi con mắt. Nô Địch, nên tỉnh dậy rồi. Nàng quay đầu hô kêu một tiếng. Nhìn thấy Ngô Địch đã tỉnh, không khỏi ôn nhu cười. Vô Y cũng bị đánh thức, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mị sắc. Không phải thi phấn trang điểm dung nhan khuôn mặt khả ái xinh đẹp, tiểu tiểu thân thể có lồi có lõm, băng cơ ngọc cốt, đẹp tới cực điểm. Đại buổi sáng, nhìn thấy cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, Ngô Địch phi thường thỏa mãn. Bất quá dù sao một đêm vất vả. Hắn hiện tại nằm ở hiền giả thời gian, liền cũng không còn sinh ra cái gì tà niệm. Đứng dậy mặc quần áo vào. Sau đó, ba người đi ra ngoài thất. Ngày hôm qua, Hàn Hiểu Vũ nhìn thấy Ngô Địch từ trấn nhỏ trong chỗ tránh nạn vận tới một người lò nướng, liền muốn làm một bộ chế tác bánh ngọt thiết bị. Đối với lần này, Ngô Địch tự nhiên tán thành. Đồng thời biểu thị rõ ràng, Lý Vương Triệu, sớm làm một đại công trình. Có thể là vận khí tốt. Ở trấn nhỏ chỗ tránh nạn vật tư trung, từ bỏ lò nướng, còn có các loại khuôn đúc, cân điện tử, máy đánh trứng các loại, chờ, cơ sở dụng cụ. Chỗ tránh nạn tài liệu sung túc. Cộng thêm có siêu duy gen chip phụ trợ, Hàn Hiểu Vũ khẩn cấp. Một đêm đến đều ở đây đọc sách học tập. Tới, Nô Địch nắm hai nàng tay đi tới nhà hàng, dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, ở bên cạnh mở mang một cái tiểu bánh gà tô phường đi ra. Cơ giới chi não, là run rẩy. Bánh gà tô phường, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 100, chỉnh thể tài liệu, 1500-1000, thiết bị thăng cấp, 150, vệ sinh, hệ thống, 50. Giới thiệu, người đó là thèm bánh gato sao? Ngươi là thèm bánh gato mỹ nhân thân thể, người thấp hèn. Chương 297, suy nghĩ. Nho nhỏ bánh gato phường. Đương nhiên không phải cần bao nhiêu tích phân. Coi là cơ khí thăng cấp, tài liệu giảm miễn, cộng lại cũng mới 350 điểm tích phân. Mấy trăm tích phân đối với trước kia Ngô Địch mà nói là một cái con số lớn. Nhưng bây giờ mà nói, cái này chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu. Ngô Địch một chút suy tư. Lựa chọn xác định. Sau một khắc, hai nàng liền chứng kiến bốn phía bạch quang bắt đầu khởi động. quen thuộc bạch quang. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ngô Địch. Minh bạch đây là hắn tại động thủ. Vô Y trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng động dung, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Một lát sau, bạch quang tán đi. Ở phòng ngăn bên cạnh, trù phòng một bên, xuất hiện một cái cửa nhỏ. Bánh ga Tô Phường đang ở bên trong. Ngô Địch mở miệng giải thích một câu. Cầm đầu đi tới. Hai nàng vội vàng đi theo. Đẩy cửa ra. Chiếu vào ba người mi mắt là một cái không gian nho nhỏ. Chỉnh thể là màu trắng. Từ bỏ dùng cho quay lò nướng các loại, chờ, thiết bị, còn có một đài nhiều tầng bánh ga Tô máy móc. Bên cạnh có cái bàn sân khấu. Tại nội bộ, còn có khuôn đúc đánh 157 máy in, cùng với một ít linh linh tán tán công cụ nhỏ. Gì? Lúc này, Hàn Hiểu Vũ phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, rõ ràng là bên trên một bộ cơ khí hấp dẫn sự chú ý của nàng. Đó là một bộ lập thức cơ khí, hồng thủy tinh trùng, có tay cơ giới cùng tham lô các loại, chờ. Cái này hình như là tự chế bánh kem máy móc. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, trước đây ta đã thấy loại này, là một cái công ty sản xuất cao cấp sinh hoạt sản phẩm. Chỉ bất quá, công ty bọn họ chế luyện cơ khí thoạt nhìn so với cái này kém hơn một chút. Toàn bộ tự động cơ khí. Nô Địch nhìn thoáng qua máy giới thiệu, cười cười, cho các nàng giải thích một chút. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, vừa lúc ta bù lại một ít bánh ga Tô tri thức, không bằng ta hiện tại nghiên cứu một chút. Đem đến chuẩn bị cho các ngươi mấy phần. Ngươi thích là tốt rồi. Nô Địch hơi trầm ngâm, nói ra, không đủ tháo vác vội vã chính mình, cho là hứng thú yêu thích liền được. Tuy là chỗ tránh nạn là của ta, nhưng ta chẳng bao giờ yêu cầu quá cái gì xa xỉ sinh hoạt. Nghe vậy thổ Hàn Hiểu Vũ có chút cảm động, đôi mắt đẹp chớp chớp, ôn nhu nói, nghe lời ngươi. Rầm rầm rầm. Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng là Vô Y cầm một bả cờ lê đem cơ khí bên ngoài bản mở ra, túi đầu tại tra xét cái gì. Làm sao vậy? Nô Địch nhìn về phía nàng. Vô Y chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu. Sau đó, nàng đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, ta muốn ngươi mang về điện từ vũ khí. Có thể. Nô Địch quả đoán gật đầu. Ừm. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, thiếu nữ đứng dậy rời đi. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất. Hàn Hiểu Vũ nhướng mày, thấp giọng nói, xin lỗi, ta không nên đánh quấy nhiều Vô Y. Đừng nghĩ nhiều, nàng cũng không phải người hẹp hòi. Nô Địch bật cười, vỗ vỗ Hàn Hiểu Vũ đầu. Để nàng không nên suy nghĩ nhiều. Hàn Hiểu Vũ ừ một tiếng, đi mở ra cơ khí, quen thuộc sử dụng. Nô Địch cũng không có quấy rối nàng, tự nhiên ly khai, ngồi ở phòng khách. Lúc này, chính là lúc buổi sáng. Cùng băng lanh tĩnh mịch ngoại giới bất đồng, chỗ tránh nạn nội khí phân vô cùng tốt. Sa hoa điển nhã trang sức, trải mở phòng khách. Tủ kiếng, thảm trải nền, ngọc thạch tác phẩm nghệ thuật. Rất khó tưởng tượng. B.A. bức, nhất cá dưới đất chỗ tránh nạn phòng khách hội kiến thiết như vậy sa hoa. Nô Địch thoải mái mà nằm trên ghế salon, tay khoát lên tử đàn mục đem trong tay, thả lỏng thể xác và tinh thần. Ăn, mặc, ở, đi lại. Ở, chỗ tránh nạn đã thỏa mãn yêu cầu. Thực, vườn sinh thái cùng trại chăn nuôi, thỏa mãn cần. Trong kho hàng vật tư đầy kho, căn bản không cần lo lắng. Ý ý, băng tàm ti đủ để siêu việt thông thường y phục tài liệu, thêm nữa có mấy trăm bộ thiết kế đồ, học tập đồng thời diễn sinh phía sau, các loại y phục khẳng định không cần lo lắng. Đi. Sông băng thay biến, bình thường không ra khỏi cửa, xuất môn cũng có máy bay không người cùng ống phun khói thức xe phòng. Nhân tứ đại cơ bản sinh hoạt điều kiện, cũng không có lo lắng. Nô Địch xoa xoa chân mày, hơi trầm ngâm. Hiện tại chỗ tránh nạn sinh hoạt, nói dễ nghe là vô ưu vô lự, nói khó nghe chính là lung tung không có mục đích. Hắn phải làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn có thể làm cái gì? Từ ngón tay vàng phương hướng suy nghĩ, hết thảy đều phải lấy tích phân định mức làm tiêu chuẩn. Bây giờ tích phân chữ bị rất nhiều. Có thể làm không ít chuyện. Kỳ thực. Nô Địch hơi trầm ngâm. Kỳ thực, hắn có rất nhiều ý nghĩ. Mở rộng vườn sinh thái, gạo, lúa mì, cây ngô, khoai tây các loại, chờ, món chính, các loại rau dưa, ai sẽ ngại nhiều. Các loại hoa quả, có thể ăn, cũng có thể trưng cất rượu. Trưng cất rượu hắn hoàn toàn có thể tạo một cái. Trừ cái đó ra. Mấy thứ này còn có thể cùng những cái khác chỗ tránh nạn giao dịch. Có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Còn có tài liệu phương diện. Phân hóa học nhà xưởng phải đăng lên nhật báo, bởi vì đoạn thời gian trước đạt được phân hóa học cơ bản dùng hết rồi. Lúc này đây vật tư chung có không ít phân hóa học. Có thể đại bộ phận đều là thấp kém phẩm, Nô Địch dùng quen quân đội chất lượng tốt phẩm, làm cho hắn đổi đề đoàn phân hóa học. Là vạn vạn không được. Còn có mở rộng toàn bộ chỗ tránh nạn. Vô luận là trên mặt đất vẫn là trong lòng đất. Còn có Hưởng thụ phương diện, cũng có thể suy tính. Một mực căng thẳng không tốt. Hiện tại hai vị Giang Nam Hoa Khôi đều tại ta trong chỗ tránh nạn, không phải tạo cái hưởng thụ phương tiện có điểm lãng phí à. Nô Địch sờ cầm một cái, trong khoảng thời gian ngắn, trong óc xuất hiện rất nhiều ý niệm trong đầu. Chương 298, Mục tiêu. Vô hạn thăng cấp. Phần 2. Tâm tư phân loạn. Nô Địch suy tư một hồi, chau mày. Trong óc các loại ý niệm trong đầu đang đánh nhau giống nhau. Người tới ta đi. Có một số việc thoạt nhìn không nên, có một số việc vừa tựa hồ có thể làm. Chẳng biết lúc nào. Vô Y đã đi tới. Nàng chỉ mặc một bộ trắng tinh trường sam màu trắng, chân trần đạp trên mặt đất, ngồi ở Ngô Địch bên cạnh. Thiếu nữ nhìn Ngô Địch một hồi. Có lẽ là có thể cảm giác được Ngô Địch tâm tư. Nàng đưa tay, sờ sờ Ngô Địch cái trán. Ừm. Ngô Địch lấy lại tinh thần, thấy là thiếu nữ, cả cười cười. Đem thiếu nữ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương. Ngô Địch đầu khá hơn một chút nhì, nhẹ thở ra một hơi. Người không nên như vậy. Thiếu nữ thanh lãnh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Ngô Địch sửng sốt, kinh ngạc nói, cái gì? Trước kia ngươi, cùng hiện tại không giống với. Thiếu nữ nói rằng, ta không biến hóa. Ngô Địch có chút mộng bức. Hắn cảm giác mình không có gì biến hóa. Đại thai biến tới nay. Hắn cẩn trọng, sinh hoạt đều ở đây bản thân điều khiển bên trong. Có. Thiếu nữ ngữ khí chắc chắc, bắt lại Ngô Địch một cái ngón tay, cùng ngón tay của mình cũng cùng một chỗ. Ngô Địch ngón tay, khớp xương rõ ràng, giống như cơ giới nghĩa thể, làm cho một loại ngay thẳng nghiêm minh cảm giác. Ngón tay của cô gái giống như non nà, thon dài như ngọc, lại thêm có hương thơm, mỹ lệ lại hấp dẫn người. Trước kia ngươi, sẽ không phiền não điều này. Thiếu nữ đôi mắt đẹp trong suốt, lại tựa hồ như có thể chứng kiến Ngô Địch nội tâm. Chưa từng có từ trước đến nay, từ ban đầu ngươi dẫn ta tới chỗ tránh nạn bắt đầu, ngươi vô luận làm cái gì, cũng không có phiền não. Lùi bước quá. Giết những côn đồ đó, phục kích những cái này lược đoạt giả, đối với chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo thăng cấp. Thu thập tài liệu. Mở mang băng tuyết đường, nghiên cứu, học tập. Giọng cô gái bình tĩnh, trong giọng nói, lại mang theo một tia kiên định. Ngô Địch giật mình, trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Chẳng biết lúc nào, hắn bắt đầu chiêm tiền cố hậu. Cùng lúc, là trong chỗ tránh nạn có mấy người phụ nhân, hắn bắt đầu cố ra người loại sinh vật này, một ngày có ra, liền dễ dàng chiêm tiền cố hậu. Về phương diện khác, là chỗ tránh nạn không lo ăn uống, không có áp lực, vì vậy làm cho Ngô Địch bao nhiêu có điểm cá mặn ý tưởng. Cuối cùng, là mê man. Người sống ở trên thế giới, không có mục tiêu, sẽ mê man. Ngô Địch. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, khó được hô một lần tên Ngô Địch. Lớn mật một chút, vô luận ngươi muốn làm gì, vô luận tương lai thế nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Vô luận là công tác, nghiên cứu vẫn là học tập, cũng hoặc là những thứ khác. Nàng trên mặt nhỏ mang hào quang nhàn nhạt, làm lòng người say. Từ trước ta đã chết, hiện tại chỉ có ngươi ký ý để. Những lời này. Làm cho Ngô Địch nếu như cảnh tỉnh, cả người chấn động, thanh tỉnh lại. Hắn nhãn thần đông lại một cái, trong lòng phiền não cùng trong đầu tâm tư kiên quyết không còn. Cảm ơn. Ngô Địch minh bạch rồi, cảm kích nhìn thiếu nữ liếc mắt. Ta hiện tại, thiếu hụt là một cái mục tiêu. Không có mục tiêu, liền không có động lực, sẽ cá mặn. Hắn ôm thiếu nữ, ôm rất căng. Hơn nữa, vì các ngươi cũng không nên chiêm tiền cố hậu. Mục tiêu. Rất sớm trước đây, Ngô Địch liền có ý nghĩ này. Nhưng là lúc đó chỗ tránh nạn có rất nhiều cần kiến tạo mở ra địa phương, liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ chỗ tránh nạn đã cực kỳ ưu tú, mục tiêu liền thành nhu cầu cấp bách vật. Như vậy, chính mình mục tiêu là thập. Ngô Địch suy tư một hồi. Trong khoảng thời gian này, hắn kiến thức rất nhiều. Không không. Từ lương ngư chỗ ấy, hắn đã biết một ít nguy cơ đang tiềm ẩn. Quốc gia động tác, hai biến cũng không trước mắt thấy những thứ này đơn giản như vậy. Từ xung quanh, các loại sinh vật biến dị. Kinh khủng thiên thai, cùng với thiên thành chỗ tránh nạn thân thể thực nghiệm đến xem. Tương lai tuyệt không yên ổn. Thiên thai. Nhân họa. Ngô Địch ánh mắt lấp lóe. Quốc gia, xí nghiệp, huân quý gia tộc, đảng đông lâm, sinh vật biến đến dị. Từng bức họa hiện lên. Cuối cùng dừng hình ảnh tại hắn chính mình chỗ tránh nạn bên trên. Phát triển khoa học kỹ thuật. Thăng cấp chỗ tránh nạn. Chế tạo một cái có thể chống đỡ toàn bộ nguy hiểm thế ngoại đảo nguyên, vô hạn thăng cấp hắc khoa học kỹ thuật chỗ tránh nạn. Cái này mới là ta mục tiêu. Địa chấn động, núi lửa phun trào, vẫn thạch nguy cơ, sinh vật ngoài hành tinh, phóng xạ biến đến dị, đại hải khiếu. Thì tính sao? Khoa học kỹ thuật thăng cấp đến mức nhất định, hết thảy đều có thể giải quyết. Ngô Địch thở phào một hơi thở, cười ha ha. Đúng vậy. Hắn đều có ngón tay vàng, mục tiêu còn không đơn giản sao. Phát triển chỗ tránh nạn, phát triển khoa học kỹ thuật. còn lại hết thể đều chỉ là kèm theo. Có cao hơn khoa học kỹ thuật, cái gì ăn, mặc, ở, đi lại, cái gì mỹ nhân ôn hương, giao dịch gì chiến đấu, đều là có thể giải quyết. Trước từ điện tử vũ khí bắt đầu đi. Nô địch ôm lấy thiếu nữ, hướng vũ khí phòng nghiên cứu đi tới. Vừa đi, hắn một bên ở trong lòng nói ra, cơ giới chi não, điện tử vũ khí nguyên bộ tư liệu cần bao nhiêu tích phân. Cơ giới chi não, ký chủ, bởi địa cầu các quốc gia đã có thành thục điện tử vũ khí hệ thống, thu hoạch nên khoa học kỹ thuật nguyên bộ tư liệu không phải cần bao nhiêu tích phân. Trước tiên đem súng ống giải quyết, lại tăng cấp máy bay không người, cùng đạn đạo các loại đại uy lực vũ khí. Cơ giới chi não, là 10. Chương 299, đột biến. Người chết ký sinh thể. Làm một treo bức, nô địch trong lòng là có bút đếm. Hắn biết mình toàn bộ bắt nguồn ở cái gì. Cũng biết mình lớn nhất nội tình là cái gì. Cơ giới chi não. Có cơ giới chi não, hắn mới có thể đi tới hiện tại bước này. Vì vậy, như thế nào đi sử dụng, như thế nào đi mở mang chính mình ngón tay vàng, mới là chuyện trọng yếu nhất. Tích phân, là chủ yếu. Cơ giới chi não có một rất thú vị thiết định, chỉ cần bất kỳ một cái nào chỗ tránh nạn thành viên biết tương quan kỹ thuật. Như vậy ở tương quan kỹ thuật thăng cấp mặt trên, có thể giảm miễn đại lượng tích phân. Đánh cách khác, nô địch muốn thăng cấp một trận máy bay không người. Vô căn cứ thăng cấp bước phát triển mới vũ khí, tốn hao có thể là 1.000 tích 167 phân ở trên. Nhưng nếu là nô địch hoặc là những người khác biết vũ khí mới kỹ thuật, như vậy vô căn cứ thăng cấp, khả năng chỉ cần 500 tích phân. Vì vậy, trước đó, nô địch thường thường làm cho chúng nữ học tập các loại tri thức. Hắn cảm thấy, có siêu duy gen chim. Cái này tích phân phải thiếu. Điện tử vũ khí, ở vũ khí phòng nghiên cứu bên trong, là có thể mua bản vẽ. Nếu là có thể, ta còn có thể mua linh năng vũ khí bản vẽ. Thế giới các quốc gia, có thành thục điện tử vũ khí hệ thống, linh năng khoa học kỹ thuật nhưng chỉ là mới vừa khởi bước, vì vậy rất nhiều linh năng vũ khí đều là siêu việt hiện tại thế giới các quốc gia. Thì như, linh năng nham tương roi. Nô địch ánh mắt lấp lóe, đem thiếu nữ bông, khởi động cơ khí. Mở ra đài điều khiển xem đứng lên. Mấy ngày này, nô địch ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lương Ngư liên hệ. Cùng nàng A Công là đại khoa học gia bất đồng, Lương Ngư đối với khoa học không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên đối với tân khoa kỹ năng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nhưng nàng bởi vì trong nhà quan hệ, hiện nay cũng là một tiểu quan. Quốc gia ở cao nguyên động tác rất lớn, dốc hết toàn quốc chi lực, muốn rèn đúc rất nhiều cao nguyên chỗ tránh nạn, theo dệt vì võng, như trong tinh không còn tinh, rực rỡ kinh người. Trong đó, các loại điện từ khoa học kỹ thuật hiện lộ tài năng. Một ít linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng xuất hiện. Điện từ khoa học kỹ thuật sản phẩm khắp nơi đều là, linh năng khoa học kỹ thuật lại rất ít. Lương Ngư gặp qua linh năng vũ khí, nhưng chưa nghe nói qua linh năng nham tương roi loại này có thể tin sản phẩm. Mua cự tháp ngôi sao súng trường điện từ bản vẽ. Mua Ngô Địch tốn hao mấy trăm tích phân mua một ít cơ sở vũ khí bản vẽ, chế tạo một nhóm sau đó. Cùng phía trước tịch thu được súng trường điện từ đối lập, sau đó cho vô y tương quan tài liệu kỹ thuật. Hai người cùng nhau gặm chi thức lập. Ba ngày sau, ngày 31 tháng 5, buổi chiều 2 điểm, bề mặt trái đất máy bay không người thương khố chung, Ngô Địch hủy đi một máy bay không người, đem vốn có súng máy tháo rỡ xuống phía dưới, trang bị bản mới điện từ vũ khí. Một máy tương tự với súng máy vũ khí, điện từ hệ thống, thật nhỏ nhôm kém hợp kim đạn châu vì đạn dược. Không được, tính năng không ổn định. Ta phía trước dùng phổ thông súng trường điện từ không thành vấn đề, xem ra vấn đề xuất hiện ở máy bay không người thích xứng tính mặt trên. Nô địch thí nghiệm một cái, to lớn máy bay không người trong kho hàng cái gì cũng có, hắn chuẩn bị một khối đá phiến mở ra vũ khí mới, lại phát hiện đạn châu mềm mại vô lực, đoán chừng là điện từ rãnh nòng súng tắt lửa. Đang ở hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút thời điểm. Vô thiên giọng điện tử bỗng nhiên tại trống trải trong kho hàng vang lên. Chủ nhân. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Bên ngoài 10 km phát hiện cảnh giới mục tiêu. Số lượng rất nhiều. Cảnh cáo. 3 tiếng cảnh cáo. Đại biểu trí tuệ nhân tạo cho rằng đó là một cái đại uy hiếp. Nô địch lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, ngươi là nói sinh vật biến dị. Cảnh giới mục tiêu, chính là trước đây nô địch đặc biệt phân phó. Sinh vật biến dị bên trong, như mỗi con gian các loại, chờ. Máy bay không người rất khó quan trắc. Vì vậy, nô địch mới có thể cố ý làm cho vô thiên cảnh giới phương diện này. Hơn nữa, ngươi chạy thế nào bên ngoài 10 km đi? Vô thiên, chủ nhân, máy bay không người ở 1 km bên ngoài phát hiện một chút biến dị mũi bự, liền đuổi theo quan sát một cái. Kết quả ở bên ngoài 10 km phát hiện đại lượng sinh vật biến dị, dường như bắt nguồn ở thung lũng, phương hướng là chủ nhân bên này. Nghe vậy, nô địch nhướng mày, mở miệng nói. Máy bay không người đều trở lại, ở bốn phía kiểm tra một chút, sự tình ra không có khả năng vô duyên cớ, những thứ này sinh vật biến dị sẽ không vô cơ chạy qua bên này. Vô Thiên, là... Nô Địch một bên hướng trong lòng đất chỗ tránh nạn đi, một bên nói ra, bật màn hình, đem hình ảnh chuyển đến máy tính. Vô Thiên, là... Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế nhân loại làm chuyện gì? Thế nhưng ở một ít chuyện nhận bên trên, cuối cùng là có chút khiếm khuyết. Không. Huống chi. Mỗi bự trong đám có hát sắc mỗi bự, dường như mang theo thần bí sinh vật từ trường, có thể ảnh hưởng tín hiệu. Nô Địch phía trước giết chết quá hát sắc mỗi bự, lấy thi thể mang về nghiên cứu qua. Thành quả mịt mù. Ở Nô Địch tiến nhập phòng khách, mở ra máy tính kiểm tra từng cái máy bay không người hình ảnh theo dõi phía sau không. 3. Rất nhanh liền khóa được mục tiêu. 1 km bên ngoài, một chỗ bị băng phong địa phương. Chỗ ấy vốn là đường cao tốc bên một cái đại hình trạm xăng dầu, sau lại có lữ điếm, tiệm cơm cùng siêu thị các loại. Đại thai biên phía sau, những kiến trúc này cùng đường cao tốc cùng nhau bị băng tuyết mai táng. Lúc này, đường cao tốc thấy không ảnh nhi, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn bị băng phong kiến trúc. Có ở trong kiến trúc, cư nhiên xuất hiện mấy cổ thi thể. Người chết ký sinh thể. Đầu của bọn nó phía sau. Bao tử não đã ngưng tụ làm thuần túy tử sắc tinh thể. Rực rỡ mê người. Chương 300, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người chết ký sinh thể. Nô Địch cẩn thận nhìn một chút. Có thể xác nhận. Đó là người chết ký sinh thể. Phía trước khu biệt thự chỗ tránh nạn bị hủy diệt thời điểm, Nô Địch góp nhặt rất nhiều người chết ký sinh thể video cùng hình ảnh. Cùng người sống ký sinh thể bất đồng, người chết ký sinh thể rất dễ nhận biết. Vô luận thân thể bao nhiêu biến dị, đầu phía sau nhất định có bào tử não. Tử sắc, hoàn toàn thủy tinh hóa. Tấm tắc. Nói cách khác, đây là mấy cái linh năng kết tinh. Nô Địch phục hồi tinh thần lại, minh bạch rồi. Làm cho sinh vật biến dị quần thể bạo động, chỉ có linh năng kết tinh. Hơn nữa, như Nô Địch trong tay hai cái miếng nhỏ, còn chưa đủ để lấy làm cho bọn quái vật mơ ước. Nhưng trước mắt, là vài cái đầu kích cỡ tương đương linh năng kết tinh. Vừa lúc, ta cũng thiếu A. Nô Địch ánh mắt lấp lóe. Minh nhân bất thuyết ám thoại, mời hắn nhớ muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một, những thứ này sinh vật biến dị mục tiêu mặc dù là linh năng kết tinh, có thể mục tiêu khu cùng Nô Địch chỗ tránh nạn khoảng cách không xa, 1 km trong vòng, chỗ tránh nạn rất có thể sẽ bị sinh vật biến dị công kích. Bên ngoài hai, lớn như vậy linh năng kết tinh Nô Địch cũng muốn. Thứ ba, Nô Địch có đầy đủ hỏa lực. Vô Thiên, bắt đầu chiến đấu bố trí. Toàn diện phong tỏa bốn phía. Máy bay không người 3 đợt chuyến về. Ta đi chuẩn bị đạn dược. Nhanh lên một chút. Nô Địch đứng dậy. Trí tuệ nhân tạo lập tức trả lời, bắt đầu khống chế lại. Nô Địch đi tới phòng thí nghiệm, tìm được đang ở làm thí nghiệm Vô Ý Ý, ngắn gọn nói một lần sự tình. Tốt. Một chữ, thiếu nữ không nói nhiều nói. Trực tiếp đứng dậy đi chuẩn bị đạn dược. Sau đó, Nô Địch xuất môn kiểm tra một chút tụ năng hàng rào điện cùng liệt diễm tháp. Xác định cũng không có vấn đề gì sau đó. Trở lại chỗ tránh nạn. Nhìn chằm chằm bên kia nhìn. 1 km bên ngoài. Hàn Giang đồng trạm. Thành tựu đường cao tốc bên trạm điểm. Những thứ kia đều rất hắc. Một bao mì ăn liền có thể phải 15 khối. Một bao cánh gà có thể phải 25 khối. Một chai phổ thông nước khoáng giá 10 khối. Nhưng hôm nay, trạm điểm không có một bóng người, bị băng tuyết băng phong. Nửa đoạn phát tải tiện lợi điếm cửa sắt miệng, 4 cỗ thi thể té trên mặt đất, đầu sau bảo tử não tản ra ánh sáng sáng chói. Có thể lớn gan suy đoán, đây là mấy người chết ký sinh thể nỗ lực đánh vỡ lớp băng, tiến nhập tiện lợi điếm trung siêu tầm thức ăn, lại chẳng biết tại sao ngã xuống trước cửa. Người chết bị bảo tử ký sinh, cường độ cao biến dị sau đó, điên cuồng tìm kiếm vật. Thì như thịt, thôn phệ thức ăn sau đó, bảo tử não biết biến hóa. Cuối cùng biến thành linh năng kết tinh. Sau đó người chết ký sinh thể gục. Nô Địch sờ cầm một cái, tỉ mỉ quan sát. Ở trạm điểm phụ cận, đã xuất hiện đại lượng sinh vật biến dị, hồng sắc muỗi bự, hắc sắc muỗi bự, tử sắc muỗi bự, lục sắc con rán, đỏ sậm con rán, khổng lồ con rán, màu trắng nhuyễn trùng, lớp biểu bì con chuột. Nô Địch đã gặp, chưa từng thấy, không ngừng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, bạch tuyết đại địa bị rậm rạp chẳng chịt các loại sinh vật biến dị bao trùm. Kỳ dị là bọn họ vây ở chung quanh, cũng không đánh không phải đoạn, dường như đều đang đợi. Làm cái gì vậy? Nô Địch trong lòng nghi ngờ, yên lặng nhìn chằm chằm. Một lát sau, Vô Thiên hội báo, chủ nhân, sở hữu máy bay không người đạn dược đầy khoang thuyền. Chủ nhân, máy bay không người toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Ừm, toàn bộ ở mục tiêu bầu trời hội hợp, chờ đợi cơ hội. Nô Địch suy tư một chút, ra lệnh. Vô Thiên, là, đều đang đợi. Sau một tiếng, sau 2 giờ. Hoàng hôn, đêm muộn, mãi cho đến đêm khuya một điểm. Đêm tối như đao, cả thế giới đen kịt một màu. Nô Địch ngồi ở phòng khách, vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Nghỉ ngơi đi. Hàn Hiểu Vũ đã đi tới, thấp giọng nói, nhìn chòng chọc lâu như vậy, muốn không đi nghỉ ngơi à, có tình huống lại để cho Vô Thiên thông báo ngươi. Cũng được. Nô Địch cười cười, đang muốn đứng dậy. Đồng nhiên, hắn tròng mắt hơi híp, lại ngồi xuống. Màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh, cho thấy trạm điểm phụ cận có cái gì tới. Là cái gì? Muỗi bự, con rán, con chuột hay là chớ? Nô Địch nhìn kỹ lại. Đêm quá sâu, thế giới đen kịt một màu, thấy không rõ hắc ảnh là cái gì. Rơi vào đường cùng. Nô Địch chỉ có thể làm cho máy bay không người hơi chút phi thấp một chút nhi. Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Phương mới nhìn rõ bóng đen diện mạo. Một người. Không phải. 633 phải nói là một người chết ký sinh thể. Hắn sau đầu cũng có bào tử não, chỉ bất quá không có như vậy rực rỡ, thoạt nhìn có điểm không sạch sẽ. Cái này người chết ký sinh thể đi qua, dẫm ở sinh vật biến dị trên người. Từng bước một, đi tới tiện lợi điểm trước cửa. Sau một khắc, chuyện kỳ quái xảy ra. Người chết ký sinh thể phanh một cái ngã trên mặt đất, bào tử não nổi bật biến hóa, lui nhỏ một vòng. Lại bắt đầu thủy tinh hóa, trở nên rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, liên thanh một khối tiểu một chút linh năng kết tinh. 3. Tự sát. Nô Địch mộng ép. Nhưng hắn mê man, những cái này sinh vật biến dị cũng không mê man. Giống như một cái tín hiệu. Người chết ký sinh thể ngã một cái, vô số sinh vật biến dị bạo động. Lít nhít vọt tới. Một hồi chém giết thảm thiết, ở đêm tối dưới xuất hiện. Muỗi bự, con rán, con chuột, nhuyễn trùng vô số sinh vật biến dị, đem tuyết địa bao trùm, làm cho đêm tối thất sắc. Nô Địch nhìn chằm chằm hình ảnh, khuôn mặt co lại. Máy bay không người chuẩn bị. Tu quân doanh tạc. Chương 301, ba đợt doanh tạc. Máy bay không người bắt đầu hội tụ. Máy bay không người đang ở vây quanh mục tiêu địa điểm. Doanh tạc chỉ lệnh hoàn thành. Sở hữu máy bay không người chuẩn bị ổn thỏa. Trí tuệ nhân tạo tốc độ rất nhanh. Mà bên kia, nhóm lớn sinh vật biến dị nhóm bắt đầu rồi điên cuồng mà tàn sát. Cơ hồ là đem màu trắng tuyết điệu biến thành ngũ thải ban lan màu sắc. Trong đêm tối, thoạt nhìn cổ quái lại ác tâm. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, Nô Địch nhìn kỹ, thần tình khẽ nhúc nhích. Hắn không có mở miệng. Máy bay không người cũng đều ngừng giữa không trung trùng, vận sức chờ phát động. Một lát sau, chiến đấu bắt đầu tăng lên. Càng ngày càng nhiều khủng bố côn trùng xuất hiện. Khổng lồ con rán, lam hồng nhị sắc muỗi bự, Nô Địch chưa từng thấy sinh vật biến dị dồn dập đăng tràng. Ít nhất, có mấy vạn đi. Nô Địch khẽ lắc đầu. Những thứ này sinh vật biến dị, dập dạp, liền hàn giang mặt băng đều bị phủ. Ít nhất cũng có hết mấy vạn chỉ. Không phải. Khả năng có mấy trăm ngàn chỉ. Dựa theo trước kia chắc thí, linh năng kết tinh ở cao bạo lựu đạn dưới đều có thể bình yên vô sự. Cho nên oanh tạc hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Nô Địch lặng lẽ đợi. Hắn cần một cái cơ hội. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Lại là 2 giờ trôi qua. Chiến đấu hầu như biến thành gay cấn, không biết có bao nhiêu sinh vật biến dị tử vong. Từ từ, chiến đấu kịch liệt bắt đầu lui trở về. Sinh vật biến dị nhóm tựa hồ là bạo ngược khí độ quá khứ. Từ vừa mới bắt đầu điên cuồng tàn sát, đến bắt đầu tranh đoạt linh năng kết tinh, loạn thành nhất đoàn. Mà bên ngoài, cũng không còn bao nhiêu sinh vật biến dị hợp lại. Trạm điểm chỗ, từ bỏ vô cùng vô tận thi thể, còn có rậm rạp chẳng chịt quái vật kinh khủng ở chiến đấu. Chỉ là những quái vật này dường như có ý định ly khai. Đến lúc rồi, Nô Địch cắt một cái hình ảnh, trạm điểm phụ cận cơ bản không có quái vật hội tụ. Hắn hơi gật đầu, hạ lệnh. Xuất kích. Vô Thiên, là chủ nhân, trí tuệ nhân tạo giọng điện tử vang lên. Sau một khắc, trong đêm tối, tiếng rít bên tai không dứt, đồng. Từng chiếc một máy bay không người rung động, từng viên tiểu hình đạn đạo phát xạ ra ngoài, ở hắc ám trong trời đêm vẽ ra từng đạo khói trắng. Hiu. Hiu. Hiu. Trong hình, giống như pháo hoa ở bầu trời đêm nổ tung, đẹp vô cùng. Nô Địch ánh mắt lấp lóe, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng sao động. Một giây kế tiếp, hình ảnh bị nổ tung cùng hỏa diễm bao trùm. Từng viên tiểu hình đạn đạo là máy bay không người con bài chưa lật, lập tức toàn bộ chút ra ngoài, hầu như đem chọn cái trạm điểm cho nổ tan. Băng tuyết hòa tan. Một cái nhà đống phòng ốc bị đánh thoái. Vô số sinh vật biến dị bị nổ tung hóa thành cho tàn. Ngồi ở chỗ tránh nạn trong phòng khách, Nô Địch không cách nào tự mình cảm nhận được nổ tung khủng bố, nhưng chỉ từ cái kia một khu vực bị tạc phi hình ảnh xem, cũng biết khủng bố cỡ nào. Đêm tối yên tĩnh bị xé nát. Chói tai tiếng nổ mạnh phỏng chừng có thể truyền tới phương viên hơn 10 dặm. Một đêm này, cũng không biết có bao nhiêu chỗ tránh nạn sẽ bị kinh động, bao nhiêu người ở trong ngộng thức tỉnh, mồ hôi lạnh không ngừng. Đương nhiên, Những thứ này cùng nô địch cũng không còn quan hệ. Đêm tối quá lạnh. Bạo tạc giết chết vô số sinh vật biến dị, lại trong thời gian thật ngắn trừ khử. Khói trăng tán đi. Khanh khanh hoa hoa đại địa bên trên, vô số sinh vật biến dị biến thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thi. Nhưng mắt trần có thể thấy, như trước có thật nhiều quái vật đang ngoạ ngoại. Mà cái kia 5 cái linh năng kết tinh bị một đám biến dị con kiến mang theo giả, đang cố gắng từ phá toái đại địa chi hạ thoát đi. Đạn đạo đều tạc không sạch sẽ, những thứ này sinh vật biến dị. Nô địch có chút không nói. Nhưng tình huống này đã ở hắn theo dự liệu. Vô thiên, làn sóng tiếp theo bắt đầu. Vô thiên, là đối phó thành đoàn sinh vật biến dị, tốt nhất vũ khí kỳ thực không phải đạn đạo, mà là hỏa. Sau một khắc, trong màn ảnh, từng chiếc một máy bay không người thu hồi mới vừa đạn đạo khoang thuyền, nhấc lên liệt diễm thương. Tập trung mục tiêu chung. Ác diễm hỏa tiễn đạn phóng ra. Vô số đạn hỏa tiễn từ giữa không trung hạ xuống, từng tiếng bạo tạc vang lên, cũng không cường liệt. Nhưng những này đạn hỏa tiễn, chủ yếu lực sát thương đến từ chính liệt diễm. Đặc thù tinh luyện du liêu, có thể ở cực độ giá rét đêm tối dưới duy trì liên tục một đoạn thời gian. Nhiệt độ kinh khủng, đem từng cái sinh vật biến dị hóa thành tro tàn. Đây là diện tích lớn lực sát thương, nhiệt độ cao hỏa diễm dưới, từng cái sinh vật biến dị kêu rên tử vong, những cái này muốn đoạt đi linh năng kết tinh biến dị con kiến cũng bị giết chết. Một lát sau, kéo dài hoành tạc kết thúc, sinh vật biến dị nhóm hầu như chết rồi sạch sẽ. Đợt thứ ba, bắt đầu. Nhưng, nô địch cũng sẽ không thả lỏng, ra lệnh. Máy bay không người ở trí tuệ nhân tạo dưới thao túng, mở, được không, thủy bay xuống. Phun ra liệt diễm, quét sạch chiến trường. Vô số sinh vật biến dị thi thể bị đốt thành tro bụi, một ít cá lọt lưới cũng bị giết chết. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, vô thiên mới truyền tới hội báo. Chủ nhân, chiến trường đã dọn dẹp sạch sẽ. Linh năng kết tinh bại lộ ở trong không khí vài chục phút, cũng không sinh vật biến dị đột kích. Tốt thần. Nô địch lộ ra nụ cười, nhìn một chút trạm điểm bên kia. Lúc đầu, hắn đứng đối nhau điểm vì sao khả năng hấp dẫn người chết ký sinh thể qua đây tự sát hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bây giờ bên kia bị đánh thành nát bấy, nhà lầu đều hôi phi yên diệt, bí mật tự nhiên cũng đã biến mất. Suy tư một chút. Nô địch đứng dậy, mặc an toàn phục đi ra chỗ tránh nạn. Chương 302, nói nhỏ, phần 2. Người có sớm tối hòa phúc, chẳng có sáng đục tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn. Ngan y gì, tố tố sự tình chúng ta cũng không có biện pháp. Trong phòng khách, Phượng Thiên Y ăn mặc đơn bạc áo dài, ngồi ở bên ghế salon, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Triệu Niệm Nâu ngồi ở bên cạnh nàng, an ủi một câu. Hơn nữa, ngươi đã giúp Tố Tố rất nhiều, tiểu quả quả hiện tại sinh hoạt không lo, Tố Tố dưới đất cũng sẽ phi thường vui vẻ. Ừm. Phượng Thiên Y cười cười, tiếu mị tinh xảo trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Mấy ngày nay có Triệu Niệm Nâu làm bạn, mặc dù thân thể như trước cổ quái, có thể nàng đã khôi phục một chút tinh thần. Đương nhiên, quan trọng nhất là có người nam nhân kia ở dung túng nàng. Lúc này, Nô Địch đứng dậy đi ra ngoài. Hơn nữa mặc vào an toàn phục, dường như phải ly khai. Nô Địch, ngươi muốn đi ra ngoài. Mỹ phụ nhịn không được mở miệng, thấp giọng nói, hiện tại nhưng là nửa đêm, bên ngoài băng thiên tuyết địa. Kỳ thực, làm một giai sinh mệnh thể, dưới không mấy chục độ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Mỹ phụ đã sớm biết điểm này, có thể vẫn là không nhịn được lo lắng. Không có việc gì, đi lấy món đồ. Nô Địch phất tay một cái, từ 967 cố tử rời đi. Đại môn mở ra. Chấm dứt bên trên. Nhìn theo Ngô Địch ly khai. Triệu Niệm Nô đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, ngươi cái này phu quân thần thần bí bí. Ừm. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ, không nói ra được động lòng người. Hai cái này tiểu mỹ nhân đều là hoa khôi, toàn bộ Giang Nam tìm không ra vài cái có thể cùng các nàng sánh ngang nữ tử. Xinh đẹp, vóc người, khí chất đều là tuyệt hảo. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T hai nàng ngồi chung một chỗ. Dường như phòng khách đều muốn đẹp vài phần. Nghe được Triệu Niệm Nô xưng hô Nô Địch vì chồng của nàng, mỹ phụ cũng không có mở miệng biện giải, thầm chấp nhận xuống tới. Trái phải vô sự, không bằng ngươi nói một chút, BAEB, ngươi và Nô Địch cố sự, các ngươi lúc nào biết? Làm sao ở chung với nhau? Triệu Niệm Nô hé miệng cười. Mắt xếp dưới. Mỹ nhân trí có muôn vàn phong tình. Đáng tiếc không người nhìn thấy. Mỹ phụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ lại chính mình quen biết hắn sở hữu hình ảnh. Ngàn y kìa. Phát sinh ngây người đâu. Triệu Niệm Nô dơ dơ bàn tay trắng đoán. Mỹ phụ lấy lại tinh thần, con ngươi xám xuống ta và hắn do dự một chút, mỹ phụ đáy lòng sinh ra một cái cảm giác. Nàng cũng không muốn cùng người khác chia sẻ mình và Ngô Địch cố sự. Dù cho câu chuyện này chung cũng không có đặc thù gì. Ta và hắn không có gì đặc biệt, nhìn nhau đôi mắt. Cuối cùng, Phượng Thiên Y hé miệng cười, bình tĩnh lại. Nàng tính cách ôn nhu, có thể cũng không nhu nhược, nhất cử nhất động, giống như tiểu mỹ phượng hoàng, phong hoa tuyệt đại. Như vậy phong thái, là rất dễ dàng có mê hoặc tính. Triệu Niệm Nô nỗ lực nhìn ra một ít gì, có thể Phượng Thiên Y khuôn mặt không thay đổi, khiến người ta khó có thể đoán ra nàng đấy lòng ý tưởng. Ngươi đây. Phượng Thiên Y nói sang chuyện khác, nói ra, ngươi nhưng là lừa ta đây, còn không thấy ngại nói ta. Ta cũng không lừa ngươi. Chỉ là không có nói toàn bộ mà thôi. Triệu Niệm Nô đắc ý nói, ta nói rồi, ta kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, như thế nào không có khả năng tìm cho mình con đường lui. Liêu học sĩ vì sao thu phục ngươi làm đệ tử? Mỹ Phụ nghi ngờ nói, trước đây, ngươi và đảng Đông Lâm cũng không đồng thời xuất hiện a. Hắn có một đứa con trai, trước kia là ta người theo đuổi. Triệu Niệm Nô nhìn chung quanh, thấp giọng giải thích. Thì ra, Liêu đại học sĩ có một con trai độc nhất, gọi Liêu Mục. Ở thành Dương Châu, Liêu đại học sĩ vẫn là đại quan thời điểm, con trai của hắn chính là Triệu Niệm Nô cuồng nhiệt người theo đuổi. Đáng tiếc, Liêu đại học sĩ là đảng Đông Lâm bên trong lão cổ hủ, ngoan cường không chịu cùng thương nhân kết giao. Cho nên tiền tài không nhiều lắm. Lấy chồng đêm, con trai của hắn căn bản không có khả năng cạnh tranh được khác quyền quý. Kết quả, Triệu Niệm Nô phái người và con trai của hắn nói, ta nguyện cùng ngươi bỏ trốn. Liễu Mục lúc này mừng như điên, bị coi thành công cụ người, thành Triệu Niệm Nô trong kế hoạch quân cờ. Nàng dùng toàn bộ thành Dương Châu làm bàn cờ, lấy chính mình, từng cái quyền quý, quan viên, thương nhân vì quân cờ, trong đêm đó hạ co lại đại cờ. Mục đích chính là vì bảo hộ Phượng Thiên Y cùng Chu Quả thoát đi, thuận tiện chính mình vẽ sầu thoát xác. Sau đó thì sao, ngươi gả cho hắn. Mỹ Phụ thật tò mò. Triệu Niệm Nô lộ ra một tia chẳng đáng màu sắc, nói ra, là hắn. Nhất giới hoàn khố mà thôi, bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, xứng sao cùng với ta. Ngươi nha, vẫn là kiêu ngạo như vậy. Mỹ Phụ bất đắc dĩ. Hai anh, thế gian này nam tử, chỉ có đế vương một người thượng năng vào mắt của ta liêm, nam nhân khác trong mắt ta. Bất quá là gà chó hạng người, bùn đất ngu xuẩn mà thôi. Triệu Niệm Nô mỉm cười, giống như hót mà bay kim ô. Cao ngạo nhìn xuống nhân gian. Ta nói bất quá ngươi. Mỹ Phụ biết Triệu Niệm Nô tính cách, cũng không cùng nàng cãi cọ, chỉ là thấp giọng nói, thế nhưng, ngươi chớ có chọc nô địch sinh khí. Nếu không, yêu, cho chồng của ngươi hộ tống dậy rồi. Triệu Niệm Nô cười khúc khích, chế nhạo nói, đã biết, ta tốt ngàn ý đi hề, chồng của ngươi mặc dù chỉ là nhất giới thất phu, nhưng cũng có chút năng lực. Ta không đốc, sẽ không cùng hắn có xung đột. Chỉ ngươi thông minh. Mỹ Phụ phốc thử cười, xanh nhạt ngón tay điểm một cái Triệu Niệm Nô cái chán. Hai nàng nhất thời đùa giỡn cùng một chỗ. Tiếng cười không dứt. Đợt, vô liêm sỉ cầu một cái đặt, tác giả nhất định nỗ lực đổi mới. Chương 303, nhất giai. Cây táo. Trong phòng khách phát sinh toàn bộ. Nô địch kỳ thực biết. Xe phòng hành xử trong đêm đen, hắn có thể lợi dụng quản chế chứng kiến, nghe được trong phòng khách toàn bộ. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Nô địch không phải là con nít, cũng không phải là cái gì ngây thơ người đơn thuần, tự nhiên có chính mình một phen ý tưởng. Hồi lâu, hắn đi tới bị đánh nổ trạm điểm, đem 5 cái linh năng kết tinh thu hồi. Trong đó 4 cái lớn, 1 cái tiểu nhân. Lớn có bóng đá cao thấp, nhỏ chỉ có đại kết tinh 1/3. Cái này 5 cái linh năng kết tinh vào tay, thoải mái hơn a. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười. Ngắm nhìn bốn phía, một mảnh hỗn độn. Vô số sinh vật biến dị thi thể, cho bụi. Khanh khanh hoa hoa mặt đất. Làm cho người kinh hãi. Hắn nhìn một hồi, liền chuẩn bị ly khai. Có thể. Có lẽ là trong đầu linh quang lóe lên, lại có lẽ là vô ý thức. Nô địch mở ra siêu phàm đặc tính ở bốn phía cảm ứng một cái. Cái này không cảm ứng không việc gì. Một cảm ứng. Hắn lập tức cảm thấy một đoàn nổi bật hỏa diễm. Đống lửa lớn nhỏ, sinh mệnh hỏa diễm. Có thể so với nhất giai sinh mệnh thể. Chẳng lẽ còn có sinh vật biến dị không chết? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét Ngô địch ánh mắt đông lại một cái, vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Tỉ mỉ hơi phân biệt. Ánh mắt của hắn cổ quái. Thì ra, đống lửa vị trí, chính là phía trước cái kia tiện lợi điểm, cũng chính là 5 người chết ký sinh thể chết ở trước cửa cái kia. Vậy liền lợi tiệm lúc đầu bị băng phong, theo máy bay không người hoành tạc, tiện lợi điểm tại chỗ thăng thiên, hóa thành phế tích. Máy bay không người mới vừa điều tra quá. Nhưng đại khái là đêm tối. Cộng thêm trí tuệ nhân tạo không phân biệt được quan hệ, lọt một cái như vậy. 5 người chết ký sinh thể vì sao tới nơi này? Có thể đó chính là nguyên nhân. Nô địch mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép, cảnh giác đi tới. Để ngừa 1/1. Hắn trước hết để cho máy bay không người đi qua điều tra, có thể trong hình không có vật gì. Suy nghĩ một chút. Nô địch phân tích một chút sinh mệnh đống lửa tình huống. Sinh mệnh lực là một loại trực quan biểu đạt. Trong đó, thì có một thể mạnh yếu. Như Ngô Thiên Ba ngay từ đầu, hắn đống lửa cùng Hàn Hiểu Vũ, vô y giống nhau. Chính là một cái thông thường tiểu hỏa xếp sinh mệnh chi hỏa cháy xém ngang như lửa trại. Nhưng bây giờ, cắn nuốt từng cái hiện lên sinh mệnh tài liệu, hắn đống lửa đã tăng vọt, là mười mấy lần của trước kia. So ra mà nói, ưu cổ. Cảm giác cái kia đống lửa có thể so với nhất giai sinh mệnh thể, nhưng là chính là có thể so với ban sơ Ngô Địch. Không thành vấn đề. Cho ta xem là vật gì đang làm trò quỷ. Ngô Địch lạnh rên một tiếng, từ hông sườn kéo ra cầm chuôi, kích hoạt rồi linh năng. Sau một khắc, hoàng kim sắc điện tương phun ra mà ra, ngưng tụ làm thể lưu trường tiên, ở trong đêm tối dương nhanh múa vớt. Hắn từng bước đi tới trong phế tích, kiểm tra bốn phía. Không có gì cả. Nhìn bằng mắt thường không đến. Ẩn thân. Dường như không phải quái vật. Ngô Địch có cảm giác, như có điều suy nghĩ. May mà ta siêu phàm đặc tính có thể dựa vào sinh mệnh lực cảm giác. Sinh mệnh thể ẩn thân, cơ bản đối với ta vô hiệu. Ngô Địch cười cười, mở ra siêu phàm đặc tính. Cảm giác được một cách rõ ràng đối phương vị trí. Sau một khắc, chân hắn khẽ động, hợp kim chân đá nát một mặt tường vách tường, toái thạch hướng phía bên kia bay đi. Phanh! Phanh! Thổ thạch vỡ nát, không có vật gì phế tích ở chỗ sâu trong, không khí bỗng nhiên ba động một chút. Sau đó, quang ảnh đang vặn mèo, sóng gợn không ngừng. Thú vị! Ngô Địch cười cười, một điểm thổ thạch, tự nhiên không ảnh hưởng được. Thứ này có thể ở đạn đạo hoanh tạc còn dư lưu. Tất nhiên không phải là cái gì đơn giản lực phòng ngự. Hắn một chút do dự, trực tiếp vung vẩy linh năng trường tiên, đánh tới. 04. 3. Linh năng trường tiên không có đạo đạn phạm vi lớn lực sát thương. Có thể luận đơn thể uy lực, đạn đạo thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Hoàng kim sắc trường tiên xé nát đêm tối, rơi vào vặn vẹo quang ảnh bên trên. Sau một khắc, tựa như thủy tinh bị đánh thoái. Vô số quang ảnh mảnh nhỏ vỡ nát, hóa thành quang điểm tiêu thất. Tại chỗ, mạnh đến xuất hiện. Cây ăn quả. Ngô Địch mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn một chút, lại xoa xoa. Có thể xác định. Đây là một gốc cây cây táo. Ngoa tào. Ngô Địch khuôn mặt co lại. Cây ăn quả. Không. Thoạt nhìn hình như là cây táo. Kỳ thực ở đại thai biến trước cực kỳ thông thường. Nhưng hôm nay sông băng thai biến, vạn vật diệt tuyệt, từ bỏ vườn trái cây, Ngô Địch còn không có ở địa phương khác chứng kiến cây ăn quả. Bây giờ lúc này lại có một gốc cây cây táo. Sinh mệnh lực giống như nhất giai sinh mệnh thể, hơn nữa ở dưới không mấy chủ, độ trong hoàn cảnh sinh tồn. Lại có vặn vẹo quang ảnh năng lực kỳ lạ. Rất cổ quái. Các lao nhân nghe đồn, đại người bên trong núi tố một ngày đến nghìn năm, sẽ sinh ra linh tính, căn bộ, phần gốc, biến hóa chân. Bước đi như bay. Thường thường, đào sâm người vừa mới đến gần, nghìn năm nhân sâm sẽ nhấc chân chạy, nhân loại căn bản đuổi không kịp. Trước đây cảm thấy đều là thổi ngữ bức, hiện tại xem ra nói không chừng là thật. Linh vật tự hối, bội cây này cây táo cùng nghìn năm nhân sâm sao mà giống nhau, đều ở đây hoàn cảnh ác liệt chúng có ngụy trang cùng bảo vệ mình lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, là hiện lên sinh mệnh thể, hoặc là biến dị thực vật. Thậm chí, lưỡng chủng đều là. Hơn nữa, là một gốc cây sinh mệnh lực có thể so với nhất giai sinh mệnh thể biến dị thực vật. Tính là gì? Nhất giai thực vật. Ngô Địch suy nghĩ miên man. Cuối cùng, chính hắn đều nhịn không được cười lên một tiếng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cơ giới chi não, đi ra. Trượng. Chương 304, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Cơ giới chi não, ký chủ, vâng theo ý chí của ngài. Có ngón tay vàng không cần. Đó là kẻ ngu si. Ngô Địch thích miên man suy nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng bạch kim ngón tay mới là trọng điểm. Vật này là gì ngoạn ý? Ngô Địch chỉ cái kia kỳ quái cây ăn quả. Cơ giới chi não, một gốc cây biến dị cây táo. Thuộc về hiện lên sinh mệnh vật chất, lúc đầu chính là một cái bình thường hiện lên sinh mệnh thể, có thể nó có thể phân bố ra một loại đặc thù quang ảnh, hấp dẫn sở hữu linh năng kết tinh tồn tại qua tới, đồng thời cấp tốc tử vong. Sau đó, đi qua thu gặt cùng hấp thu linh năng kết tinh, nó phát triển đến hiện tại. Cơ giới chi não giải thích ngắn gọn, nhưng cũng rõ ràng. Thình lình. Đây hết thể cư nhiên đều là thứ này lẻ bảy ba dở trò. Ta hiểu được. Cái này hiện lên sinh mệnh thể đi qua hấp thu linh năng kết tinh. Phát triển đến hiện tại. Thật giống như cây biết cắm rễ trong lòng đất, hấp thu hơi nước, tán cây rậm rạp, tranh đoạt ánh mặt trời. Bội cây này hiện lên sinh mệnh thể, lại có thể dụ dỗ quái vật qua đây, thu gặt bọn họ linh năng kết tinh. Ngô Địch ánh mắt sáng lên, lại cười nói, cho nên, đây là cây táo. Cơ giới chi não, là, ký chủ, bội cây này cây táo đã thuế biến, trái cây sở hữu đặc thù hiệu quả. Nghe vậy, Ngô Địch ánh mắt khẽ động. Có chút kinh hỉ. Cái gì hiệu quả đặc biệt? Cơ giới chi não, không biết. Vậy ngươi nói cái rắm? Nô Địch mặt tối sầm. Cơ giới chi não, nếu như trồng trọt ở chỗ tránh nạn, trái cây thành thục phía sau, có thể đi qua bảng sở kỷ kiểm tra trái cây tin tức. Vậy là tốt rồi. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Đi tới. Hắn nhìn kỹ liếc mắt. Cùng bình thường cây táo bất đồng, một bội này biến dị cây táo hơi lộ ra thấp bé. Mặt trên có thanh sáp trái cây, vẫn chưa thành thục. Hơn nữa, hắn đi tới, cái này cây táo cũng không có nhấc chân chạy. Nghĩ đến cũng không còn nghìn năm nhân sâm như vậy huyền huyễn. Quét hình bốn phía một cái. Để ngừa một phần vạn, Nô Địch phân phó một câu. Máy bay không người lập tức bay xuống tới, bắn ra quét hình thiết bị, quét bốn phía một cái. Thiết bị này là phía sau chuyên trở, vô y cải trang, là chỗ tránh nạn tảo miêu nghi phục chế bản. Chủ nhân. Vẫn chưa có vi sinh vật, bào tử các loại, chờ. Trí tuệ nhân tạo hội báo. Nô Địch gật đầu, đi qua đem cây nhỏ ôm lấy, nhẹ nhàng mà rút đứng lên. Hắn có hơn 20 tấn lực lượng, nếu như dùng sức, nói không chừng biết hủy diệt bội cây này cây nhỏ, cho nên Nô Địch vô cùng cẩn thận. Từng điểm dùng sức. Rất nhanh. Cây nhỏ bị nổ tận gốc. Thứ này tựa hồ là có linh tính, ở nhận thấy được không thể tránh khỏi nguy cơ phía sau, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó, Nô Địch đi xe phòng bên trong, cầm một ít kính chịu lực, lắp ráp thành một cái đại hòm thủy tinh. Đem cây nhỏ bỏ vào, để vào xe phòng trong cốp sau xe. Toàn bộ giải quyết phía sau. Nô Địch liền quay trở về. Ngày mùng ngày 1 tháng 6. Sáng sớm. Bò dậy tiểu quả tử liền thì thầm lấy muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi, kết quả tự nhiên là bị mỹ phụ cho khiển trách một trận. Nàng có chút tức giận, chạy đến vườn sinh thái bên trong, rủi rủi gấu trúc bảo bảo mặt béo. Người sau nỗ lực thoát đi. Có ở trở thành một giai sinh mệnh thể phía sau, tiểu quả tử khí lực cùng tốc độ đều rất khủng bố, gấu trúc bảo bảo trốn chỗ nào cách ma trưởng. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trở thành tiểu ma nữ đồ chơi. Niệm nô A nương xấu lắm. Đều do niệm nô A nương, tới chỗ tránh nạn sau đó, A nương sẽ không quá quan tâm ta. Ngày quốc tế thiếu nhi cũng không cho ta quá. Thiếu nữ toái toái niệm, dùng sức xoa bóp gấu trúc bảo bảo mặt béo. Người sau vẻ mặt một bức. Nếu như có thể nói chuyện, phỏng chừng đã mắng to lên tiếng. Lúc này, phía sau nàng truyền tới một thanh âm ôn nhu. Quả quả, thì thế nào? Thiếu nữ quay đầu lại. Rõ ràng là Ngô Địch. Không. Hắn mới vừa trở về, trong tay ôm đại hòm thủy tinh. Ngô Địch ca ca. Thiếu nữ lộ ra nụ cười, đem công cụ gấu ném một bên. Bính bính khiêu khiêu chạy vội tới. Ôm lấy Ngô Địch cánh tay. Nguyễn Ngọc ôn hương lại tới, Ngô Địch cũng quen rồi, an nhiên hưởng thụ. Nhìn cái này cô gái khả ái. Đều do niệm nô A Nương, mỗi ngày quấn quýt lấy A Nương, hiện tại A Nương cũng không làm sao quan tâm ta. Thiếu nữ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như có chút sinh khí. Ngươi biết rõ ngươi A Nương thân thể không tốt, triệu niệm nô nhất định phải quan tâm A. Nô Địch cười cười, xoa xoa đầu của nàng. Không nên đi quấy rối A. Hai anh. Thiếu nữ mím môi một cái, không có phản bác. Bất quá. Nàng con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói, Nô Địch ca ca, ngày hôm nay nhưng là ngày quốc tế thiếu nhi A. Ngươi hảo ý nghĩ. Nô Địch dở khóc dở cười. Ta. Không được sao. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, tàn bạo mà nhìn Nô Địch. Sữa hung điện. Nhìn nàng cái này một bộ ác hổ rít gào. Nô Địch nhịn không được cười ha ha, nói ra, 27 hành hành hành, ngày hôm nay coi như ngươi trẻ 10 tuổi, như thế này cho ngươi ăn Tết, được rồi. Tốt. Vẫn là Nô Địch ca ca tốt. Thiếu nữ hì hì cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hòm thủy tinh. Nô Địch ca ca, đây là cái gì nhỉ? Biến dị thực vật. Nô Địch không có giải thích thêm, mang theo nàng đi qua. Ở vườn sinh thái rừng quả bên kia. Tìm một cái đất trống. Mở ra hòm thủy tinh, đem cây ăn quả để xuống. Lại nói tiếp cũng là kỳ dị, cái này biến dị cây táo mới vừa tiếp xúc mặt đất, rễ cây lập tức động. Đâm vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, cây táo cành lá cũng hơi đong đưa, một bộ bình yên tự đắc dáng vẻ. Chương 305, hòa tan. Rơi xuống đất liền cắm rễ. Biến dị cây táo hoàn toàn không có nửa điểm sợ. Cành lá triển khai. Thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Trên thực tế, ở Ngô Địch siêu phàm đặc tính cảm ứng chung, biến dị cây táo sinh mệnh chi hỏa ồn ào thiêu đốt. Hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Đây là cây táo. Tiểu quả tử sang xem liếc mắt, con ngươi khẽ động. Sau một khắc, nàng tay nhỏ bé trắng loan bắt tới, nỗ lực lấy xuống một cái quả táo nhỏ tới. Cái này quả táo vẫn chưa chín muồi, thoạt nhìn lại nhỏ vừa chát. 3. Nàng một bả đã bắt xuống tới một cái. Mạnh đến. Chuyện kỳ quái xảy ra. Thiếu nữ trong tay quả táo nhỏ trong nháy mắt liền hóa thành nước chảy, từ nàng trong kẽ tay lọt đi ra ngoài. Thiếu nữ ngẩn ra, nở nang trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức choáng váng. Nàng chớp chớp mắt to, nhìn về phía Ngô Địch Mười. Ngô Địch ca ca, ta không hề làm gì cả. Làm cái đầu ngươi. Ngô Địch gõ một cái đầu của nàng, tức giận nói ra, trái cây còn không có thành thục đâu. Ngang. Thiếu nữ chột dạ gật đầu, nhìn một chút trong lòng đất, lẩm bẩm, không nghĩ tới còn có loại này đồ đạc, trái cây cư nhiên có thể hóa thành hơi nước. Vật kỳ quái còn rất nhiều. Ngô Địch xoa xoa mũi, dắt thiếu nữ tiểu thủ, nói ra, đi thôi, đi trong lòng đất. Ừm. Đăng nhập trái tim đen đu ám thiếu nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm Ngô Địch cánh tay, cùng hắn cùng nhau đi xuống. Mới vừa đến phòng khách, Ngô Địch liền thấy được Hàn Hiểu Vũ. Hắn đang chuẩn bị cùng Hàn Hiểu Vũ nói một chút biến dị thực vật sự tình, nếu nàng vừa lúc ở phòng khách, đương nhiên sẽ không kéo dài, đi qua ngồi ở bên cạnh nàng. Người sau nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngô Địch. Mới vừa ta xuất môn tìm được rồi một gốc cây biến dị thực vật, hơn nữa. Ngô Địch ngắn gọn giải thích một chút mới vừa hành động. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói, sinh vật biến dị đàn. Vậy cũng rất hiếm thấy. Đúng vậy, cái này băng thiên tuyết địa, nếu không phải là linh năng kết tinh, nhưng cái này sinh vật biến dị không có khả năng hợp lại. Ngô Địch gật đầu. Hắn gặp qua nhiều nhất, chính là thung lũng bên kia sinh vật biến dị có thể khí trời quá ác liệt. Sinh vật biến dị nhóm một dạng đều là tụ ở trong lòng đất, không phải biết rõ làm sao sinh tồn. Được rồi, ta sẽ đi chiếu cố một chút cây táo, Hàn Hiểu Vũ cười cười. Lúc này, đứng một bên tiểu quả tử lôi kéo Ngô Địch cánh tay. Người sau ánh mắt khẽ động, lập tức hiểu được. Hắn bật cười một tiếng, cùng Hàn Hiểu Vũ nói ra, quả quả muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi đâu, ngươi như thế này làm một cái bánh ngọt lớn a. Hở? Hàn Hiểu Vũ sửng sốt, nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ vội vàng lộ ra nụ cười. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy ước ao. Người cái này tham ăn quỷ, muốn ăn bánh gato cứ việc nói thẳng, quá cái gì ngày quốc tế thiếu nhi. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, đoán được thiếu nữ tâm tư. Từ Ngô Địch tạo bánh gato phường sau đó, tiểu quả tử liền mỗi ngày nháo ăn bánh gato. Ngay từ đầu Hàn Hiểu Vũ cùng Mỹ Phụ còn có thể mặc dù nàng. Có thể mỗi ngày ăn. Vì thân thể muốn. Mỹ Phụ lập tức thương lượng với Hàn Hiểu Vũ một cái, hạn chế thiếu nữ ẩm thực. Hi hi, vẫn là Hiểu Vũ tỷ tỷ hiểu ta. Ta muốn ăn cỏ dâu tây bánh gato, tốt nhất có băng dấu rượu trái cây. Sau đó, tiểu quả tử bẻ bẻ ngón tay, đếm. Thấy thế, Ngô Địch cũng có chút bất đắc dĩ. Ta đi trước phòng thí nghiệm. Ngô Địch nói một câu. Đứng dậy rời đi. Tốt. Hàn Hiểu Vũ gật đầu. Bên trong phòng thí nghiệm, Vô Y đang an tĩnh xem sách, đại khái là nghe được tiếng bước chân, thiếu nữ lạnh lùng quay đầu lại, chú ý tới Ngô Địch sau đó. Sắc mặt mới vừa rồi tốt hơn chút cho phép. May là như vậy. Thoạt nhìn vẫn là lạnh lùng rất nhiều. Nhạ. Ngô Địch đem linh năng kết tinh đưa cho nàng. Thuận tiện giải thích một chút. Nghe xong. Vô Ý nhướng mày, thấp giọng nói. Ngô Địch, biến dị thực vật hấp dẫn ký sinh thể thủ đoạn là cái gì? Nếu như không cách nào ngăn trở, có thể sẽ có người chết ký sinh thể tới cửa. Cái này ta cũng suy nghĩ đến rồi. Ngô Địch mỉm cười, nói ra. Đây chẳng phải là thu hoạch linh năng kết tinh một cái biện pháp sao? Có lòng tin là tốt rồi. Thiếu nữ con ngươi khẽ nhúc nhích, gật đầu. Vậy được, ta đi bố trí một cái. Mấy cái này lưu cho ngươi dùng. Ngô Địch đem linh năng kết tinh đưa tới, thiếu nữ cũng không khách khí. 673 đem kết tinh thu hồi, lạnh nhạt nói, ít nhất thăng cấp một cái phía ngoài liệt diễm tháp cùng tụ năng hàng rào điện. Ừm cũng có thể. Ngô Địch hơi gật đầu, đồng ý xuống tới. Ta cho xương vỏ ngoài bọc thép thiết kế một cái điện từ vũ khí. Thiếu nữ lại mở miệng, thấp giọng nói, ngươi tới nhìn. Nói. Nàng từ bên cạnh trên bàn lấy tới một chồng bản vẽ. Rõ ràng là một cái vũ khí mới thiết kế đồ. Ngô Địch tò mò nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút. Thiết kế đồ chung. Là một thanh phóng đại bản súng trường điện tử, chẳng qua là lắp ráp tại ngoại xương cốt trên trang giáp. Cho nên loại lớn hơn một ít. Uy lực mà nói. Tự nhiên muốn hơn xa trước kia hỏa dược thương giới cùng phổ thông súng trường điện tử. Những cái này tịch thu được điện tử vũ khí cơ bản đều bị thiếu nữ cho tháo dỡ sạch sẽ. Có thể, có thời gian làm ra làm cho. Ngô Địch gật đầu. Đợt, đau đầu, tạp văn, rõ ràng phía sau viết cái gì đều muốn tốt lắm, có thể hạ bút cũng cảm giác khó khăn không được. Chương 306, trở lực, phần 2. Tháng 5 đến tháng 6 đêm hôm đó. Động tĩnh rất lớn. Tuy là chiến đấu toàn bộ hành trình cũng không có những người khác đến, có thể cái kia vang vọng bốn phía bạo tạc, vẫn là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, buổi trưa, ở Ngô Địch cùng chúng nữ ở trong chỗ tránh nạn ăn bánh gato, cười chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm. Hà Dương thành phố quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn bên trong. Có người cùng quân khu chỗ tránh nạn liên hệ, cùng nhau phái ra điều tra đội ngũ, đặt tới đường cái trạm điểm bên kia. Khanh khanh hoa hoa đại địa. Một đêm qua đi, cơ bản bị gió tuyết bao trùm. May là như vậy, chạy tới mọi người như trước đó có thể thấy được bên này đã từng chuyện gì xảy ra. Bên này là hoanh tạc. Các ngươi quân khu người động thủ. Một chỗ trong tuyết. Đoàn xe bên cạnh, hơn 10 cái binh sĩ đứng chung một chỗ. Một người trong đó sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía bên cạnh một sĩ binh. Người sau nhíu mày, trầm giọng nói, không phải. Vậy thì có thú vị, Hà Dương thành phố phụ cận, có loại này hỏa lực có mấy cái. Những cái này xí nghiệp chỗ tránh nạn đâu. Chí ít biểu hiện ra, bọn họ không có. Ta sẽ báo lên, lấy nơi đây làm trung tâm. Đi. Đoàn người góp nhặt một ít thi thể, liền vội vã đi trở về. Chiến đấu bùng nổ rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Cho nên bọn họ cũng phải không ra quá nhiều tin tức. Cùng lúc đó, ở quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn, dựa vào một gã lão hưu ổn định lại Liêu đại học sĩ cũng chậm lại, nỗ lực đem thiên thành chỗ tránh nạn bạo ngược hành vi đăng báo. Nhưng mà, ngày này, người bạn già của hắn chạy tới, cùng hắn nói ra, sự tình đã điều tra rõ ràng, cũng không bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện thiên thành chỗ tránh nạn có tàn sát bình dân, công kích chấn nhỏ chỗ tránh nạn. Người báo lên sự tình, quan phương vẫn là rất chú ý, đã phái ra chuyên nghiệp đội ngũ đi chấn nhỏ bên kia cùng thiên thành trong chỗ tránh nạn. Có thể, không có kết quả gì. Bạn cũ của ta, ngươi cũng không nên tới trêu chọc ta chơi. Nghe vậy, Liêu đại học sĩ chau mày, trầm giọng nói, ngươi biết ta tính cách, ta há lại sẽ đối với chuyện như thế này nói đùa. Có thể. Lao hưu thở dài, lắc đầu, biểu thị mình cũng không giúp được. Đáng trách, Lưu Thiên Thành thủ đoạn thông thiên, loại chuyện như vậy đều có thể đè xuống. Liêu đại học sĩ sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói. Lao hưu một chút do dự, thấp giọng nói, nếu như ngươi không phải đang gạt ta, như vậy không hề nghi ngờ. Thiên thành chỗ tránh nạn không chỉ có phong tỏa tín hiệu, còn xóa đi tương quan vết tích. Trừ phi các ngươi có ngay lúc đó hình bóng, bằng không. Nhân chứng vật chứng, thiếu một cái đều không được. Nghe vậy, Liêu đại học sĩ ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới Ngô Địch. Ngày nào đó phân biệt lúc. Vì phía sau có cơ hội có thể báo đáp Ngô Địch ân cứu mạng. Phương Bách biểu thị có thể giúp Ngô Địch thiết kế quần áo, miễn phí, xem như là một cái trắng phiếu nhà vẽ tiểu. Ngô Địch tự nhiên đáp ứng. Mà Liêu Lão lại là muốn Ngô Địch phương thức liên lạc, chuẩn bị về sau ở báo đáp. Mấy ngày này, hắn ở quan phương chỗ tránh nạn vội vàng tố cáo Lưu Thiên Thành thời điểm, cũng có cùng Ngô Địch tán gẫu qua vài câu. Biết Triệu Niệm Nô ở bên kia tìm được rồi bản thân, coi như không tệ. Có thể, hắn có chứng cứ. Muốn đến ngày đó máy bay không người. Liêu Lao ánh mắt khẽ động, nghiêm mặt nói, ta nhớ đến một người, có thể giúp ta. Ồ, Lao hữu sờ sờ râu mép, nói ra, cần ta hỗ trợ sao? Cho ngươi mượn thông tấn khí dùng một lát. Liêu Lao mượn thông tấn khí, lập tức liên hệ bắt đầu Ngô Địch tới. Chỗ tránh nạn bên trong. Bữa trưa phong phú. Hàn Hiểu Vũ thỏa mãn tiểu quả tử mộng tưởng, cho nàng an bài một cái bánh ngọt lớn, cộng thêm rượu trái cây cùng món điểm tâm ngọt. Vui cười gian. Thiếu nữ đánh lén Ngô Địch, nỗ lực đem bánh gato bôi ở Ngô Địch trên mặt. Có thể tốc độ của nàng, làm sao có khả năng cùng Ngô Địch so với. Người sau phát sau mà đến trước. Trở tay đem một vài bánh gato đùng một cái đánh vào trên mặt hắn. Ô ô ô. Thiếu nữ vội vàng bắt lại đĩa, một tấm khả ái trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên loè loẹt. Thấy thế, Hàn Hiểu Vũ phốc thử một tiếng bật cười. Phượng Thiên Y cùng Triệu Niệm Nô cũng ở bên cạnh mỉm cười nhìn. Xấu lắm, Nô Địch ca ca. Thiếu nữ nói quanh co một tiếng, vội vàng chạy mất. Không nói võ đức, còn muốn đánh lén ta. Nô Địch cười ha ha một tiếng. Lúc này, Vô Thiên giọng điện tử ở bên cạnh vang lên. Chủ nhân, có thứ nhất thông tin thỉnh cầu. Ừm. Nô Địch ánh mắt khẽ động, sắc mặt bình tĩnh đi tới phòng khách, tiếp nhận thông tin. Rất nhanh. Bên trong truyền, Lý Sao Tốt, tới một tiếng nói giàn ua. Ngươi tốt, Nô Tiên Sinh. Liêu Lão, ngài là. Nô Địch hơi nghi hoặc một chút. Liêu Lão, rất xin lỗi quấy rối ngươi, là như vậy. Hắn ngắn gọn giải thích một chút ý đồ đến. Chứng cứ. Nô Địch một chút do dự. Luận nhân chứng vật chứng, hắn nên tính là nhân chứng, bất quá Liêu Lao bọn họ cũng là quái nhiễu. Còn như vật chứng, theo một ý nghĩa nào đó, máy bay không người ngày đó camera là ghi lại ở siêu cấp trong máy vi tính. Phải có bộ phận trong video dung là hữu dụng. Có thể, ta đem video truyền cho ngươi. Nô Địch suy tư một chút, quả đoán gật đầu. Thật tốt quá, đa tạ. Liêu Lao mừng rỡ không thôi. Chương 307, hấp dẫn quái vật. Sự tình không khó. Nô Địch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mở ra máy tính, làm cho Vô Thiên chia cắt một cái ngay lúc đó trong video dùng. đem một ít mấu chốt hình ảnh cắt nối biên tập đi ra, đồng thời đem có quan hệ tin tức của mình cho cắt đứt. Kỳ thực, Nô Địch cũng không sợ hãi tin tức của mình bộc lộ ra đi. Một là vũ lực tăng vọt, hai là hắn cùng quân đội quan hệ cũng không tệ lắm. Trước đây có Lương Ngư Bắc Cầu, cộng thêm nhiều lần giao dịch cùng câu thông, quân đội người đều thầm chấp nhận Ngô Địch có vũ trang máy bay không người, hỏi thăm qua một lần, liền không có hạ văn. Nhưng phiền phức thứ này, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Làm xong video, Ngô Địch liền dùng máy tính đem cắt nối biên tập tốt nội dung phát tới. Liếu Lao tự nhiên thiên ân và tạ, đồng thời cam đoan phía sau sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Ngô tiên sinh, trước có ân cứu mạng, sau có một lần này trợ giúp, ta thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Tiểu Triệu phỏng trừng cùng ngươi đã nói thân phận của ta, ta mặc dù chỉ là một cái không quyền không thế lao cổ hủ, mà dù sao có chút nhân mạch. 110 như ngài có gì cần, mời nói đi ra, cũng để cho lão hủ có một cơ hội báo đáp ngươi. Liêu Lao thanh âm chắc chắc, khẳng định cũng không phải nói đùa. Thế giới này cực kỳ tàn khốc. Mất đi quyền thế. Như vậy trước đây có thể đơn giản làm được sự tình, bây giờ muốn làm được liền muôn vàn khó khăn. Mà dù sao đã từng ngồi ở vị trí cao. Vị lao nhân này trong tay quan hệ cũng không yếu, bằng không cũng sẽ không trực tiếp tố cáo Thiên Thành chỗ tránh nạn. Cần. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Liêu Lao khách khí, nhưng ta đích xác muốn hiện lên sinh mệnh tài liệu, nếu như có thể, lấy, càng nhiều càng tốt. Hiện lên sinh mệnh tài liệu. Liêu Lao ngẩn ra, cảm giác cái danh từ này có chút quen thuộc. Bên cạnh, Lao Hữu vừa lúc ở pha trà. Nghe được câu này, không khỏi đầu lộn lại, kinh ngạc nói, hiện lên sinh mệnh tài liệu. Lão Mạc. Ngươi biết. Liêu Lao nhìn lại. Lão Mạc gật đầu, thấp giọng nói, gần nhất quốc gia đến tin tức, đem từng cái quan phương chỗ tránh nạn hiện lên sinh mệnh tài liệu toàn bộ chở đi, vận chuyển về cao nguyên. Chở đi rồi hả? Liêu Lao kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, một điểm đã không có. Ngược lại là còn dư lại một nhóm. Lão Mạc chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, việc này cũng không tính rất khó, như vậy đi, ta như thế này đi đem một nhóm kia tài liệu giữ lại xuống tới, cho vị kia tuổi trẻ ân nhân đưa đi. Phiền phức sao? Liêu Lao chau mày. Lão Mạc lắc đầu, không phải phiền phức, không phải là một nhóm hiện lên sinh mệnh tài liệu, cũng không phải cái gì đó kết tinh. Vậy làm phiền ngươi. Liêu Lao thở phào nhẹ nhõm, cùng Nô Địch nói ra, Nô tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, ta chỗ này có thể cho ngươi tiễn một nhóm đi qua. Đương nhiên có thể. Nô Địch gật đầu đáp ứng. Cùng Lao nhân hàn huyên vài câu. Hắn liền cúp cho chuyện. Chính mình vội vàng chuyện của mình đi. Liêu Lao tố cáo Thiên Thành chỗ tránh nạn sự tình, khẳng định có trở lực nặng nề, ngược lại Ngô Địch là sảm không hơn tay. Hắn có chuyện phải làm của mình. Cùng lúc toàn diện thăng cấp điện từ khoa học kỹ thuật, cùng lúc đi lợi dụng biến dị cây táo, hấp dẫn người chết ký sinh thể qua đây. Ngày mùng ngày 1 tháng 6. Một ngày bình tĩnh. Chỗ tránh nạn thời gian qua được vẫn là rất vui sướng. Liêu Lao nộm mà lên báo, đem chứng cứ trình, BAAF, đi. Ngày mùng ngày 2 tháng 6. Liêu Lao bạn thân Mạc Lao đem một nhóm hiện lên sinh mệnh tài liệu đưa tới. Ước chừng 54 phần. Có lớn có nhỏ, sinh mệnh lực cơ bản đều là tiểu hòa đoàn, thuộc về bình thường phạm chủ. Nô Địch đương nhiên sẽ không ghét bỏ, đem tài liệu toàn bộ để vào trong kho hàng. Ngày mùng ngày 3 tháng 6. Buổi chiều. Chỗ tránh nạn cánh đông. Trong đống tuyết. Đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Ở băng phong khắp mặt đất, cỗ này bóng người thoạt nhìn có chút thong thả, lại kiên định hướng chỗ tránh nạn đi tới. Mà ở phía sau hắn, còn có mấy bóng người. Chỉ là cùng mấy bóng người kia bất đồng, đầu của nó sau có một cái màu tím bào tử não, đã rất giống kết tinh. Chỗ tránh nạn bên kia. Biến dị cây táo cắm rễ ở trong đất. Nô Địch tan mặc xương vỏ ngoài bọc thép đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn bên kia. Khoảng cách, tháng 2 năm 10M. 100m. 50m. 25m. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Liệt diễm đỉnh tháp bộ phận, cơ quan miệng nứt ra. Một bó kinh khủng hỏa diễm phun ra đi. Hô! Hỏa diễm trực tiếp đánh về phía người chết ký sinh thể, cắn nuốt bọn họ. Giống. Mấy cổ người chết ký sinh thể lúc này giằng co. Trong đó mấy cổ quá mức trí hung tính quá độ, hướng phía Ngô Địch vọt tới. Có thể bọn họ còn không có tiếp cận Ngô Địch. Đã bị một cái hoàng kim trường tiên cho đánh bay, sau đó liệt diễm thương phun ra, đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Một lát sau, cái kia tử sắc bảo tử não người chết ký sinh thể mất hồn giống nhau. Từng bước một tiếp cận biến dị cây táo. Cuối cùng ở cách cây táo mười mấy thước địa phương phanh một cái ngã. Thân thể héo rũ. Bào tử não nhỏ đi, kết tinh biến hóa. Ngắn ngủi nhất khắc, liền thành một cái nhỏ linh năng kết tinh. Có thể có thể. Tiếp tục. Nô Địch cười hắc hắc, đem linh năng kết tinh thu hồi, đặt ở bên cạnh một cái dương bên trong. Trong dương, có tất cả lớn nhỏ kết tinh, ước chừng 17-18 miếng. Lớn, cùng tiểu hài tử đầu lớn bằng. Tiểu nhân, như hạt gạo một dạng. Những thứ này, rõ ràng là hắn hai ngày này thu hoạch. Hấp dẫn quái vật, thu gặt linh năng kết tinh. Chương 308, thu hoạch kế hoạch. Ken. Tân thu lấy được kết tinh rơi vào trong giường, cùng những thứ khác kết tinh đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nô địch cười cười, xoa xoa eo, cảm giác vẫn là rất thích ý. Xem như vậy, tình huống hiện thật không có ta theo dự đoán hỏng bét như vậy. Nô địch lại đang tại chỗ đợi một hồi, âm thầm cô. Hấp dẫn quái vật. Thu gặt linh năng kết tinh kế hoạch. Là hắn ở phát hiện biến dị cây táo về sau liền có ý tưởng. Sau lại trải qua kế hoạch. Ở chỗ tránh nạn bên ngoài bắt đầu thực thi. Lúc đầu. Dựa theo Ngô Địch ý tưởng. Theo người chết ký sinh thể, tử xác mỗi bự các loại, chờ, có thể chế tạo linh năng kết tinh quái vật đến. Tất nhiên sẽ hấp dẫn thông thường người chết ký sinh thể, cùng với đại lượng sinh vật biến dị. Hắn đem biến dị cây táo đặt tụ năng hàng rào điện phía sau, bên cạnh còn có liệt diễm tháp, chính là chuẩn bị làm một trận lớn. Sau lại, lý do cẩn thận. Ngô Địch hai ngày này cũng một mực tại bên cạnh chuẩn bị xuất thủ. Xương vỏ ngoài bọc thép. Máy bay không người tụ quần hoành tạc đều chuẩn bị ổn thỏa. Mà nguồn năng lượng, đạn dược dự trữ cũng đều cực kỳ sung túc. Từng cái vũ khí cùng kiến trúc đều trải qua tự kiểm, không có vấn đề. Nhưng mà, trong tưởng tượng đại chiến cũng không có đến. Cái này hai thiên Ngô Địch tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại, cũng không khỏi tự giễu cười. Cũng là, hiện thực không phải chơi game. Người chết ký sinh thể cùng sinh vật biến dị sẽ không vô căn cứ biến ra. Thời gian qua đi hai ngày. Trừ phi sinh vật biến dị nhóm có thể đánh điện thoại tương thông biết, bằng không có thể hay không tụ quần cũng là một cái vấn đề. Càng không nói đến tới công kích Ngô Địch chỗ tị nạn. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Làm cho Vô Thiên nhìn chằm chằm là được. Ngô Địch suy nghĩ một chút, đứng dậy rời đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Nếu như thông thường thực vật, một ngày đến rồi ban đêm, tất nhiên sẽ bị gió tuyết đông lại, trong vòng thời gian ngắn mất đi sinh mệnh. Có thể biến đổi dị cây táo sinh ra ở sông băng thái biến. Tự nhiên có cường hãn thích ứng lực. Nô Địch cũng không lo lắng biến dị cây táo ở bên ngoài sẽ như thế nào. Bất quá. Đồ đạc phải xem ở lạc. Nô Địch đem cái dương kéo xa một chút. Chỗ cái này biến dị cây táo tốt thì tốt, có thể nó biết thôn vệ linh năng kết tinh. Xúc tiến tự thân tiến hóa. Nếu như linh năng kết tinh thả ở bên cạnh nó cũng sẽ không chú trọng cái gì. Thỏ không ăn cỏ gần hang sau đó. Nô Địch nhìn đồng hồ. Một chút do dự thập đem trước làm nhiệm vụ lấy được thần bí bản đồ sau đó cầm bản đồ đi ra ngoài. Trên bản đồ là chỗ tránh nạn góc trên bên phải một khu vực bản đồ. Từ bỏ phổ thông bản đồ đều có yếu tố, mặt trên còn có rất nhiều hiện lên sinh mệnh thể tiêu ký. Mà cái này, chính là Ngô Địch mục tiêu. Tuy nói Liêu Lão Vi biểu cảm kích, một nhóm kia hiện lên sinh mệnh tài liệu đã trở tới, làm cho chỗ tránh nạn tạm thời không thiếu. Có thể hiện lên sinh mệnh tài liệu thứ này, người nào lại sẽ ngại nhiều đâu. Ngược lại Ngô Địch sẽ không. Kết quả là, hắn liền cùng trong chỗ tránh nạn chúng nữ chào hỏi một tiếng, dựa theo bản đồ đi thăm dò hiện lên sinh mệnh tài liệu đi. Có bản đồ, nói là thăm dò kỳ thực cũng không tính. Chỉ là đi qua tìm được, sau đó cướp đi mà thôi. Ở 1 km bên trong một chỗ trong thung lũng, Ngô Địch đã tìm được 7 bụi cỏ, màu trắng. Ở băng tuyết trong đại địa, nếu không phải là có bản đồ, ai có thể phát hiện. Cái này vài cọng cỏ mặc dù là kim sắc, lại phóng thích lôi điện. Nhưng uy lực bình thường thôi, đừng nói ăn mặc xương vỏ ngoài bọc thép. Coi như không có mặc, Ngô Địch còn không sợ. Sau đó, hắn lại phát hiện một tổ biến dị con kiến, ở đại bộ phận đều là bình thường biến dị con kiến chung, có một ít con kiến thuộc về hiện lên sinh mệnh thể. Ngô Địch trực tiếp dùng liệt diễm thương dọn dẹp sạch ổ kiến, đem cái kia mấy con hiện lên sinh mệnh thể mang đi. Cái thứ 3 địa điểm, người thứ 4 địa điểm. Ngày mùng ngày 3 tháng 6, liên ở một ngày thu hoạch trung bình yên đi qua. Ngày mùng ngày 4 tháng 6, buổi sáng thu hoạch cũng không tệ lắm, mấy cái linh năng kết tinh, có lớn có nhỏ. Nô Địch lại tới tay 12-13 phần hiện lên sinh mệnh tài liệu. Có thể buổi chiều đống nhiên có bạo phong tuyết hàng lâm, ở giữa đóng băng hàn lưu vào tới, kém chút đem Nô Địch cho vây ở một cái một trong sân cốc. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, một ngày vô sự. Chỗ tránh nạn chu vi, trên bản đồ tương đối gần hiện lên sinh mệnh thể đều bị Nô Địch thu gặt sạch sẽ. Vì vậy thu hoạch bắt đầu chợt giảm. Ngô Địch phải đến xa một chút địa phương mới có thể thu thập. Rơi vào đường cùng, hắn liền lái xe ra cửa, không có phía trước như vậy thuận tiện. Ngày mùng ngày 6 tháng 6, buổi sáng, khoảng cách chỗ tránh nạn ngoài 2 cây số, một chỗ tuyết khâu phía dưới, Ngô Địch moi ra một cái hố to. Tìm được rồi lòng đất một cái động quật. Bên trong có 3 cây tuyết trúc. Cùng biến dị cây táo không giống với, Cái này ba cây tuyết trúc rõ ràng chỉ là phổ thông hiện lên sinh mệnh thể, không cách nào bồi dục. Cho nên Ngô Địch cũng không do dự, trực tiếp chặt mang đi. Sau đó, hắn trở lên xe, bắt đầu hướng phía trên bản đồ gần nhất kế tiếp tiêu ký điểm lái đi. Bạch tuyết trong đại địa, xe phòng vạch ra một đầu dài dáng dấp vết xe. Giống như một bức dây trắng, bị bút lông lao đưa ngang một cái. Ngô Địch ưu thai du thai nghe âm nhạc, cắn hạt dưa. Đồng nhiên, Vô Thiên, chủ nhân, lương đại học sĩ thông tin thỉnh cầu. Ừm. Ngô Địch lấy lại tinh thần, cầm trong tay hạt dưa bông, nói ra, chuyển được. Vô Thiên, là. Chỗ tài xế ngồi màn hình sáng lên. Tín hiệu một cơn chấn động sau đó. Mi cờ rô trung chuyển đến lương lão thanh âm. Ngô tiên sinh. Xin lỗi. Tờ S, ngày hôm qua chỉ có canh 3, rất xin lỗi, ngày hôm nay khẳng định canh 4. Chủ yếu là ngày hôm qua thực sự đem ta cho cả chết, đầu đến cả ngày nay là choáng váng. Nghĩa. Chương 309, mã hóa trò chuyện, phần 2. Tháng 6 phi tuyết. Cái này vốn là một cái miêu tả oan giả án sai thành ngữ. Bây giờ lại thành người người có thể thấy được hiện thực. Tháng 6. Vốn hẳn nên nóng bức như lửa, thế giới giống như hỏa lò thời kỳ. Trong thiên địa lại hoàn toàn tĩnh mịch. Băng lãnh. Tĩnh mịch thành duy nhất màu sắc. Hà Dương thành phố quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn chung. Mạc Lao trong nhà. Liêu đại học sĩ đang uống trà, chau mày, chờ đợi lấy cái gì. Một lát sau. Thông tấn khí vang lên. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chuyển được. Liêu Lao. Bên kia chuyển tới một trung khí 10 phần thanh âm. Ta là Lý Võ Quý. Nghe vậy. Liêu Lao lộ ra dưới nụ cười, lạnh nhạt nói, Lý Bộ trưởng, rất vinh hoạnh. Hai ngũ ba. Liêu Lao khách khí. Lý Bộ trưởng không nói nhảm, trực tiếp nói ra, sự tình phức tạp, ta cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp nói cho ngài kết quả. Video đã truyền lên rồi, cấp trên đã mở phiên tòa. Thế nhưng, Lý Bộ trưởng một chút do dự, vẫn là nói ra, ngài khả năng phải thất vọng, kết quả là chứng cứ không đủ. Làm sao có khả năng không đủ? Liêu Lao đại sợ, trầm giọng nói, nhân chứng vật chứng, cộng thêm quan phương cùng quân đội điều tra, làm sao lại chứng cứ không đủ? Ta cũng hiểu được không có khả năng, nhưng đây là sự thực. Lý Võ Quý thở dài, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, có ít thứ ngươi cũng biết, ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể trước giờ đem kết quả nói cho ngươi biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay Lưu Thiên Thành sẽ bị quân đội để cho chạy. Đáng chết. Ta đi hỏi một chút Đông Lâm bên kia. Liêu Lao sắc mặt trầm xuống, cắt đứt trò chuyện phía sau. Lập tức liên lạc một cái tư mật thông tin dãy số. Cái này thông tin dãy số trải qua thập tam tầng chứng thực cung bật, mới đạt tới mục đích cuối cùng. Liêu đại học sĩ. Ngại nhưng là thật lâu chưa có tới điện. Bên kia chuyển tới một nói năng tùy tiện thanh âm. Tiền Hạc. Phụ thân ngươi đâu? Liêu Lao lạnh rên một tiếng. Tiền Hạc cười cười, nói ra, ta biết ngươi ý đồ đến. Đơn giản chính là hỏi Lưu Thiên Thành sự tình mà thôi. Ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho ngươi phụ thân nói chuyện với ta. Liêu Lao trầm giọng mở miệng, hiển nhiên đã giận dữ. Tiên Hạc trầm mặc một hồi, âm trầm cười, đi ra. Một lát sau, một tiếng nói giản mua truyền đến. Liêu Đông Thành. Tiên một khiêm ngươi có ý tứ, Lưu Thiên Thành án tử, các ngươi sẵn tay. Liêu Lao đi thẳng vào vấn đề. Bên kia trầm mặc một hồi, mới vừa rồi trả lời, đối với. Liêu Lao, vì sao? Hắn làm nhiều việc ác, bị bắt ít nhất cũng là một cái tử hình. Bên kia, trầm mặc thật lâu. Liêu Lao dưới sự tức giận, liên tục nói vài câu, hãy nhìn đến đối phương không nói chuyện, cũng từ từ tỉnh táo lại. Một lúc lâu, âm thanh giàn mua kia mới, chỉ có, nhàn nhạt nói ra, có thể cho ta nói. Liêu Lao, ngươi nói. Tiền, Lão Liêu, ngươi ta đều là 12 tuổi là vào Đông Lâm học được, tiếp xúc đến tâm học, có đúng không? Liêu Lao, không sai, thì tính sao? Tiên một khiêm, chúng ta đều là đảng Đông Lâm người, hô bang hỗ trợ, đây là căn bản. Liêu Lao, có thể Lưu Thiên Thành hắn. Lời con chưa dứt. Đối phương liền cắt đứt Liêu Lao chính là lời nói. Hắn chỉ là một con chó. Thế nhưng, hắn đại biểu là đảng Đông Lâm ở Hà Dương thành phố quyền lợi. Cho nên, hắn không thể chết được. Thậm chí không thể có tội. Nghe vậy, Liêu Lao tức thì nóng giận, lạnh giọng nói, hắn là ở giết bình dân A. Vì sao loại này đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình, các ngươi cũng không để ý. Bình dân. Tiên một khiêm cười nhạt, bây giờ không phải là hòa bình niên đại, lao hòa kế. Ngươi biết tháng này, Lạc Xuyên tỉnh xảy ra 18 lần động đất sao. Chứng diện thượng, tử thương hơn 20 vạn. Ngươi biết đầu năm tới giờ, bạo phong tuyết phá hủy bao nhiêu cái chỗ tránh nạn sao. Ngươi không biết. Năm nay, quốc nội vẹn vẹn là bị bạo phong tuyết giết chết người sẽ không ít hơn so với 4 vạn. Người bị thương vô số. ngươi biết đạo vân thuộc bên kia, sinh vật biến dị đến ngàn vạn mà tính, liền đại hình đạn đạo, đem cả một con sơn mạch đánh sở, cũng biết để ý không sạch sẽ sao. 1 triệu người di chuyển, trên đường bị đông cứng chết, chết đói, bệnh chết, thậm chí bị người một nhà giết chết người, liền vượt lên trước mấy trăm ngàn. Hải Thành, đã thành thủy thượng chi đô, có người phát hiện trong biển sâu xuất hiện sinh vật biến dị, nhưng biển cạn địa khu bị băng phong, cho nên hiện nay không có nguy hiểm, có thể tương lai người dám tưởng tượng sao. Tần Lĩnh Sơn Mạch có một cái đại liệt cốc, sâu không thấy đáy, có điều tra đội dò xét, sâu nhất một lần đạt tới 10.000 thước, lại không có kết quả. Bên trong không ngừng truyền đến thanh âm cổ quái, có lẽ là địa hạ thế giới, có lẽ là quái vật. Bên kia không ngừng nói ra từng cái bí ẩn tin tức, hoặc là từng cái tàn khốc số liệu, làm cho Liễu Lao sắc mặt trắng bệnh. Không. Một lúc lâu, Tiền Một Khiêm mới vừa rồi cười lạnh nói, ngươi không biết. Ngươi chỉ là một nghiên cứu tri thức, ngây thơ ngu dốt lao đầu. Thế giới đã thay đổi, ngươi thiện lương cùng ngây thơ, sẽ chỉ làm đảng Đông Lâm quyền lợi bị hao tổn. Cho đến bây giờ, Thiên Thành chỗ tránh nạn toàn bộ động tác đều tại ta nhóm tầm mắt. Không, Thiên Thành bất quá là một cái công cụ người, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra. Ngươi không phải ngu xuẩn, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi. Chết rồi mấy vạn người, thì như thế nào? Đừng nói Lưu Thiên Thành đã nghiên cứu ra một ít gì đó, coi như không có nghiên cứu ra được, mấy vạn người hy sinh cũng không phải là cái gì vấn đề. Lãnh huyết, vô tình. Giống như một cái thần cao cao tại thượng chỉ, đang tuyên án con kiến tử vong. Tiền Một Khiêm thái độ cùng lão tuyệt nhiên tương phản. Đây cũng là đảng Đông Lâm nồng cốt cùng lần trước cái đảng Đông Lâm lão cổ hủ phân biệt. Hồi lâu, Liêu Lao trầm mặc thật lâu, mới vừa rồi cắn răng, trầm giọng nói, không phải. Ta không đồng ý lời của ngươi. Đây không phải là hy sinh, đây là tội ách. Chương 310, băng tuyết chưa chắc là nghiêm phạt. Cái gì là tội ách? Tội ách không phải ngươi định. Lao hỏa kế, thế giới này đang ở phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đại thai biến, ngươi cho rằng chỉ là vẫn thạch nguy cơ cùng sông băng thời đại đơn giản như vậy. Nghe, e rằng ngươi cũng không tin tưởng. Có người nói, toàn thế giới băng thai, là thần nghiêm phạt. Nhưng trên thực tế, nếu quả như thật có thần, như vậy băng tuyết không phải nghiêm phạt, mà là khiến nhân loại bảo hộ. Tiền Một Khiêm một chút do dự, trầm giọng nói, vận mệnh đang ở chạy di chuyển. Bánh xe vận mệnh, chính là thế giới đại thế. Ta, ngươi cũng ngăn cản không được. Newton ngăn cản vận mạng người, cuối cùng cũng sẽ ở dưới bánh xe hóa thành bột mịn. Thuận theo thiên mệnh, nên tiếp đại thai biến thế giới, nên tiếp tương lai loạn thế, mới vừa rồi là chúng ta chuyện nên làm. Chỉ cần có thể dung nhập đại thai biến, hy sinh mấy vạn người, lại tính là cái gì? Nếu như có thể khống chế quái vật, bồi dưỡng ra quái vật, chúng ta có thể ở đại thai biến người trung gian hộ tống bao nhiêu người? Mười đó là lấy ước số lượng tính toán coi là chết mấy vạn người, rất nhiều sao? Nghe vậy, Liêu Lao sắc mặt trắng bệnh, lạnh giọng nói, quỷ biện. Ngươi ở đây quỷ biện. Tiên Một Khiêm, ngươi mơ tưởng lừa gạt đến ta. Lao Liêu, ít nhất ta đối với ngươi một câu lời nói dối đều không nói. Tiên Một Khiêm, từ đầu tới đuôi. Lời này vừa nói ra, Liêu Lao nhất thời trái tim càng đau đớn hơn. Hắn hiểu được, Tiền Một Khiêm một mực tại nói thật ra. Bao quát ngay từ đầu. Hắn sẽ không phủ nhận chính mình hành vi. Che chở Lưu Thiên Thành, vặn vẹo án kiện kết quả. Thành tựu đảng Đông Lâm nồng cốt, Tiền Một Khiêm tất nhiên không phải tư nhân hành vi, mà là đảng Đông Lâm quyết định. Kinh khủng thế lực, là Liêu Lao căn bản là không có cách ngăn trở. Hắn khuyên giải an ủi, kỳ thực càng giống như là ở nói cho Liêu Lao. Không muốn châu chấu đá xe. Chính ngươi nghĩ thêm đến A. Tiền Một Khiêm cúp trò chuyện. Bên này, dầm một tiếng. Liêu Lao ngã ngồi xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, cười khổ không thôi. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Đảng Đông Lâm. Liêu Lao mặt mũi giàn mua bên trên mang theo một tia buồn bã. Hắn hiểu được. Chính mình cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ chung. Nếu không phải là hắn chính là từ Đông Lâm học được chung đi ra người, chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Mới vừa Tiền Một Khiêm đã nói rõ ràng lập. Lưu Thiên Thành có đảng Đông Lâm che chở, căn bản không khả năng có việc. Suy tư một hồi. Liêu Lao thở một hơi thật dài, suy nghĩ một chút, quyết định đi hỏi một chút chính mình cái kia đồ đệ. Triệu Niệm Nô. Lại nói tiếp, co. Ngay từ đầu Liễu đại học sĩ cũng không đãi kiến nữ tử này. Ban đầu, thân phận của Triệu Niệm Nô là một cái hoa khôi. Ở Liễu đại học sĩ trong mắt, chính là phong trần nữ tử, không muốn cùng với có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhưng làm gì được con trai ruột ở đối phương lấy chồng đêm cùng nàng bỏ trốn. Còn bị vây. Thân nhi tử. Liêu đại học sĩ lại không xuất đầu cũng không được. Cũng chỉ có thể kiên trì cứu người. Lúc đầu, con trai của hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng Triệu Niệm Nô, đều đã kế hoạch tốt lắm. Nửa năm sau cưới vợ. Cái kia nửa năm con trai của hắn cùng một cái điểm cầu giống nhau, nơm nớp lo sợ hầu hạ Triệu Niệm Nô, giống như một người làm. Làm cho Liễu đại học sĩ có chút khó chịu. Trong ngày thường đại khí không dám đạp, tay cũng không dám dắt, càng không nói đến cùng phòng. Hắn vốn tưởng rằng nửa năm sau kết hôn rồi biết tốt một chút. Kết quả lão thiên quá ác. Nhi tử mấy tháng sau bệnh nặng mà chết. Rơi vào đường cùng. Liễu Lao chỉ có thể để qua một bên hôn khế, làm cho Triệu Niệm Nô rời đi phủ. Nhưng mà, ngày nào đó, Triệu Niệm Nô cho hắn dập đầu khấu đầu. Nỗ lực bài sư. Một cái phong trần nữ tử, Liễu Lao làm sao có thể bằng lòng. Có thể Triệu Niệm Nô đột miệng mà ra dương rõ ràng tiên sinh tâm học kinh điển, làm cho hắn lập tức chấn kinh rồi. Đồ đệ, cũng không dễ tìm. Huống chi là hiện đại. Tả hưu do dự. Liễu học sĩ thu Triệu Niệm Nô làm đồ đệ, giáo dục tâm học, thủ lý lễ nghĩa. Thật không nghĩ đến Triệu Niệm Nô cho hắn một kinh hỉ. Học một biết mười đều là bình thường. Sửa cũ thành mới, thậm chí có độc lập kiến giải, làm cho Liễu Lao mừng rỡ không thôi. Nhặt được bảo. Cho tới bây giờ, Triệu Niệm Nô trí tuệ đã triệt để chết phục vị này ngây thơ lao đầu. Cho nên, hắn liên lạc Triệu Niệm Nô, đem chuyện mới vừa rồi đều nói một lần. Nghe xong, Triệu Niệm Nô trầm mặc một hồi, thanh âm dễ nghe chuyển tới. Lao sư, đừng lo lắng, ta tới nghĩ biện pháp. Liễu Lao, ngươi muốn làm gì? Không cần loạn 963 tới, đảng Đông Lâm thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Yên tâm đi, ta cũng không phải đối phó đảng Đông Lâm, giết chết một cái Lưu Thiên Thành mà thôi. Triệu Niệm Nô cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ. Lưu Thiên Thành đơn giản chính là dựa vào đảng Đông Lâm thế lực, làm cần gì phải đảng Đông Lâm sẽ liều mạng đảm bảo hắn. Hắn cũng không phải là lão sư loại này học được môn nhân, mà là một cái bị giúp đỡ lên thương nhân. Thương nhân hạng người, nhiều hèn hạ tham lam. Đối phó Lưu Thiên Thành, có thể dùng mượn đao giết người phương pháp xử lý. Lão sư nghỉ ngơi nhiều, ta sẽ có một hoàn mỹ kế hoạch. Nói xong, Triệu Niệm Nô cút. Nghe đối phó có chút tự phụ ngữ khí, Liễu Lao thở dài, hơi trầm ngâm, lại liên hệ nổi lên Ngô Địch. Một lát sau, chờ thông tin chuyển được. Hắn trực tiếp than thở, xin lỗi Ngô tiên sinh. Làm sao? Xe phòng chung. Ngô Địch sửng sốt. Liễu Lao lại nói, tố cáo sự tình, không có kết quả. Lưu Thiên Thành phòng trừng ngày hôm nay liền muốn được thả ra. Chương 311, lễ, trưng cất rượu cơ khí. Ngô Địch nhấp một hớp băng cola, lộ ra nhất ti hoảng nhiên màu sắc. Mấy ngày nay, hắn cũng có chú ý một chút Liễu Lao sự tình. Sau khi trở về, Liễu Lao từ Ngô Địch nơi đây lấy được video, sau đó mình và Phương Bách một nhà thành tựu nhân chứng. Tố cáo Lưu Thiên Thành. Tuy nói Liễu đại học sĩ bây giờ không có quyền thế, mà dù sao là một vị Lao đại học sĩ. Quan Phương rất trọng thị. Lập tức động thủ, đi điều tra lấy kiểm chứng, đồng thời phái quân đội đến Thiên Thành chỗ tránh nạn trung lục soát. Đem Lưu Thiên Thành mang đi. Toàn bộ. Thoạt nhìn dường như kết thúc. E rằng Lưu Thiên Thành sẽ bị giết chết, lấy Lưu Thiên Thành cầm đầu tập đoàn lợi ích biết sụp đổ. Thiên Thành chỗ tránh nạn tà ác thực nghiệm sẽ bị phát hiện. Sau đó có tội giết chết, vô tội phong thích. Nói thật, Nô Địch cũng chính là buồn chán nhìn. Thiên Thành chỗ tránh nạn thế nào, hắn cũng không quan tâm. Hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải cứu thế chủ, người khác là tựa như hư, Nô Địch mới, chỉ có, lười quản. Vì vậy, nghe được kết quả này, Nô Địch không nhịn được cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, hắn vô tội phóng ra. Đối với, chứng cứ không đủ. Liêu Lao thở dài. Nghe vậy, Nô Địch hơi trầm ngâm, nói ra, đảng Đông Lâm đảm bảo rồi hả? Nô tiên sinh quả nhiên thông minh. Liêu Lao thở dài, rất là bất đắc dĩ. Nô Địch không khỏi hiếu kỳ nói, Liêu Lao, ngài cũng là đảng Đông Lâm nhân A, vì sao đảng Đông Lâm ngược lại không ủng hộ ngươi? Quyền lợi. Liêu Lao bất đắc dĩ nói. Lưu Thiên Thành đại biểu Đông Lâm ở Hà Dương thành phố quyền lợi, động đến hắn, nếu không là ta xuất từ Đông Lâm học được, phỏng chừng ta hiện tại đã chết. Ha ha, thú vị. Nô Địch bật cười. Liêu Lao lại nghiêm mặt nói, xin lỗi, Nô tiên sinh. Phiền toái nhiều như vậy, có thể Lưu Thiên Thành nhưng vẫn là lấy được không được tội. Lao nhân trong giọng nói, mang theo bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Nô Địch nghe được, đây là một cái cũ kỹ thủ đang láo học giả tam quan. Đáng tiếc. Nô Địch cũng không phải người đồng đạo. Hắn căn bản không thương tâm. Không có việc gì, Lao tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, đừng tức giận cùng với chính mình. Nô Địch cười ha ha một tiếng, lại nói mấy câu, liền cúp trò chuyện. Sau đó, Nô Địch sờ cầm một cái, mở miệng nói, Vô Thiên, có thể giám sát Quan Phương đệ nhị chỗ tránh nạn trò chuyện ghi chép sao? Vô Thiên, bộ phận đối ngoại thông tin có thể, nhưng Quan Phương đệ nhị tị nạn sử dụng là phong bế bên trong nẹ cổng tin. Không có tồn lưu ghi chép. Được rồi. Nô Địch lắc đầu. Lúc này, Trí tuệ nhân tạo lại báo cáo, chủ nhân, mới vừa Triệu Niệm Nô cùng học sĩ trò chuyện ghi chép đã bảo tồn. Có hay không chọn đọc? Đi, vừa lúc ở chạy đi, thả. Nô Địch hốt lên một nắm hạt dưa, lại dập đầu đứng lên. Rất nhanh. Triệu Niệm Nô cùng học sĩ trò chuyện ghi chép bắt đầu phát hình, một chữ đều không rơi. Mượn đao giết người. Nô Địch chớ tức một cái trong miệng hạt dưa. Cái này đao, theo Nô Địch, có 3 loại khả năng. Đệ nhất, quan phương. Không thể nghi ngờ, cơ quan quốc gia cùng bạo lực quân đội đủ để san bằng toàn bộ. Đệ nhị, Đảng Đông Lâm. Đảng Đông Lâm sở dĩ bảo hộ Lưu Thiên Thành, là bởi vì người sau là ích lợi của bọn họ cam đoan, hơn nữa kết quả nghiên cứu đều thuộc về Đảng Đông Lâm. Nếu như Lưu Thiên Thành đã không có giá trị lợi dụng, cái kia. Đệ tam, Nô Địch. Triệu Niệm Nô đã tiến nhập chỗ tránh nạn, biết Ngô Địch có một vũ trang máy bay không người kho chứa máy bay, có thể sẽ có ý tưởng. Tương lai sẽ thú vị. Ngô Địch ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Phượng Hoàng một dạng kiều mị, kiêu ngạo nữ tử, hắn thực sự rất muốn gặp đến nàng thất lạc, thất bại dáng vẻ. Vậy nhất định rất thú vị. Một ngày trôi qua, Ngô Địch góp nhặt một ít hiện lên sinh mệnh tài liệu. Liên thưa dịp hoàng hôn buông xuống, ở đêm muộn đã tới phía trước về tới chỗ tránh nạn. Sau đó, hắn bình yên hưởng thụ một cái đêm muộn, cũng không có nói có quan hệ Thiên Thành chỗ tránh nạn sự tình. Đêm khuya sau đó, liền ôm ý không mảnh vải thiếu nữ trở về ngọa thất đi. Ngày mùng ngày 7 tháng 6. Ngày này, tới một đám biến dị hồng sắc mũi bự, nỗ lực cướp đoạt linh năng kết tinh. Đại khái có mấy ngàn con. Bị liệt diễm tháp phun chết một bộ phận sau đó, ở máy bay không người dưới chết rồi sạch sẽ. Cùng lúc đó, trên bản đồ, tiêu ký càng ngày càng ít. Không làm sao được. Nô Địch vào một ngày thu hoạch lại ít một chút. Ngày mùng ngày 8 tháng 6. Nô Địch lần đầu tiên lái xe tiến nhập Hà Dương thị khu. Phồn hoa Hà Dương thành phố, đã tại mảnh vỡ thiên thạch dưới hóa thành phế tích, bây giờ lại bị băng phong, có thể nói là thảm không thể thảm đi nữa. Nô Địch không có quá nhiều dừng lại, góp nhặt mục tiêu, Dạ Vương Hảo, hiện lên sinh mệnh tài liệu phía sau, quả đoán ly khai. Ngày mùng ngày 9 tháng 6. Buổi sáng 11 điểm. Ngày này, Nô Địch không có xuất môn. Bởi vì Liễu Lao đưa tới một cái tốt, một máy trưng cất rượu cơ khí thải. Vốn là quan phương vật tư đoàn xe, chuẩn bị đi trước quan phương đệ nhất chỗ tránh nạn. Với lúc muốn từ Hàn Giang nghiêng đi, khoảng cách Ngô Địch chỗ tránh nạn rất gần. Liễu Lao liền động linh cơ một cái, nhớ tới Ngô Địch đã từng nói có trưng cất rượu tâm tư, liền sai người lấy một cái tân tiến trưng cất rượu cơ khí, làm cho đoàn xe đưa tới. 11, 10 điểm. Đoàn xe tới. Ngô Địch mặc an toàn phục, sai bước đi ra chỗ tránh nạn. Lái xe ống phun khói thức xe phòng hướng đoàn xe bên kia chạy tới. Chương 312, giao tiếp. Lân cận trung tuần tháng 6. Khí trời cũng không có gì biến hóa quá lớn. Nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Nhưng mọi người hoạt động so với quá khứ nhiều rất nhiều. Quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn đoàn xe, chính là một chi điển hình giao dịch đoàn xe. Chỉ là cùng một dạng giao dịch đoàn xe bất đồng. Đội xe này có quan phương bối cảnh. Dựa lưng vào đại thụ tốt thừa lương. Cho nên vô luận là đoàn xe quy mô, vẫn là nhân viên vũ trang, thân thể tố chất các loại, chờ, đều là nhất đẳng. Lúc này, chính là gần tới trưa. Trời ra rét bên trong nhiệt độ ước chừng đạt tới tối cao, đoàn xe dừng lại ở Hàn Giang bên tiểu cả. Chờ đợi người kia đến ba. Người nói, người gì lớn như vậy mặt mũi à, muốn chúng ta một đội ngũ ở chỗ này chờ một mình hắn. Vì sao không cho chính hắn đi chỗ tránh nạn linh A? Đoàn xe bên cạnh. Vài cái chỗ tránh nạn thành viên cười nói chuyện thiếm. Một người trong đó có chút buồn bực mở miệng, nổ nước bọt người một câu. Liên vừa vỡ cơ khí, còn muốn chúng ta tê giải lý tê giải cơm cho hắn đưa tới, xui. Không có biện pháp, cấp trên một đạo mệnh lệnh, phía dưới chạy gây chân. Có người bất đắc dĩ mở miệng, nói ra, 723 còn tốt chỉ là đưa một đồ đạc, nếu như là khác nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không, cũng là một cái vấn đề. Giao dịch này đoàn xe sống. Ở đại thai biến thời kỳ theo một ý nghĩa nào đó cũng là một cái công việc béo bở, cũng không cần đoán trách. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đang lúc bọn hắn trò chuyện nhiệt liệt thời điểm. Một người trong đó người bỗng nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, kiểm tra đo lường đã có vật không rõ nguồn gốc tiếp cận, lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nghe vậy, những người khác vội vàng im tiếng, trầm mặc trở về. Cầm xong vũ khí, dựa vào xe cộ ở trong tuyết bày xong trận hình. Một lát sau, điều tra đại binh đột nhiên mở miệng. Đã liên lạc với đối phương, là người một nhà. Không nên buông lỏng, đội 2 làm cho bên ngoài khuyết trường, một đội đi theo ta. Nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh nhóm nhất cử nhất động, đều mang khiến người ta yên tâm trật tự cảm giác. Một lát sau, mọi người mới ở trong tầm mắt thấy được mục tiêu. Rõ ràng là một chiếc BBAF, xe. Một chiếc dài hơn 10 thước đại hình xe phòng. Ta sao, đây là một chiếc cự vô phép ra. Có điểm đồ đạc. Tấm tắc, cái này không dễ làm, loại này sắt la quái vật bên trên. Không có vũ khí a. Đám người xì xào bàn tán. Chiếc này đại hình xe phòng, tự nhiên là Ngô Địch xe phòng. Ở trong tuyết chạy như bay. Rất nhanh liền đến gần đoàn xe, ngừng lại. Đoàn xe đại đội trưởng tỉ mỉ quan sát một cái, chú ý tới đoàn xe ở bề ngoài không có gì vũ khí vết tích. Thở phào nhẹ nhõm. Hắn gặp qua không ít chỗ tránh nạn cải trang xe, mặt trên có đại uy lực vũ khí. Như súng máy, ống phóng dốc kết trở, các loại. Đội trưởng một đội, người đi. Đại đội trưởng đương nhiên sẽ không tự mình chân chạy, ra lệnh tiểu đội trưởng đi qua. Đội trưởng một đội gật đầu, nghiêm túc đi tới. Bên kia, Nô Địch cũng đi xuống, sắc mặt bình tĩnh, ăn mặc an toàn phục tiến lên đón. Một đội tiểu đội trưởng tiếp cận phía sau, trực tiếp hỏi, ngươi là Ngô Địch tiên sinh? Là ta. Ngươi tốt. Ngô Địch cười cười, nói một chút mấu chốt tin tức. Minh Bạch là Ngô Địch tự mình. Tiểu đội trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hồi báo một tiếng. Mang theo Ngô Địch đi trở về. Đoàn xe cũng đều bình tĩnh trở lại. Ngô Địch tiên sinh, chờ. Cái gì đã chuẩn bị xong? Tiểu đội trưởng mang theo Ngô Địch đi tới đoàn xe phía sau, ở một chiếc cải trang trong xe vận tải, kéo xuống một máy cơ khí. Một máy tân tiến. Thoạt nhìn ước chừng có cao 2 mét tiểu hình trưng cất rượu cơ khí. Trưng cất rượu thiết bị, bình thường chia làm lương thực trưng cất rượu cùng trái cây trưng cất rượu. Đại thai biến trước. Trưng cất rượu thiết bị phát triển cũng không tệ lắm, từ lúc mới bắt đầu ngốc đại hình trưng cất rượu thiết bị, đến phía sau bỏ túi tiểu hình. Hơn nữa công năng cũng đầy đủ hết, có thể nói là dính khoa học kỹ thuật tân tiến hết. Ngô Địch trước mắt trưng cất rượu cơ khí, chính là một máy con thỏ nhỏ đầu, là đại thai biến trước quốc nội nổi danh khoa kỹ công ty Nhai một khoa kỹ công ty phát minh. Ngô Địch tiên sinh, ta an bài hai người giúp ngươi mang về. Tiểu đội trưởng cười cười, chuẩn bị khiến người ta hỗ trợ. Đúng lúc. Hắn chào hỏi là trước kia cái kia hai cái oán trách người. Hai người kia tuy là thích oán giận, có thể mệnh lệnh ở trên mặt, nhưng cũng không dám làm trái, ngoan ngoãn qua đây mang thiết bị, chuẩn bị theo Ngô Địch đi qua. Không cần. Nhưng mà, Ngô Địch cắt đứt bọn họ. Ta tự mình tới là được. Ngô Địch cười cười, một tay đem so với người còn cao cơ khí thiết bị cho nói lên, sau đó từng bước hướng xe của mình đi tới. Phía sau, đám người mắt thấy Ngô Địch đi qua, cả đám trợn mắt há mồm. Cái này cơ khí, ít nhất, 1000 cân, hắn một tay liền nhắc tới. Nói đùa sao, đại lực sĩ? Chẳng lẽ là võ hiệp trong tiểu thuyết đại hiệp? Đám người nhìn theo Ngô Địch ly khai, lập tức thần sắc khác nhau, thấp giọng nghị luận. Tiểu đội trưởng nhướng mày, hét lên, tốt lắm, đều đừng nói nhảm, ngày hôm nay nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Trở về chuẩn bị, đoàn xe tiếp tục hướng mục đích đi. Là, đoàn xe xuất phát, tiếp tục đi tới. Bọn họ mục tiêu. Chính là tại phía xa Hà Dương thị khu một bên quan phương đệ nhất chỗ tránh nạn. Chỉ là không có người chú ý tới, ở cực xa một tòa sườn dốc phủ tuyết bên trên, có người đứng ở trong tuyết, lặng lẽ, nhìn bên này. Chương 313, người biến dị tập kích, phần 2. Tuyết trắng mênh mang trong đại địa. Đại hình chỗ tránh nạn nhóm đã bắt đầu tài nguyên lưu thông. Từng cái giao dịch đoàn xe thừa dịp ban ngày khí trời tốt, ở diện tích vô ngần bạch tuyết trong đại địa chạy vội. Đại thai biến thời kỳ. Giao dịch. Thành rất nhiều chỗ tránh nạn trao đổi một loại phương thức. Đệ nhị chỗ tránh nạn đoàn xe vô cùng cao hứng xuất phát, cũng không có chú ý tới ở cực xa một chỗ sườn dốc phủ tuyết bên trên, có người đang nhìn chăm chú bên này. Đó là một cái người biến dị. Ăn mặc xốc xếp áo khoác giải phục, một đôi mắt phù thủng, so với người bình thường lớn hơn một vòng. Nhìn ra được. Hắn phóng xạ dị biến trình độ rất thâm, trên người bùi bạch sắc miếng vậy cùng ánh mắt hình dáng văn lộ hầu như hiện đầy toàn thân. Cũng đang là như vậy một cái người biến dị. Mới có thể cách khoảng cách xa như vậy quan sát đoàn xe bên kia. Một lát sau, hắn từ sườn dốc phủ tuyết bên trên nhảy xuống. Ở sườn dốc phủ tuyết dưới, thình lình có mười mấy người biến dị, tụ chung một chỗ. Là một cái rất béo tốt đoàn xe, không rõ ràng đến từ chính nơi nào, có rất nhiều vũ khí, phỏng chừng sẽ tương đối vướng tay chân. Hắn hồi báo một ít tin tức, đem Ngô Địch xe cũng nói đi vào. Một người xe, dài hơn 10 thước, đại hình xe phòng. Người biến dị đội ngũ thủ lĩnh. Là một cái thoạt nhìn to con người biến dị, thần sắc hơi động. Bởi vì chỉ là nhìn ra, bọn họ cũng không rõ ràng Ngô Địch xe phòng rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng vô luận là dài hơn 10 thước, vẫn là 20 mấy mét trưởng, cũng sẽ là một cái cự vô phách. Khó có thể tưởng tượng, loại vật này là thế nào ở trong tuyết chạy. Dù sao, từ thiết kế góc độ suy nghĩ, ở tuyết địa chạy nhanh, xe cộ tốt nhất không nên quá lớn. Bằng không một ngày rơi vào nguy hiểm, quá mức vụng về xe phòng cũng chỉ có thể chờ chết. Là, đoán chừng là một cái chỗ tránh nạn vì mặt mũi cải trang A. Vậy nhất định cực kỳ đần, chúng ta có muốn hay không đem hắn đoạt? Không muốn đánh rắn động cỏ, người nọ không ở chúng ta mai phục lộ tuyến bên trên. Người biến dị nhóm trao đổi một cái, chuẩn bị chốc lát nữa tập kích cái kia đoàn xe. Bọn họ ở đoàn xe đằng trước chôn xuống thổ chế địa lôi. Chỉ là thoạt nhìn, bọn họ cũng không rõ ràng đó là quan phương đoàn xe. Kết quả là, cũng không lâu lắm, theo một tiếng oanh minh, đoàn xe bị bạch nhãn cùng bạo tạc nhiễu loạn. Có người bị tạc chết, cũng có người thụ thương, tiếng kêu hoảng sợ ở trong tuyết truyền ra. Một mực gần nút người biến dị nhóm tinh thần chấn động, thừa dịp hỗn loạn liền xông ra ngoài, dựa vào biến dị sau cường đại thân thể, sát nhân cướp đoạt. Bọn họ là một chi điển hình cường đạo tiểu đội, bởi vì là người biến dị lại không có gì hiểu được kiến trúc, người trồng trọt mới, chỉ có tụ tập cùng một chỗ phía sau. Chỉ có thể tuyển trạch thu thập băng phong trong thành thị tán lạc vật tư, cùng cướp đoạt giao dịch đoàn xe. Đoạt một lần, ít nhất, có thể ăn 3 tháng. Giết. Không nên nương tay, Phạm liền trốn chui xa. Ta ra trên người đã có thể ngăn trở đỡ đạn, ta tới. Một đám người biến dị trách trách vù vù. Nhưng mà, theo đoàn xe tình huống bình tĩnh trở lại, nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh nhóm làm ra cực nhanh ứng đối. Lấy ra súng trường điện tử, mặc tốt hộ giáp, dựa vào xe cộ tiến hành phản kích. Hiu hiu hiu. Súng trường điện từ thanh âm rất nhỏ, thành thực viên đạn ở kinh khủng điện từ dưới ánh sáng, trực tiếp bay vụt mà ra, đem một cái mới vừa có thể nói ngăn trở đạn người biến dị bắn thành cái sảng. Cỏ. Nhiều vũ khí như vậy. Đây là cái gì thường, A Ngũ ra rõ ràng có thể ngăn cản viên đạn. Người biến dị nhóm kinh hãi, căn bản không phải biết chuyện gì xảy ra. Ở ý thức của bọn hắn chung, người khác vẫn còn ở dùng hết bộ, hơn nữa ở nhiệt độ thấp dưới không dễ sử dụng hỏa dược vũ khí. Nhưng bây giờ, cỏ, ném lựu đạn. Người biến dị thủ lĩnh Ly Khai hô to lên tiếng. Còn lại người biến dị nghe vậy, cũng không kịp có thể hay không hư hao vật tư, trực tiếp đem tùy thân thổ chế lựu đạn chật khởi động máy quan, hướng trong đội xe ném một cái. Vâng, vâng, vâng, lựu đạn. Bao nhiêu đều cũng có điểm uy lực. Cái này thổ chế lựu đạn uy lực mặc dù không bằng chính quy lựu đạn, mà dù sao là nhân tạo vũ khí. Nổ thật to cùng hỏa diễm, lập tức làm cho đoàn xe lâm vào hỗn loạn. Không ít đại binh chết oan chết uổng. Cũng có người bị tạc tổn thương. Phía trước nhổ nước bọt Ngô Địch hai cái đại binh, đang ở một cái lựu đạn dưới bị tạc thành huyết thi. Thừa dịp vài cái cơ hội, người biến dị nhóm vọt vào, đại khai sát giới. Không. Còn lại đại binh vội vàng chống lại. Có thể rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu. Đáng chết. Đoàn xe đại đội trưởng sắc mặt tâm trầm, ở một chiếc xe thiết giáp bên cạnh không ngừng nhấn cái nút. Mạnh đến. Một cái giọng điện tử truyền đến. Đã thành công chứng thực, thu hoạch phản kích cho phép. Nhanh. Nhanh lên một chút. Đại đội trưởng ánh mắt sung huyết, thầm mắng cấp trên não người tàn. Thiết kế ra vũ khí mới lại muốn trải qua một đạo thiết kế trình tự. Chờ chứng thực đi qua, người một nhà nói không chừng chết sạch. Thẻ. Kim loại cửa nhỏ mở ra, lộ ra một cái trong đó tay nắm. Đại đội trưởng vội vàng kéo di chuyển tay nắm, hô, còn thừa lại người, tiến nhập xe thiết giáp. Là, thừa ra sống sót đại binh kỷ luật nghiêm minh, từng cái toàn bộ ngừng tay, tiến nhập xe thiết giáp chung. Sau đó, đại đội trưởng trực tiếp kéo di chuyển tay nắm. Cốc cốc cốc, kỳ quái cơ khí thanh âm truyền đến. Xe thiết giáp đỉnh chót. Một cái hình cầu thiết bị dâng lên, ánh sáng màu xanh ở phía trên nổi lên. Linh năng trùng kích khí. Đang ở khởi động, 30%, 50%, 100%. Phóng thích. Chi. Chương 314, lời nói dối, nhiếp lục. Phóng thích. Lạnh như băng giọng điện tử vang lên. Ánh sáng màu xanh lập tức sáng rỡ, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Người biến dị nhóm liền điện tử vũ khí đều không biết. Càng không nói đến linh mẫn có thể vũ khí. Mắt thấy cái kia vật kỳ quái bạo phát quan mang, người biến dị nhóm cũng không có bất kỳ phòng ngự hoặc là trốn tránh cử động. Ở trong mắt bọn hắn, đã rơi vào hỗn loạn, không cách nào tổ chức hữu hiệu đoàn xe vũ trang, xem như là vật ở trong túi của bọn hắn. Giết! Người biến dị nhóm có chút hưng phấn. Nhưng mà, sau một khắc, rất nhiều người biến dị ánh mắt giữ tận dưới, một đạo kinh khủng sóng xung kích bạo phát. Không phải bạo tạc, cũng không phải mưa bom báo đạn, bắt bắt linh. Không có hỏa diễm cùng khói trắng. Ở tại bọn hắn khó hiểu dưới ánh mắt, màu xanh thảm sóng xung kích trực tiếp tàng ra, dễ như trở bàn tay. Đem từng cái người biến dị đánh bay. Khoảng cách gần cái kia mười mấy người biến dị, trực tiếp đã bị sóng xung kích giết chết. Thân thể cứng ngắc. Trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn tiêu ý, bị chết quá nhanh, bọn họ khả năng đều không cảm giác được thống khổ. Xa một chút người biến dị. Vận khí không tệ. Dù sao cũng là biến dị thân thể, lực phòng ngự cực kỳ là rất tốt. May là như vậy. mỗi một người đều hề hoài, giống như bị hút khô rồi. Từng cái thân thể mềm nhũn, thậm chí có người biến dị ngã trên mặt đất, run không ngừng lấy. Cỏ. Vũ khí này. Xe thiết giáp chung. Đại đội trưởng chứng kiến linh năng trùng kích khí hiệu quả, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao phải thiết trí chứng thực chính tự. Cái này cùng súng ống không giống với, súng ống cướp cỏ, bất quá là giết chết một hai người. Có thể linh năng trùng kích khí ngoài ý muốn, toàn bộ người của đoàn xe cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Phải biết rằng, bọn họ có thể không có biến dị nhân cường hãn thân thể. Đánh ra, đem những cái này người biến dị đều giết chết. Đại đội trưởng một bên khởi động máy theo dõi, vừa mở miệng. Đây là đang bảo lưu chứng cứ. Vì sau này làm chuẩn bị. Còn lại binh sĩ không nói nhảm, trực tiếp xuống xe phản kích. Lại có vài cái người biến dị bị giết chết, thừa ra có thể trốn chạy ba. Bốn cái người biến dị, đang sợ hãi chung thoát đi, nhảy vào trong tuyết. Có lẽ là lão thiên quan tâm, buổi trưa cư nhiên bắt đầu rơi xuống tuyết. Mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để che đậy tầm mắt của mọi người, làm cho bọn lính truy kích nhiều một chút phiền phức. Dừng lại a. Khoảng cách đoàn xe 1 km bên ngoài địa phương. Nô địch nhìn hình ảnh trên màn ảnh, có chút buồn bực. Hắn mới vừa nhận được tin tức. Phía trước giao dịch quan phương đoàn xe bị mai phục, ngay lập tức sẽ quyết định đi qua bằng một tay. Còn không có đi qua. Liên từ máy bay không người trong video thấy được chiến đấu một màn. Kết thúc chiến đấu quá nhanh, liền máy bay không người cũng không cách nào tham dự vào. Nô địch nhổ nước bọt một tiếng, lắc đầu. Bất quá, cái kia vũ khí thoạt nhìn không phải thứ đồ thông thường, điện từ sóng xung kích. Ân dưới, lần có cơ hội có thể hỏi một chút. Trở về a. Nhìn thấy người của đoàn xe đại hoạch toàn thắng. Nô địch lắc đầu, mệnh lệnh xe phòng trở về địa điểm xuất phát. Vô thiên, là. Trong tuyết. Xe phòng quẹo đi, bạch sắc hơi nước phun ra, bay lên trời, giống như linh hoạt mèo. Truy. Nhanh, không muốn buông tham một cái người biến dị. Đồng bào nhuốm máu. Bọn lính không có khả năng không tức giận nộ, quyết định muốn giết chết tất cả người biến dị. Người biến dị nhóm phụ tổn thương, linh năng trùng kích uy lực, không có quá lớn vật lý lực phá hoại, lại giống như mưa phùn, vô thanh vô tức hủy diệt bọn hắn sinh cơ. Đây là khác một tầng diện ở trên thương tổn, rất khó phòng ngự. Đáng chết. Đội xe này làm sao nhiều như vậy kỳ quái vũ khí? Chẳng lẽ là quân đội kiểu mới khoa học kỹ thuật? Vài cái người biến dị khuôn mặt tái nhợt, mượn đại tuyết chạy trốn. Nhưng bọn họ quá yếu ớt. Chỉ lát nữa là phải bị bọn lính bắt lại. Đột nhiên, trong gió tuyết, một người mặc trường bào áo khoác ngoài nhân tới. Hắn chứng kiến vài cái người biến dị, khuôn mặt biến đổi, lại chú ý tới những binh lính kia, nhíu mày một cái. Người này, chính là Tần Vô Thư. Hắn vốn là đi ra tìm một chút đồ đạc. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút. Thần Vô Thư đi tới. Người nào? Vài cái người biến dị quá sợ hãi, các loại, chờ, thấy rõ ràng Thần Vô Thư, nhìn thấy đối phương biến dị bệnh trạng, đều thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm sao sẽ bị truy sát? Thần Vô Thư thần sắc bình tĩnh, hỏi một câu. Nghe vậy, mấy người do dự một chút. Một người trong đó ánh mắt híp một cái, mở miệng nói, chúng ta đều là ngoài ý muốn bệnh biến, bị chỗ tránh nạn đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới bọn họ còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lời này vừa nói ra, còn lại vài cái người biến dị thần sắc khác nhau. Có thể đúng lúc đâm ở tại Tần Vô Thư đáy lòng. Hắn trước đây, chính là bị đuổi ra ngoài. Một đám xuất sinh. Tần Vô Thư trầm giọng nói, nam ba các ngươi đi theo ta, ta bên này có chỗ tránh nạn có thể che chở các ngươi. Tốt, tốt. Vài cái người biến dị hoảng hốt chạy bừa, lập tức đáp ứng. Những người đó tới, đi mau. Tần Vô Thư vung tay lên. Cầm đầu cùng mấy người rời đi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Ở trong gió tuyết có thể dễ dàng phân rõ phương hướng, mang theo vài cái bị thương người biến dị cấp tốc ly khai. Bọn lính mắt thấy bọn họ càng chạy càng nhanh, không làm sao được. Bất quá. Một sĩ binh dùng tinh vi máy thu hình quay rồi mấy người diện mạo. Sau khi trở về, lập tức đưa bọn họ tỉnh. Báo. Là. Chương 315, Cất Tử Phường, Phối Phương. Đoàn xe binh sĩ tay không trở về. Nhìn thấy bọn họ chưa bắt được người. Đội trưởng cũng không có tức giận, chỉ là sắc mặt trọng bắt đầu thu thập chiến trường. Tập kích tới quá đột nhiên. Nếu như là hai bên bày ra trận hình chiến đấu, đội trưởng có lòng tin có thể vô thương vong giết sạch địch nhân. Có thể mạnh đến tập kích. Bọn họ người bình thường huyết nhục chi khu, căn bản là đỡ không được một chút xíu thương tổn. Đội trưởng, xin lỗi. Trở về đám binh sĩ có chút hổ thẹn. Có thể đại đội trưởng chỉ là lắc đầu, trầm giọng nói, tốt lắm. Không phải là lỗi của các ngươi, chúng ta đem các chiến hữu thi thể thu thập một chút ta. Lần giao dịch này xóa bỏ, chúng ta trở về đi thôi. Bạo tạc, hủy diệt rồi một ít vật tư. Đã có 3-4 chiếc xe vận tải bị hủy diệt, bên trong vật tư tự nhiên là không có cách nào khác dùng nữa. Hơn nữa, trong đội ngũ có không ít người bị thương. Là, bọn lính trầm mặc, lặng lẽ thu thập 11 một cái. Đoàn xe quay đầu đi về. Chuyện lần này, tuyệt đối không thể như thế kết thúc. Lâu lắm không có xuất hiện tập kích, chúng ta đều có lỗi, quá mức buông lỏng. Còn tốt đã chụp được thừa ra người tập kích hình ảnh, sau khi trở về bắt đầu phát lệnh truy nã. Buổi chiều một điểm, Nô Địch về tới chỗ tránh nạn, thoải mái mà đem trưng cất rượu cơ khí rời đi vào. Hắn suy tư một chút, chuẩn bị kiến tạo một cái cất tử phường. Còn như vị trí, tuyển trạch đặt ở bánh ga tô phường bên cạnh. Nô Địch đi tới nhà hàng. Đúng lúc, Hàn Hiểu Vũ ăn mặc tạp dề, đang ở rửa rau chuẩn bị làm cơm. Nhìn thấy Ngô Địch qua đây, nàng tự nhiên cười nói, đôi mắt đẹp tràn đầy ôn nhu. Ngô Địch, đồ đạc lấy về lại. Ừm. Ngô Địch cười cười, cũng không có cố kỵ cái gì, trực tiếp nhìn về phía một chỗ tường. Hắn dưới đáy lòng nói ra, cơ giới chi não, mở mang một cái tiểu cất tiểu phường. Cơ giới chi não, là cất tiểu phường, mở mang. Chi nhánh, mở mang không gian, 150, chỉnh thể tài liệu, 400-200, thiết bị thăng cấp, 100. Giới thiệu. Tấn tấn tấn. 450 điểm, cũng không nhiều. Nô Địch hơi gật đầu, mặc niệm xác định. Sau một khắc bạch quang đột nhiên xuất hiện, bao phủ cái kia một mặt tường vách tường. Hàn Hiểu Vũ nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tựa hồ là minh bạch rồi cái gì. Nàng mỉm cười, tiếp tục làm chuyện của mình. Bất quá là khoảng khắc. Bao bạch quang tán đi. Biến mất theo còn có Nô Địch dọn tới cái kia cơ khí. Mà lúc đầu quang ngốc ngốc trên vách tường, xuất hiện một phiến cửa kiếng. Từ bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được bên trong sáng sủa không gian, cùng từng đài cơ khí. Tích. Môn là cửa tự động. Ở Ngô Địch đi tới sau đó, cửa kiếng tự động mở ra, làm cho Ngô Địch đi vào. Bên trong gian phòng. Rõ ràng là mấy đài thăng cấp bản trưng cất rượu cơ khí. Chia làm bất đồng tài liệu xử lý nước chảy. Ở cửa bên cạnh, còn có một cái khống chế màn hình. Ngô Địch khởi động sau đó, phát hiện bên trong có các loại bất đồng trưng cất rượu phối phương. Cùng còn lại bản vẽ giống nhau. Bên trong trưng cất rượu phối phương có thể dùng tích phân mua. Sau đó liền có thể dùng tài liệu chế tạo ra rượu. Chỉ bất quá. Cái quỷ gì? Nô Địch nhìn một chút phối phương, trên đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Hắn vốn còn muốn nổ nước bọt một cái những thứ này trưng cất rượu bản vẽ cư nhiên thu tích phân. Kẻ ngu si mới có thể mua. Trưng cất rượu mà thôi, trên lưới kế tiếp không được sao, phải ở chỗ này mua. Có thể nhìn một chút bản vẽ tin tức, Nô Địch choáng váng. Bách quả tiểu giá. 500 tích phân. Mùi vị cực mỹ, dư vị vô cùng, lại ở 24 giờ bên trong, bổ dưỡng nuôi thận, tinh lực thịnh vượng. Bách hoa tiểu giá, 500 tích phân. Vị mang thơm nồng, lại ở 24 giờ bên trong, ngũ giác thông minh, tinh thần đỉnh thịnh. Chân mễ tiểu giá, 500 tích phân. Mùi rượu dày đặc, lại ở 24 giờ bên trong, lực lượng tăng cường, người bình thường cũng có thể bác hổng yêu. Tam hương lạc tiểu giá, 1.000 tích phân. Mùi vị cực mỹ. 24 giờ bên trong, toàn diện thân thể tố chất tăng cường, có bách chiến chi lực. Từng cái trưng cất rượu phối phương, chỉ là đơn thuần xem tên nói, không có gì. Có thể nhìn một chút rượu trái cây giới thiệu. Nhất thời bối rối. Cái này đặc biệt cờ mở nở là bình thường rượu. Cơ giới chi não, những thứ này giới thiệu không sẽ là khoác lác chứ. Tỷ như cái này bách quả tiểu, thực sự có thể bổ dưỡng nuôi thận, một ngày một đêm. Nô Địch thật tò mò. Cơ giới chi não, ký chủ, có thể yên tâm. Những thứ này phối phương đều là cùng trong miêu tả một dạng, mặc dù là nhất giai sinh mệnh thể. Cũng có không nhỏ tăng cường. Cái kia đã không thuộc về phổ thông rượu A. Nô Địch có chút liễu lưới. Cơ giới chi não, có thể xem thành là so với rượu thuốc 397 mạnh mẽ một chút đặc thù rượu. Được chưa? Nô Địch cũng không nghĩ nhiều, một chút do dự, đem bách quả tiểu phối phương ra mua. Hắn quyết định muốn tự mình thử một chút. Xem có thể hay không thực sự một ngày một đêm. Phải biết rằng. Hắn thành tựu trong chỗ tránh nạn duy nhất nam tử, trên bả vai trọng trách nhưng là rất nặng. Cho ta xem. Ừm, bách quả tiểu mặc dù nói là trăm quả, nhưng trên thực tế cũng không cần 100 chủng trái cây, bất kỳ cái gì chủng loại trái cây đều có thể gia nhập vào, hợp với gia vị. Cỏ, nguyên lai là hắc khoa học kỹ thuật. Nô Địch đi lấy một ít trái cây, ước chừng 50 kg, cộng thêm các loại thông thường gia vị. Để vào tài liệu trong khoang thuyền sau đó. Nô Địch nhấn khởi động cái nút. Mời tuyển trạch bản vẽ. Bách quả tiểu. Tuyển trạch thành công. Kiểm tra đo lường đến tài liệu. Bắt đầu sản xuất. Đợt, ngày hôm qua lại lôi nửa đêm gõ chữ, không có kháng trụ, đang ngủ. Đợt, ngày hôm nay nhất định canh tư. Không phải canh tư phát sóng trực tiếp ăn xịt. Chương 316, Bách Quả Tiểu. Phần 2. Bắt đầu sản xuất. Dự tính thời gian, 30 phút. Ngoài Ngô Địch dự liệu, trưng cất rượu cần cũng không dài. Rõ ràng là 50kg hoa quả. Từng cái nước chảy xuống tới. Cư nhiên chỉ cần 30 phút. Hơn nữa, tựa hồ là sản xuất hết trực tiếp có thể uống. Ngưu A. Ngô Địch chỉ có thể nói hắc khoa học kỹ thuật, suy tư một chút, thẳng thắn ngồi ở cất trong tiểu phường cùng đợi. Một lát sau, Hàn Hiểu Vũ ló đầu vào, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn chung quanh. Nàng đã thành thói quen Ngô Địch mở mang phòng. Cũng không còn làm sao kinh ngạc. Chỉ là ở chú ý tới những cái này kỳ quái thiết bị phía sau, cười nói, bây giờ sẽ bắt đầu trưng cất rượu. Đúng vậy, như thế này là có thể uống được. Ngô Địch cười cười, đem mỹ nhân kéo qua, ôm lấy người sau có lồi có lõm thân thể, thật chặt tựa ở trong lòng ngực mình. Như thế này. Nhanh như vậy. Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc há miệng nhỏ, một tấm tinh xảo trên gương mặt tươi cười, mang theo nhàn nhạt mềm mại đáng yêu màu sắc. Ngô Địch nhịn không được hôn nàng một ngụm, gật đầu cười nói, đúng vậy, cùng vũ khí chế tạo thất giống nhau, có hắc khoa học kỹ thuật. Ừm, được rồi. Hàn Hiểu Vũ lập tức đã hiểu. Nhún nhún vai. Thanh Cựu rất sớm đã tiến đến chỗ tránh nạn nữ nhân, tuy nói Hàn Hiểu Vũ không thế nào tham dự nghiên cứu chế tác vũ khí. Có thể nàng cũng là đã gặp. Vũ khí may in, chỉ dùng kim loại liền chế tạo ra hỏa dược viên đạn. Đây không phải là hắc khoa học kỹ thuật là cái gì? Lấy. Hàn Hiểu Vũ tri thức trình độ, là căn bản không cách nào giải thích. Tục ngữ nói gặp chuyện không quyết định được, lượng tử cơ học. Ngay từ đầu, Hàn Hiểu Vũ còn ngu ngơ hỏi quá Ngô Địch, chẳng lẽ đó là một máy lượng tử máy in? Chờ sau lại đã thấy rất nhiều. Nàng cũng liền không hỏi nữa. Ngươi làm xong cơm. Ngô Địch cười cười. Ừm. Ba món ăn một món canh, cơm cũng ôn rất. Ta đại lao ra, lúc nào ăn? Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười. Thành tựu trong chỗ tránh nạn thực tế chủ nhân, dưới tình huống bình thường, đều là Ngô Địch lúc ăn cơm, những người khác mới có thể lên bàn. Kỳ thực Ngô Địch cũng không có cưỡng chế quy định những thứ này. Có thể các nàng cam chịu cái này quy củ cắt làm cho Ngô Địch cũng có chút bất đắc dĩ. Như thế này a, các loại, chờ, nửa giờ. Ngô Địch cười cười. Đi. Hàn Hiểu Vũ gật đầu. Chu Phong là có ôn dương, ngược lại cũng không sợ đồ ăn nguội rồi. Tốt lao bà, lại để cho ta ba một cái. Chết bộ dạng, đừng làm rộn. Hai người cười nói, thời gian cực nhanh. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hơn 20 phút sau. Mắt thấy phải kết thúc. Ngô Địch không lại đùa Hàn Hiểu Vũ chơi, nhìn về phía cơ khí bên kia. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, vội vàng đem trên đất y phục nhặt lên mặc vào. Đúng rồi. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem đầu tóc rối bời đóng tốt, vừa nói, Ngô Địch, ngươi thả Triệu Niệm Nô tiền đến, có phải hay không muốn ân, có cái gì đặc thù mục đích? Vì sao hỏi như vậy? Nàng dù sao cũng là Phượng Thiên Y khuê mật, làm cho các nàng tỷ muội gặp lại, không phải là một chuyện tốt sao? Ngô Địch cười cười. Ồ! Hàn Hiểu Vũ phốc thử cười, một đôi mắt đẹp mang theo ý giận, ta còn không biết ngươi nha. Ngươi khẳng định có mục đích. Ngô Địch cười cười, chỉ hơi trầm ngâm, cũng không che giấu nữa, thấp giọng nói, Phượng Vũ, Diệu Âm, hai cái hoa khôi. Ta cũng không che giấu, các nàng ta đều muốn. Ta liền biết. Hàn Hiểu Vũ cười cười, lại nói ra, thế gian vật, càng là chân quý càng là khó có được. Phượng Thiên Y dưới cơ duyên xảo hợp đối với ngươi rất là phục tùng, có thể Triệu Niệm Nô chưa chắc, ngươi muốn thế nào hàng phục nàng. Hàng phục là cái gì thuyết pháp? Nàng cũng không phải mã. Ngô Địch dở khóc dở cười. Hàn Hiểu Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, sân cười nói, ngươi không phải là muốn coi nàng là mã sao? Khái khái. Ngô Địch ho khan một tiếng, thấp giọng nói, nàng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, nếu muốn hàng phục nàng, phải từ nàng chỗ kiêu ngạo nhất bắt tay vào làm, triệt để đánh bại nàng. Ồ, ngươi có kế hoạch. Hàn Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên. Đến từ chính nữ tính trong xương bát quái thuộc tính, để cho nàng lập tức lòng hiếu kỳ thăng lên, vội vàng hỏi tới, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ta chuẩn bị ở. Ngô Địch lời còn chưa dứt. Đồng nhiên, một cái cơ khí giọng điện tử vang lên. Tích. Sản xuất kết thúc. Xin hãy chuẩn bị chịu tải vật, đã trưng cất rượu bách quả tiểu 10 thăng. Đột nhiên Ngô ra giọng điện tử cắt đứt Ngô Địch lời nói. Hắn không có tiếp tục nói nữa, mà là cười đứng dậy. Đi thôi, đi lấy bình rượu. Dạ được, Hàn Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Ngô Địch liếc mắt, thông tuệ nàng không có hỏi tới, đứng dậy cùng Ngô Địch cùng đi cầm vật chứa. Trong kho hàng, bình rượu là không có có. Nhưng có thể tạo. Công cụ đài cũng không phải là bài biện. Cộng thêm nhất giai sinh mệnh thể lực lượng kinh khủng, phối hợp công cụ đài. Không có mấy phút đâu. Ngô Địch liền luyện chế xong một đống lớn vỏ rượu, cùng một ít bình rượu. đem vật chứa mang đi cất tiểu phường. Nô địch mở ra cơ khí, đem rượu trái cây toàn bộ bỏ vào trong đó. Buổi trưa uống một chai nhìn, rượu này cũng không bình thường. Nô địch cười cười, đem một bình rượu đưa tới. Tốt. Ta đây liền ăn bài. Hàn Hiểu Vũ gật đầu cười, lơ đễnh, cũng không có ý thức trong đó nguy hiểm. Chương 317, kỳ quái con chuột đàn. Hàn Hiểu Vũ cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ở Ngô Địch sau khi nói xong, nàng liền cầm một chai bách quả tiểu đi, mà sau sẽ cơm nước bưng đến phòng khách. Lại giặt sạch mấy cái ly đi qua. Đã đến buổi trưa. Còn lại chúng nữ tự nhiên cũng sẽ không kéo, Hàn Hiểu Vũ hô một tiếng sau đó, liền toàn bộ tới rồi. Phượng Thiên Y như trước mặt mang suy yếu màu sắc, nhưng cũng còn tốt là nhất giai sinh mệnh thể, vấn đề còn không lớn, đặc bộ mà đến. Triệu Niệm Nô mang một bộ kính mắt, đâm cái đơn đuôi ngựa, thoạt nhìn anh khí lại phủ mị. Thiếu nữ Vô Y như trước thanh lãnh, trầm mặc lên bàn. Hắn hiện tại thường thường chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng, lộ ra trắng non cánh tay cùng ngà voi một dạng chân. Chân trần đi tới, một đôi non đủ dường như thiên công xảo tượng chế thành. Tiểu quả tử ăn mặc màu đen di cờ, mặc một đôi màu nâu vớ dài, giống như một cái nhị thứ nguyên đi ra thiếu nữ, khả ái lại xinh đẹp. An lạc. Nàng vui cười một tiếng. Ở Hàn Hiểu Vũ kêu gọi, đám người lên bàn. Chú ý tới 323 chén rượu cùng bình rượu. Tiểu quả tử nhãn tình sáng lên, cười nói, Hiểu Vũ tỷ tỷ, là rượu trái cây à? Ưm bách quả tiểu. Hàn Hiểu Vũ mím môi một cái, ánh mắt mang theo tiểu ý. Tiểu quả tử cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp rót cho mình một chén rượu, hai tay ôm lấy cái chén uống một ngụm. Nàng mở to hai mắt, kinh hô, hào hào uống. Đây là quả quả uống qua tốt nhất rượu trái cây. Quả quả. Làm sao không lớn không nhỏ? Mỹ phụ trừng nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói, bình thường cùng ngươi nói lễ phép đâu. Ồ. Thiếu nữ quyến luyến không thôi để ly xuống, chủ động cho Ngô Địch rót một chén. Sau đó đứng lên cho những người khác rót rượu. Ngô Địch cũng không còn ngăn cản, cười nhìn nàng một cái, bưng ly rượu lên uống một ngụm. Quả nhiên. Nhập khẩu mùi thơm ngát toàn thân, một loại làm người ta khó có thể quên được mỹ vị thấm vào đáy lòng. Cùng thông thường chua ngọt rượu trái cây. Cày cam rượu đế. Cùng với bia bất đồng. Bách quả tiểu bên trong có một mùi thơm, cùng một loại khó mà nói rõ vị ngọt. Phảng phất bên trong có 100 chủng mùi vị, dung hợp vào một chỗ, khiến người ta khó có thể quên. Chẳng lẽ, tên bách quả tiểu, cũng là bởi vì có 100 chủng mùi vị. Nô địch trong lòng suy đoán, lại nhịn không được uống một ngụm. Uống một hớp. Sẽ muốn uống vài hớp, một ngụm tiếp một ngụm, không có vài cái hắn liền uống xong một ly. Những người khác cũng không kém. Hàn Hiểu Vũ trong lòng sớm có chuẩn bị. Có thể uống một ngụm sau đó, nhãn tỉnh sáng lên, quả đoán miệng lớn uống. Thiếu nữ Vô Y ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, ngụm nhỏ uống. Mỹ phụ cùng Triệu Niệm Nô nếm một cái, cũng không nhịn được kinh ngạc, nhiều đã uống vài ngụm. Mùi này, chưa bao giờ nghe, nhưng là mới nghiên cứu ra. Triệu Niệm Nô cảm thán một câu. Ừm, lại đi cầm hai bình A. Ta xem tất cả mọi người không uống đủ. Nô địch cười cười. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ đứng dậy. Lại đi trong tủ lạnh cầm hai bình đi ra. Mấy người cơm nước non nê, bách quả tiểu có thể nói thỏa mãn tất cả mọi người hưởng thụ nhu cầu. Loại rượu này rất rõ ràng không bình thường. Chúng nữ uống sau đó. Đều cảm giác tinh lực dồi dào, bước đi đều có lực rất nhiều. Nô địch cũng không còn vội vã làm cái gì, xuất ra bản đồ, đi ra cửa siêu tập hiện lên sinh mệnh tài liệu. Thuận tiện an bài một chút biến dị quả táo, BBGB, cây, xem có thể hay không lại bắt được vài cái linh năng kết tinh. Thời gian cực nhanh. Nô địch chỉ điểm cửa một chuyến, dù sao khoảng cách gần hiện lên sinh mệnh tài liệu đều bị hắn lấy sạch, chỉ có thể đi xa điểm. Hoàng hôn. Nô địch mới vừa trở về, thời an toàn phục, hắn rối cái chẳng ngang. Lúc này, Vô Thiên giọng điện tử truyền đến, chủ nhân, phát hiện biến dị con chuột đàn. Ừm. Bên kia, muốn tiến công chúng ta bên này sao? Nô địch cảnh giác. Vô Thiên, không phải, chủ nhân, biến dị con chuột đàn có 7-8 sóng. Khoảng cách chỗ tránh nạn 3 đến 12 km xa, đều hướng về một phương hướng đi tới. Như vậy, Nô địch trầm tĩnh lại, có chút ngạc nhiên. Những thứ này biến dị con chuột, phải đi làm cái gì? Người tập kích loại, vẫn bị cái gì đồ vật hấp dẫn? Chẳng lẽ lại là cùng biến dị cây táo một dạng đồ đạc? Nô địch có chút tâm động, mở miệng nói, phái máy bay không người truy tung thử xem. Vô Thiên, là, hôm nay máy bay không người thương khố, theo Vô Y cùng Nô địch nỗ lực. Đã có ước chừng 50 cái máy bay không người. Tự nhiên, phái vài khung máy bay không người đi ra ngoài theo dõi cũng không phải là cái gì việc khó. Giải quyết việc này. Nô địch đem thu thập tới hiện lên sinh mệnh tài liệu phóng tới thương khố, liền an tâm nằm ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Hắn không có việc gì. Có thể những nữ nhân khác lại cảm thấy không thích hợp. nội tâm phảng phất có đống lửa, thiêu đốt thân thể. Tinh lực 10 phần không phải, là tinh lực quá độ. Chúng nữ sắc mặt đỏ bừng. Trong con ngươi giống như có hơi nước đang tràn ngập, mỹ lệ động lòng người. Đến rồi 7-8 điểm. Nô địch cũng gánh không được, trực tiếp đi ngoại thất. Một đêm. Ngày kế. Ngày 10 tháng 6. Diệu Uy còn có dư lực. Ngày 11 tháng 6. Sáng sớm 5 điểm. Nô địch từ ngoại thất tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Rượu này thật không sai. Nô địch cảm khái một tiếng, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra ngoại thất. Đợt, cảm ơn mọi người kiến nghị, Triệu Niệm nô kịch tình không có cái gì ngược tâm á văn thanh bệnh kịch tình các loại, đại gia yên tâm, chỉ là người bình thường thiết kịch tình mà thôi, không có hành hạ. Đợt, Triệu Niệm nô sớm đã bị nhân vật chính an bài chìm, không thấy bạn đọc có thể nhìn về phía trước xem, không nên gấp gáp. Đợt, cuối cùng. Đang ở lao ra, gõ chữ không phải cực kỳ thuận tiện, nhưng ta sẽ nỗ lực đổi mới. Chương 318, sinh vật thực trang. Ngày 11 tháng 6. Đại thai biến trước. Ngày này tả hữu là thi đại học thời gian ngừng. Thành tựu hiện đại khoa cử, thi đại học là toàn quốc sở hữu người đều chú ý đại sự. Trong khoảng thời gian này, xe cộ làm cho đi, học tử là trời. Toàn bộ chính sách, chức nghiệp, đều sẽ quay chung quanh các học sinh tới chuyển. Có thể nói, ngày này là toàn bộ quốc học tử nhóm làm thiếu ra một ngày. Đáng tiếc, đại thai biến đến phía sau, thi đại học tràng cảnh lại không thể có thể xuất hiện. Trên Internet, trong diễn đàn, mọi người cũng đều có chút cảm khái. Gần nhất lên nét người thiếu rất nhiều, trước đây diễn đàn đều là thiếp mời cả một cái mới mấy chục trên trăm cái, sinh động số lượng 200 mấy chục ngàn. Hiện tại, không có biện pháp, rất nhiều địa khu Internet ngăn ra. Chúng ta chỗ tránh nạn có đại hình tín hiệu nền, còn tốt. Lại nói tiếp, dựa theo thời gian tính, gần nhất chắc là thi đại học thời gian chứ. Ừm, nếu như không có đại thái biến, lúc này ta đã ở thi đại học trường thi. Ngư dược long môn ngày A. Đáng tiếc, đại thai biến dưới, sống cũng là không tệ rồi. Huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng. Chư vị, tín ngưỡng cơ giới phi thăng giáo, nên tiếp thời đại mới. Trong diễn đàn, các loại tin tức đều có, cũng rất loạn. Nô địch nhìn một hồi, ngồi ở phòng khách, nhiều hứng thú xem đứng lên. Cùng trước đây bất đồng. Bây giờ diễn đàn người thiếu rất nhiều, thiếp mời cũng không nhiều. Nô địch nhìn nửa giờ thiếp mời, liền mở ra nói chuyện phiếm quần liếc nhìn. Nói chuyện phiếm quần cũng trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Cùng trước đây náo nhiệt 999 hoàn toàn khác biệt. Nô địch ngẫu nhiên mới đến nhìn, nhìn thấy tin tức cũng không nhiều. Gần nhất tin tức, vẫn là Lương Ngư xuất hiện, cùng đại gia báo bình an sự tình. Nô địch nhìn một hồi, nhìn không được mạo cái ngâm nước, cùng đám người hàn huyên. Trong bầy đám người tình huống đều có chút biến hóa. Thì như Ngô địch, thành công dọn nhà. Lao Trần bỏ qua chính mình chỗ tránh nạn, gia nhập một cái tiểu chỗ tránh nạn, ở vào đệ nhị vệ tinh thành bên trong. Hắn nói cái kia tiểu chỗ tránh nạn rất không sai, thủ lĩnh là một cái thủ đoạn cùng trí tuệ đều rất tốt nữ nhân. Tất cả mọi người cười hắn là có ăn bám ý tưởng, đông lão nông trồng trọt căn cứ lọt vào siêu cấp bạo phong tuyết tập kích, đã bị phá hủy, còn tốt trước đây thu hoạch lương thực toàn bộ cất giữ dưới đất. Ngược lại cũng không lo lắng vấn đề lương thực, đố. Nhưng chồng chọn kiến trúc phải lần nữa tạo. Yên lặng cái này lão dơ bà như trước mở miệng chính là xe, hơn nữa cùng thông thường lái xe bất đồng, nàng đối với nam nữ xe nói đều hiểu khá rõ, thường thường hóa thành LSG, thường thường biến thành hủ nữ, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Đang trò chuyện, ánh trăng sáng cũng nô ra. Hắn dường như có nhất định bối cảnh, nói một lần bọn họ bên kia quan phương tình huống. Ánh trăng sáng, cho đại gia đề tỉnh. Chúng ta bên này quan phương nỗ lực trọng đạo trật tự. Đúng vậy a, nỗ lực lên, lợi hại. Giao dịch qua mạng bắt đầu trải, đây là muốn bắt đầu chỗ tránh nạn liên thông thời đại a. Đám người cảm khái. Ánh trăng sáng, đều đừng cao hứng, quan phương mở mang lộ tuyến, cho đại gia mang đến tiện lợi đồng thời, tất nhiên cũng sẽ nhất định có nguy hiểm. Lòng người khó dò, nói không chừng đã có người muốn thừa dịp cái này cơ hội cướp đoạt sát nhân. Yên lặng, cũng đúng. Hơn mấy tháng chưa nghe nói qua có côn đồ cùng lược đoạt giả, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Ta súng máy đã trang bị, tới một người giết một người. Thương lộ. Nô địch nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Gần nhất quan phương đệ nhị chỗ tránh nạn cùng đệ nhất chỗ tránh nạn động tác liên tiếp, đoàn xe không đoạn giao lưu. Xem ra là ngoại trừ giao dịch, còn có chế tạo ra một cái băng tuyết nơi giao dịch qua mạng ý niệm trong đầu. Một lát sau, đang lúc mọi người hứng thú ngẩng cao nói chuyện trời đất thời điểm. Thứ nhất trò chuyện riêng tin tức đông nhiên bắn ra ngoài. Là Lương Ngư. Lương Ngư, Nô Địch, nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Nô Địch không nhịn được cười một tiếng, nói ra, bí mật nhỏ. Chẳng lẽ nói ngươi có? Lương Ngư, ba. Ngươi ngốc à? Với ngươi nói, bản cô nương hiện tại nhưng là chính thức vào quân chế, không đúng vậy sẽ không biết bí mật này. Nhìn nàng thần thần bí bí dáng vẻ, Nô Địch cũng có chút ngạc nhiên, liền nói ra, nói đi. Lương Ngư, ngươi nói lần trước linh năng kết tinh, thì ra quan phương đã tại nghiên cứu. Có khoa học gia đưa ra sinh vật thực trang khái niệm, đồng thời xin nhân thể thực nghiệm, thông qua. Đang ở mấy ngày trước, vài cái bệnh nặng sắp chết người tham dự thực nghiệm, kết quả có 2 người còn sống. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Lương Ngư, không có video, ngươi xem một chút hình ảnh A. Nô Địch có chút kinh ngạc. Sinh vật thực trang. Hắn vội vàng mở ra hình ảnh nhìn kỹ liếc mắt. Trong bản vẽ, rõ ràng là cao nguyên bên kia chỗ tránh nạn chung. 2 người bị đám người vây quanh đi ra một cái phòng thí nghiệm. Một người trong đó người, trên người mọc đầy màu xanh biếc miếng vảy. Một người khác, cánh tay trái không thấy, thay vào đó là một cái dữ tợn hắc sắc gai nhọn. Lương Ngư, thực sự là bất khả tư nghị, các khoa học gia không có nghiên cứu ra linh năng kết tinh bí mật, chỉ biết là loại này kết tinh có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa, trong đó liền bao quát nhân loại. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật thôi hòa dưới, một cái bệnh nặng người phải chết, ở linh năng kết tinh thực nghiệm chung, cư nhiên khỏi rồi, đồng thời chiếm được sinh vật thực trang, một bộ phận có thể chịu khống chế đặc thù sinh vật thân thể. Như cái kia vảy người, toàn thân miếng vảy giống như sắt thép, không phải. Siêu việt sắt thép độ cứng, không sợ lạnh, không sợ nhiệt độ cao. Tỷ như cái kia gai nhọn cánh tay người, có thể dễ dàng xé nát một chiếc xe tăng. Nhất định chính là quái vật. Lại. Chương 319, Bạch Cốt Tiểu Hoa. Sinh vật thực trang. Kỳ thực coi như là một loại cực cảnh dưới thực nghiệm. Quan phương chỗ tránh nạn nhiều như vậy, luôn luôn gặp phải bệnh nặng, thậm chí là trọng thương không cách nào chữa khỏi người. Vì mạng sống, bọn họ biết không tiếc mạo hiểm bảo mệnh không biết thực nghiệm. Nếu như nói linh năng vũ khí thuộc về cơ giới sườn phát minh cùng nghiên cứu, như vậy sinh vật thực trang chính là sinh vật sườn phát minh cùng nghiên cứu. Đại Minh khoa học kỹ thuật thực lực, làm cho Ngô Địch không khỏi cảm khái. Đương nhiên, mới vừa bắt đầu nghiên cứu, cùng thành thục khoa học kỹ thuật vẫn có chênh lệch rất lớn. Tỷ như linh năng vũ khí, quan phương linh năng vũ khí còn có các loại hạn chế cùng khuyết điểm, cộng thêm đối với linh năng kết tinh không phải đầy đủ lợi dụng, chỉ có thể coi là phụ trợ. Bốn lẻ loi chính diện tác chiến, vẫn phải là xem điện từ khoa học kỹ thuật. Nô Địch nghe nói qua, quân khu chỗ tránh nạn đã kiến tạo tân hình pháo điện tử, đây chính là bị người chuyển vì lục địa cự pháo siêu cấp vũ khí, uy lực không thể so đại hình đạn đạo kém. Hơn nữa, pháo điện tử ở năng lực công phá bên trên vượt xa khỏi đạn đạo. Cộng thêm tài liệu, cực đoan ác liệt dưới điều kiện thực dụng tính, tổng hợp lại mà nói thập phần hoàn mỹ. Nô Địch, ngươi thấy thế nào? Lương Ngư thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ, nói ra, ta cảm giác tiếp qua vài thập niên, sinh vật thực trang nói không chừng biết phát triển thành người người đều có thể trang bị đồ đạc. Vài thập niên quá dài. Nô Địch lắc đầu, nói ra, linh năng kết tinh, dù sao không phải là mọi người sản xuất ra. Đơn thuần dựa vào ngoại giới sinh vật sản xuất, quá bất ổn định rồi. Cũng là. Lương Ngư bất đắc dĩ cười, nói ra, lại nói tiếp, nghiên cứu sở nhóm các khoa học gia nhanh đầu trọc, bọn họ nghiên cứu lâu như vậy linh năng kết tinh cùng sinh vật biến dị, người chết ký sinh thể. Đối với linh năng kết tinh bản chất hoàn toàn không biết. Chỉ có thể lợi dụng, lại không cách nào biết được bản chất, đối với các khoa học gia mà nói thực sự là một loại giàn vặt. Đích xác. Nô Địch tán đồng tâm sự. Hai người hàn huyên một hồi. Nô Địch lại cùng những người khác hàn huyên một cái. Lao Trần hiện tại sinh hoạt tương đối ổn định. Lao Nông ngược lại là sầu mi khổ kiểm, nhưng cũng không có vấn đề lớn gì. A Chết bên kia dường như gặp một chút phiền toái, một cái xí nghiệp chỗ tránh nạn chung, một đêm mất tích mấy trăm người. Hiện tại toàn bộ chỗ tránh nạn đều phong tỏa, ở nghiêm tra. Ngày 12 tháng 6, buổi chiều 2 điểm. Hà Dương thị khu bên cạnh, một chiếc xe phòng nhanh chóng lái vào trong nội thành. Nô Địch ngồi trên ghế, gác chéo chân. Bản đồ đặt ở trên đùi. Hắn túi đầu nhìn kỹ, so sánh một cái khoảng cách. Hướng Đông Hoa Đại Đạo đi, lại chuyển qua hai cái đao liền đến một cái hiện lên sinh mệnh thể tiêu ký điểm. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, ra lệnh. Trí tuệ nhân tạo không do dự, trực tiếp quay đầu, hướng phía mục tiêu vị trí đi tới. Xe phòng bầu trời. Máy bay không người đã ở bốn phía phi hành điều tra. Hà Dương thị khu. Khoảng cách Nô Địch chỗ tránh nạn coi như là rất xa, nơi đây đã là bản đồ bên phải thượng bộ phận. Trên bản đồ hiện lên sinh mệnh thể cuối cùng một bộ phận. Chỉ cần đem thị khu giới hạn bộ phận hiện lên sinh mệnh thể mang đi, Nô Địch coi như là cướp đoạt xong rồi. Một lát sau, máy bay không người truyền đến hình ảnh, Nô Địch mở ra đài điều khiển nhìn một hồi. Cùng bình nguyên địa khu bất đồng. Hà Dương thị khu địa hình gập ghềnh, nơi đây dù sao trải qua vẫn thạch nguy cơ, đại địa sụp đổ, bị băng phong sau đó, giống như màu trắng đất vàng sườn núi cao. Rầm rầm rầm. Xe phòng không ngừng phun ra hơi nước. ở lồi lõm trên mặt đường nhảy. Thoạt nhìn hết sức cổ quái. Bên trong xe, Nô Địch nhìn ngoài của sổ xe đung đưa cảnh tượng, không khỏi có chút may mắn. Ở đại thai biến trước, hắn là có một chút điểm say xe, còn dễ dùng quá nhất giai gen dược tề, say xe bệnh trạng cũng đã biến mất. Dù sao, nhân thể say xe nguyên nhân rất lớn thân thể tố chất không được. Đang sử dụng gen dược tề, nhân thể toàn diện tố chất đề cao, say xe tự nhiên cũng sẽ không có nữa. Frank! Frank! Xe phòng không ngừng đi tới, một lát sau, liền tới đến rồi mục đích. Ở vào trên bản đồ một cái tiêu ký điểm. Một cái tiểu học. Nô Địch quay đầu đi, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bên ngoài. Nơi đây chắc là Hà Dương thị khu vùng ngoại thành vị trí. Một khu tư nhân tiểu học. Bị băng phong một cái nhà đống kiến trúc, cùng với sụp đổ đại lâu. Ở một cái nhà chỉ còn lại có nửa đoạn đại lâu bên trái, có một cái to lớn thạch bi. Thượng thư Đông Pha Huân Quý tiểu học. Sách, vẫn là quý tộc trường học. Nô Địch lắc đầu, khống chế máy bay không người bay vào. Tiểu học bên trong tự nhiên là không có ai, đại địa gập ghềnh, kiến trúc sụp đổ, đại lâu bị băng phong. Rất nhanh. Máy bay không người ở phòng ăn một bên phát hiện mục tiêu. Nhà ăn đại lâu. Cũng chỉ còn lại một bộ phận, còn thừa lại trong phế tích, băng xương mai táng toàn bộ. Thế nhưng trung tâm nhất một cái hố nhỏ chung, lại có rất nhiều một. Sáu thi hài, cùng sinh trưởng ở thi hài trong đống một đóa tiểu hoa. Hiện lên sinh mệnh thể. Nô Địch ánh mắt khẽ động, không cần đa phân biện. Có thể ở sông băng thai biến dưới còn sống thực vật, cơ bản đều là hiện lên sinh mệnh thể hoặc là biến dị thực vật. Thậm chí hai người đều dính dáng. Đi qua. Nô Địch lái xe tiếp cận, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Chỉ là đang đến gần thời điểm. Hắn ở hố nhỏ phụ cận phát hiện một ít gì đó. Mấy đài bãi chính treo đưa camera ra đầu. DS, trước mặt bị đóng, đại gia đừng nóng vội. Chương 320, đào tạo kế hoạch. Phần 2. Thi hài hố. Cũng không biết là tiểu học người bên trong, vẫn là những địa phương khác người chết ở nơi này. Không thể nghi ngờ là, nơi đây đã từng bùng nổ qua tai nạn, rất nhiều người tử vong. Mà vô số bạch cốt bên trong, một đóa tiểu hoa sinh trưởng ở tại bên trên. Tiểu hoa dáng dấp cổ quái, bạch sắc, thế nhưng đóa hoa bên cạnh, cư nhiên dài thật nhỏ lông tơ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này lông tơ phát họa ra khỏi một cái kỳ quái đồ án. Đương nhiên, lúc này Ngô Địch chú ý không phải tiểu hoa, mà là tiểu hoa bên cạnh camera đầu. Nhân tạo địa nhiếp giống như đầu, không phải hư. Nô Địch nhướng mày, thấp giọng nói, vô thiên. Vô thiên, là. Bắt đầu kiểm tra đo lường bắt được tín hiệu. Xâm lấn chung. Khoảng cách tiểu học có một khoảng cách một cái địa bảo. Mười mấy người đang ở thu xếp đồ đạc. 11 đông nhiên. Có người kinh hô một tiếng. Có người xa lạ đến gần bạch cốt tiểu hoa bên kia. Người xa lạ. Những người còn lại cả kinh. Vội vàng sang đây xem hướng máy tính. Ở trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện chính là xe phòng tiếp cận, Nô Địch từ trên xe bước xuống cảnh tượng. Đáng chết, đừng làm cho hắn đem bạch cốt tiểu hoa cho lấy đi. Chúng ta đào tạo lâu như vậy. Những người còn lại biến sắc. Cái này lô cốt, dĩ nhiên không phải cái gì chỗ tránh nạn các loại, mà là một cái trước tròi canh các loại đồ đạc. Là bọn hắn chỗ tránh nạn an bài bọn họ ở bên cạnh chấp hành nhiệm vụ. Nhanh, nhanh. Trong đó mấy người không do dự. Trực tiếp mặc xong quần áo, cầm xong vũ khí liền xông ra ngoài. Chúng ta viễn trình lửa đạn trợ rút, tốc độ. Nhanh. Xâm lấn chung kiểm tra đo lường đến thông tin tần đạo, xâm lấn thành công. Ẩn nấp chung, đối phương không phát hiện. Đang ở hồi tưởng đối phương thông tin tí tách. Trí tuệ nhân tạo tốc độ rất nhanh. Ở phát hiện tín hiệu sau đó. Ngay lập tức sẽ bắt đầu xâm lấn, bắt được đối phương thông tin. Lập tức. Những người đó đối thoại trở về tố đi ra, truyền cho Ngô Địch nghe. Bạch cốt tiểu hoa. Bọn họ lấy tên. Bồi dục, đây không phải là hiện lên sinh mệnh thực vật. Nô Địch sửng sốt, cẩn thận nhìn một chút tiểu hoa lại nhìn một chút chính mình bản đồ. Không sai a. Trên bản đồ biểu hiện tiêu ký điểm, chính là nơi đây. Mà bốn phía. Hắn cũng đi dạo một vòng, không thấy được khác hiện lên sinh mệnh thể. Cơ rồi chi não, bản đồ có thể hay không phạm sai lầm, tỉ như ở phần thưởng ta bản đồ sau đó. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, dưới đáy lòng hỏi một câu. Bản đồ là chết. Có thể hiện lên sinh mệnh thể cũng là sống, ủng có sinh mệnh bọn họ, thiên kỳ bách quái, nói không chừng thì có cái loại này giỏi về di động cùng ngụy trang. Cơ giới chi não, ký chủ, trên bản đồ tiêu ký đều là hoạt điểm tiêu ký, một ngày hiện lên sinh mệnh thể di động. Tiêu ký điểm cũng sẽ tùy thời biến hóa. Như vậy, Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì kỳ quái. Hiện lên sinh mệnh thực vật không thể đào tạo, đây chính là thưởng thức. Với lúc bọn họ đi tới, Nô Địch một chút do dự. Quay đầu mở ra xe phòng cửa sau, mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép. trải qua vô ý cùng hắn cải trang. Xương vỏ ngoài bọc thép bây giờ thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, to lớn súng trường điện tử, đạn dược hạp, liệt diễm thương cùng tiểu hình đạn đạo hạp. Mặc tốt sau đó, Nô Địch lập tức biến thành hai cao 3 mét cự nhân. Thoạt nhìn thập phần hung hãn. Một lát sau, mấy người kia đã đi tới. Xương vỏ ngoài bọc thép thật sự là quá rõ ràng, bọn họ mới vừa chạy tới, liền mục trường khẩu nốc, kinh hãi nhìn Nô Địch. Đó là vật gì? Trong phim ảnh cơ giáp chiến sĩ. Cỏ, làm sao có điểm giống xương vỏ ngoài bọc thép? Trong hiện thực thật sự có. Trong mấy người sao ngừng cước bộ, có chút bối rối núp ở một tảng đá lớn phía sau. Bọn họ cầm vũ khí, cũng không phải là tân hình súng trường điện tử, mà là một loại bởi vì cải trang súng ống. Dường như có điểm đồ đạc. Đi ra A. Nô Địch đi tới, cất cao giọng nói, các ngươi tới đều tới, trốn ở tảng đá phía sau làm cái gì? Người xâm lăng. Nơi này là vạn hào chỗ tránh nạn lãnh địa, mời mau mau rời đi, bằng không chúng ta biết không từ thủ đoạn tiến hành đả kích. Một cái chiến sĩ mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Vạn hào chỗ tránh nạn. Nô Địch sắc mặt cổ quái. Danh tự này khiến cho cùng tiền thế một cái trong trò chơi nhân vật tên giống nhau. Lắc đầu. Nô Địch không có suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói, Hà Dương thị khu lúc nào thành lãnh địa của các ngươi rồi hả? Hơn nữa nơi này là Đại Minh quốc thổ, khi nào đến phiên các ngươi xế vào? Nơi này là chúng ta đào tạo 190 hiện lên sinh mệnh thực vật địa phương, mau mau rời đi. Mấy người sắc mặt khẩn trương, nói không thế nào có để khí. Thật sự là Nô Địch xương vỏ ngoài bọc thép thoạt nhìn quá dọa người. Bọn họ chỉ dám kiên trì lên tiếng, đầu cũng không dám mạo hiểm. Nô Địch không khỏi bật cười, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Thật có thể đào tạo. Các ngươi làm sao bồi dục? Thương thức, hiện lên sinh mệnh thực vật không thể đào tạo. Đây chính là cổ kim đều là như vậy. Nô Địch lười nhiều lời, trực tiếp mở cửa thấy một L. Vài cái chiến sĩ biến sắc. Một chút do dự. Một người trong đó cất cao giọng nói, đây là một gốc cây thực nhân hoa, chúng ta dùng thịt heo nuôi dưỡng, mới để cho nó lớn lên. Đào tạo chỉ là chúng ta thuyết pháp, kỳ thực chỉ có thể coi là xúc tiến sinh trưởng. Như thế nhất giải thích, Nô Địch cũng không khỏi không nói. Minh bạch là mình hiểu lầm. Đồng nhiên, trí tuệ nhân tạo thanh âm bên tai sườn vang lên. Xâm lấn kho số liệu thành công. Kiểm tra đo lường đến then chốt tin tức. Bạch cốt tiểu hoa đào tạo kế hoạch. Số liệu đang sửa lại. Chủ nhân, đối phương đang nói dối. Chương 321, người sống nuôi dưỡng, quân sự lô cốt. Dối trá. Nô Địch sắc mặt trầm xuống, không để ý đến mấy người kia, thấp giọng mở miệng nói, đem số liệu chỉnh lý vì bản văn phát tới. Lấy ra mấu chốt trong đó điều khoản. Vô thiên, là. Chỉnh lý số liệu trung tụ vào bản văn. Chuyển ra ngoài xương cốt bọc thép trên màn ảnh. Đã tiếp thu. Chủ nhân, mời xem lướt qua. Không cần trả lời. Nô Địch lặng lẽ nhìn lên trên màn ảnh bản văn. Đây là một phần chỉ có bộ phận then chốt tư liệu. Nội dung không nhiều lắm. Chỉ có thể đại khái giải khai bạch cốt tiểu hoa đào tạo kế hoạch từ đầu đến cuối. Dựa theo bạch cốt tiểu hoa đào tạo kế hoạch bên trong nội dung, có thể được biết rất nhiều tin tức. Thì như, bạch cốt tiểu hoa lai lịch. Lại nói tiếp cũng là có thú, ở Vẫn Thạch nguy cơ trước, có người lấy cái tòa này tiểu học làm căn cứ, kiến tạo một cái mạt nhật chỗ tránh nạn. Phòng hộ bên trong tốt, phương tiện hoàn chỉnh, có thể bảo đảm trên vạn người có thể cầm tiếp theo phát triển sinh tồn. Nhưng mà, trời giáng tai nạn. Mảnh vỡ thiên thạch trực tiếp rơi đập thị khu. Tiểu học mặc dù đang bên cạnh, có thể bùng nổ khủng bố sóng xung kích cùng sóng nhiệt, vẫn là đem chỗ tránh nạn phá hủy. Vô số người chết oan chết uổng. Những thứ này cũng không có bị báo cáo ra quá. Nô Địch cũng có thể lý giải. Quốc gia không có khả năng đem tai nạn toàn bộ tình huống đều báo cáo ra, tránh cho gây nên loài người khủng hoảng. Sau lại, sông băng thai biến đến. Thế giới bị băng phong, vạn vật tinh mịch. Vạn hào chỗ tránh nạn chính là người đến sau kiến tạo một cái chỗ tránh nạn. Ở trên thiên khí chuyển biến xấu phía trước, mấy cái xí nghiệp chỗ tránh nạn quyết định sáp nhập, đồng thời lấy thai sau Hà Dương thị khu phế tích làm căn cứ, kiến tạo vạn hào chỗ tránh nạn. Mà bạch cốt tiểu hoa, chính là vạn hào chỗ tránh nạn siêu tầm đội sau khi đi tới nơi này. Phát hiện, khi đó, nơi đây cơ hồ là khắp nơi trên đất thi thể, cực kỳ thảm. Trong gió tuyết, bạch cốt tiểu hoa sinh trưởng ở thi hài bên trên. Có người sơ suất tiếp cận, kết quả bị thi hài hút cạn máu thịt ngũ tạng, không có vài cái sẽ chết rồi. Vạn hào chỗ tránh nạn cao tầng biết được phía sau, chẳng biết tại sao không có tuyển trạch phá hủy hoặc là cướp đoạt, mà là phái người đào tạo. Mà cái này cái đào tạo, không phải cầm thịt heo thịt vịt gì gì đó nuôi dưỡng, mà là người hầu. Người sống nuôi dưỡng. Người sống. Nô Địch híp lại thu hút, sắc mặt trầm xuống. Bên kia các, mấy người kia liếc nhau, đều hiểu được, một người trong đó thấp giọng nói, ta trước hù dọa hắn khấm đại gia hỏa như thế này cùng tiến lên, ta dùng cao bạo lựu đạn cho hắn tới một phát. Ừm. U, chiến sĩ nhóm rồn rập gật đầu. Đồng nhiên, tiếng rít truyền đến. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, liền thấy một viên kéo khói trắng đạn đạo bay tới. Ba. Vâng, ba. Bạo tạc, bạch nhãn cùng hỏa quang, bao phủ phía trước. Nô địch đóng cửa bả vai cơ giới bộ món, lạnh rên một tiếng. Hỏa quang rất nhanh thì không có. Khói trắng tán đi. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một hố to cùng gãy chi tàn thi. Bên kia còn có một cái lô cốt, theo lúc bắt người qua đây nuôi dưỡng bạch cốt tiểu hoa. Bên trong còn giống như có vạn hảo chỗ tránh nạn nhân, cùng một ít người bị bắt. Nô địch hơi trầm ngâm, hướng lô cốt phương hướng đi tới. Mặt đất gập ghềnh. Nếu như người thường mặc xương vỏ ngoài bọc thép, hành động khẳng định bất tiện. Có thể Ngô địch là ai, lực lượng tiếp cận 30 tấn, đừng nói hành động, coi như là bật bật nhảy nhảy, xoắn ốc 360 độ lật bổ nhào, đi qua, cũng không có nửa điểm áp lực. Đương nhiên, hắn không đến mức như thế độ bỉ, chỉ là bình thường cấp tốc chạy vội. Hắn cái này nhất sát vừa chạy, tốc độ cực nhanh. Lô cốt người bên trong lại sợ hãi. Tí tách. Hình ảnh mơ hồ. Lập tức ngăn ra. Rõ ràng là máy bay không người phá hủy tất cả camera đầu. Cỏ, hắn tới. Nhanh, dâng lên hỏa pháo. Ta đi mở ra nhiệt năng lô. Kéo ra kho đạn miệng cống. Lô cốt. Dĩ nhiên không phải hưởng thụ sinh hoạt địa phương, mà là một cái quân sự dùng. Kiến trúc to lớn dùng sắt thép cùng thổ thạch kiêu trúc. Cách ôn. Lực phòng ngự rất cường đại. Loại này đặc thù kiến tạo lô cốt, chỉ cần không phải bị đại hình đạn đạo trước mặt nổ tung. Còn lại tiểu hình đạn đạo. Hỏa tiễn hoặc là súng ống các loại, căn bản sẽ không hư. Tự nhiên, lô cốt bên trên cũng có các loại vũ khí, bao quát trọng hình hỏa pháo. Tiểu hình đạn đạo phóng ra bình đài. Rất khó tưởng tượng. Cái này lô cốt là hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực xây thành. Đối phương máy bay không người đang đến gần. Nhanh, nhấc lên pháo cao xạ. Đem máy bay không người đánh xuống. Nhiệt năng lô khởi động 100%. Đạn dược liên đã chuẩn bị ổn thỏa. Nã pháo 3. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng chiếc một máy bay không người bay tới, giữa không trung xoay quanh, điều tra tình huống. Lô cốt lập tức dâng lên pháo cao xạ. Loại này đặc chế vũ khí phòng không, lập tức liền bộc phát ra uy lực khủng bố, đem vài cái máy bay không người đánh bay. Lý tiên tốt, ngoài lô cốt chiến sĩ nhóm dự liệu, cư nhiên không có trước tiên hủy diệt. Cảnh cáo. Máy bay không người bị hao tổn 18%. Không cách nào tiếp cận. Đang ở tách ra công kích, tìm kiếm công sự che chắn chung. Trí tuệ nhân tạo ứng đối rất nhanh. Đồng thời hồi báo tin tức phương. Nghe vậy, Nô địch sửng sốt, kinh ngạc nói, vũ khí phòng không đều có, đất này bảo chẳng lẽ là quân khu chỗ tránh nạn. Vô thiên, chủ nhân, kho số liệu chung biểu hiện, cái này lô cốt là kẻ tới sau kiến tạo, không có quan hệ gì với quân đội. Thái quá. Nô địch ngạc nhiên, lắc đầu, tiếp tục hướng bên kia chạy đi. Có pháo cao xạ ở. Máy bay không người là không có cách nào tiếp cận tác chiến. Trên cao ném bắn lựu đạn cũng hủy không được một tòa lô cốt. Chỉ có hắn tự mình đi qua, mới có thể chấn áp toàn bộ. Chương 322, công bảo. Máy bay không người đã tìm được công sự che chắn. Đang tìm công kích phương án. Phương án 1, sử dụng liệt diễm thương, lợi dụng hỏa diễm công kích lô cốt lỗ thông hơi. Phương án 2, mạo hiểm nổ banh pháo cao xạ, chính diện công kích. Trí tuệ nhân tạo bắt đầu liệt ra công kích phương án. Cũng không phải là rất hoàn mỹ. Bất kỳ một cái nào phương án, đều là có thể sẽ thất bại. Thậm chí máy bay không người tất nhiên sẽ bị phá hủy. Đối mặt cái cốt thép thiết cốt lô cốt, máy bay không người loại vũ khí này vẫn là lúng túng một ít. Nô địch phất tay một cái, nói ra, không cần, điều tra là tốt rồi. Ta đến ngay. Vô thiên, là. Lô cốt khoảng cách tiểu học bên kia không xa. Nô địch cũng sẽ không đi nhầm đường. Trong chốc lát, liền tới đến rồi lô cốt xa xa. Trong tầm mắt, cái này một tòa lô cốt xây ở hai tòa ải sơn ở giữa. Xem như là dựa vào địa lợi, thảo nào có thể kiến tạo khổng lồ như vậy. Cùng thời khắc đó, lô cốt chung, đang tìm 0397 người chiến sĩ cũng phát hiện Ngô địch. Bọn họ chính mắt thấy Ngô địch giết chết người của bọn họ, đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều. Lô cốt miệng, một máy to lớn hai ống hỏa pháo lộ vẻ lộ thân hình ra, nhắm ngay Ngô địch. Vâng, khói trăng toát ra, hỏa pháo buộc phát ra sáng chói hoa lửa, một viên đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Xa xa. Nhìn thấy đạn pháo bay tới, Nô địch cười cười, không tránh không né. Trực tiếp xông qua. Vâng. Hỏa diễm cùng bạo tạc dâng lên. Hỏa dược vũ khí tuy là bởi vì sông băng thai biến từng bước rời khỏi sân khấu, nhưng uy lực vẫn phải có. Trung quanh tuyết địa bị đánh bạo nổ, hóa thành cái hố nơi. Đánh trúng. Người nọ cư nhiên không né tránh, là bởi vì trên người bọc thép quá mức cồng kềnh sao? Ta liền biết, trong thực tế cơ giáp căn bản không thực dụng. Lô Cốt Trung nhìn thấy hỏa pháo bắn trúng, đám người đều trở nên hưng phấn. Nhưng mà, không đợi BBFF, bọn họ vui vẻ bao lâu, một cái khổng lồ cơ giới thân ảnh từ khói trắng trung vọt ra. Đám người sợ ngây người. Cái kia cơ giới bọc thép, bất ngờ chính là bọn họ đánh trúng địch nhân. Chỉ là người kia rõ ràng không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có khả năng, chính diện gánh vác công bộ 13 thay mặt hỏa pháo. Xe tăng cũng không còn như mạnh như vậy. Có người kinh hô, khó có thể tin nói ra, ta không tin. Nã pháo. Cho láo tử nã pháo. Là. Những người còn lại cũng ít nhiều kinh hãi, vội vàng thao tác. Sau một khắc, Lô Cốt một bên kia, cũng có một cái hai ống hỏa pháo dâng lên, hướng phía Ngô Địch nã pháo. Mặt khác một máy hỏa pháo cũng đồng thời nổ súng. Vâng. Vâng. Vâng. Tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh. Chấn động cùng to lớn nổ vang. Ở trong nội thành vang lên. Tuyết địa bị đánh không ngừng chấn động, như có một hồi chấn bạo phát. Lô Cốt bên trong. Ở một chỗ trong kho hàng. Có mười mấy người bị trói ở bọn họ trên đầu đều mang điện cô, trên người cột dây thừng. Có thể nói là nửa điểm đường chạy cũng không có. Mười mấy người này đều là mặt mang chết lặng màu sắc, dường như đã nhận định tử vong. Lúc này, phía ngoài tiếng oanh minh truyền đến, mọi người nhất thời cả kinh. Hỏa pháo. Cư nhiên dùng loại vũ khí này, chẳng lẽ là quan phương phát hiện, tới cứu người rồi hả? Có thể. Đám người kích động, vừa vặn bên trên tất cả đều là khống chế trang bị, bọn họ cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể mong đợi bảo bị công phá. Vâng. Hợp kim cánh tay hung hãn ném tới, sinh sôi đập bạo một viên bay tới lựu đạn. Nô Địch hai tròng mắt híp một cái, đi nhanh đập đi, trên cổ có vàng kim văn đường mở ra. Đây là siêu phàm đặc tính. Hơn nữa mở ra khóa gen. Ở mở ra khóa gen trạng thái, Nô Địch trực tiếp nhắm sinh mệnh lực, không thấy thật dày Lô Cốt. Phát hiện tránh ở bên trong mấy người. Cùng lúc đó, hắn lực lượng và tốc độ chiếm được hoàn mỹ nhất phát huy, ở đạn pháo chung đi tới. Hoặc là tránh né, hoặc là một quyền oanh bạo đạn pháo. Ở hỏa diễm cùng trong lúc nổ tung. Giống như một vị thần, không nhìn toàn bộ, dễ như trở bàn tay vậy phá hủy trên đường cản trở, đi tới Lô Cốt trước đại môn. Đáng chết. Sắt thép quái vật. Đạn pháo đều tạc bất lạ. Khởi động máy quan pháo, đánh bể hắn. Lô Cốt người bên trong luôn cuống tay chân. Mở ra những vũ khí khác. Màu đỏ cơ quan pháo, so với súng máy còn muốn hung mãnh, vô số đạn ra khỏi nòng, hóa thành mưa đạn bắn phá bốn phía. Cốc cốc cốc. Kích liên súng vang lên tiếng, liền nòng súng đều biến sắc. Nhưng mà, vô luận bao nhiêu viên đạn đánh vào Ngô Địch trên người, đều không có nửa điểm tác dụng. Người vũ khí này không được. Ngô Địch cười ha ha một tiếng, móc ra súng trường điện tử. Khoa huyễn cảm giác rất nặng vũ khí, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau một khắc, để cho bọn họ sợ hãi hình ảnh xảy ra. Ngô Địch lên cỏ, súng trường điện tử cấp tốc bổ sung năng lượng. Sau một khắc, hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên, điện lưu bùng lên, từng viên một mang theo khủng bố động năng đạn châu bay ra, không có mang tới to lớn bạo tạc, lại ủng có không gì sánh kịp lực công kích. Quét tới, hai bệ hỏa pháo, cùng cơ quan pháo trực tiếp bị đánh nát. Cùng lúc đó, Lô Cốt đại môn đều bị đánh gồ ghề. Quá chậm. Nô Địch nhìn một chút Lô Cốt đại môn, đó là lóe lên cửa thép, đoán chừng là thực tâm. Súng trường điện từ đánh ra từng viên một lỗ nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Ừm, quên đi. Nô Địch đem súng trường điện từ thu hồi, từ hông sườn cầm lên cầm trôi. Cách. Hoàng kim sắc trường tiên, ngưng tụ mà ra. Chương 323, kinh hỉ. Tí tách. Điện tương ngưng tụ mà ra. Ken ken rung động. Không khí nổ tung thanh âm, kém xa đạn tháo. Nhưng này một cái thật nhỏ điện tương trường tiên, lại mang theo khiến người ta khó có thể tưởng tượng uy lực. Nô Địch huy vũ trường tiên, trực tiếp phát đi qua. Quát kéo một tiếng. Thực tâm cửa thép như giấy làm một dạng. Sinh sôi bị xé mở. Ung dung, không lao lực. Lô Cốt Trung. Đám người nhìn thấy một màn này, nhãn con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Mưa bom báo đạn. Đạn pháo đều đánh bất lạ, súng ống có thể xuyên thấu sắt thép, kỳ quái roi hình vũ khí xé nát đại môn. Cái này khoác cơ giới trang giáp người quả thực thì trách vật. Xe tăng đều không mạnh như vậy. Chạy. Mở ra mà nói. Đám người kia không phải tử sĩ. Trên thực tế. Đến rồi hiện đại. Tử sĩ loại vật này càng ngày càng ít. Những thứ này chiến sĩ ngay lập tức sẽ lựa chọn buông tha cùng chạy trốn, cũng không có cùng Ngô Địch tác chiến tâm tư. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mở ra mà nói, đóng cửa Lô Cốt từng cái van chuẩn bị ngăn cản Ngô Địch. Sau đó thoát đi nơi đây. Nói như vậy, cách làm của bọn họ là 10 phần hữu hiệu. kỷ luật nghiêm minh, không có gánh vác. Cộng thêm lô cốt nội tình huống hồ phức tạp, các loại, chờ, địch nhân qua đây, bọn họ đã sớm chạy mất. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Ngô Địch. Siêu phàm đặc tính mở ra, thế giới toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ có sinh mệnh lực từ từ là hỏa, soi sáng tứ phương. Ở Ngô Địch trong tầm mắt, vài quạng ánh nến hành vi cử chỉ, một mắt hiểu rõ. Muốn chạy. Ngô Địch hai tròng mắt phảng phất có kim quang đang nhảy nhảy. Hắn cười nhạt, đi nhanh bước vào lô cốt, không thấy phức tạp lô cốt thông đạo, trực tiếp hướng phía mấy cái muốn chạy nhân chạy đi. Chạy. Chạy mau. Địa nói đã mở ra, hệ thống điện lực hoàn chỉnh. Sau khi đi vào xác định địa điểm bạo phá, nếu như đối phương tiếp cận, liền cho hắn tới một người ngoan. Mọi người vào mà nói. Một đám chiến sĩ tốc độ coi như mau. Bọn họ quân sự tố chất rõ ràng rất tốt, cũng không có bất kỳ người nào kéo dài một giây. Thế nhưng, mở ra mà nói cần một chút xíu thời gian. Chờ một lúc lâu, mà nói đại môn mới đánh mở đám người thở phào một hơi thở. Mũ nồi mục đích dưới sự an bài, chuẩn bị từ trong địa đạo ly khai. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đi vào chính gốc thời điểm, đông ghim. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái làm bọn hắn rợn cả tóc gãy thanh âm. Vâng, ba. Tường bị đánh nát. Một cái khổng lồ cơ giới thân ảnh vọt tới, trong tay cầm một bả súng trường điện tử. Các ngươi khỏe. Nô Địch thanh âm truyền tới, giống như tử thần đang đánh bắt chuyện. Sau một khắc. Hiu hiu hiu. Vô số điện lưu bay vụt mà ra, đạn châu bắn phá đi ra ngoài, đem mấy người trong nháy mắt đánh thành tổ ong. Thừa ra mấy người vận khí không tệ, đúng lúc trên mặt đất đạo bằng bên. Nhìn thấy Ngô Địch qua đây. Đệ nhất thời khắc liền nhảy xuống, miễn bị súng trường điện tử quét chết. Nhanh, đóng cửa lại. Đầu mục ánh mắt sung huyết, vẻ mặt phẫn nộ. Chứng kiến đồng đội bị miểu sát, hắn không ý kỵ là không có khả năng. Là, những người khác cũng sợ a, không cần hắn gợi ý, đã có người đóng cửa mà nói đại môn. Ung ung. Chính gốc đại môn, là nhiều tầng cửa hợp kim, có lô cốt hoàn mỹ nhất phòng ngự. Mắt thấy hợp kim đại môn phải đóng lại. Ngô Địch đã đi tới. Lộ ra một nụ cười. Chạy thoát sao? Đang nói rơi. Ngô Địch đem trong tay súng trường điện từ hướng phía sau vùng, trực tiếp dậm chân đi qua, hợp kim nắm tay hung hăng đập xuống. Phanh, ba. Một tiếng vang thật lớn. Trong địa đạo, mấy người lại càng hoảng sợ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia bị bọn họ cho rằng là hoàn mỹ phòng ngự hợp kim đại môn, cư nhiên bị đánh ra khỏi một cái lom xuống quyền hố. Phanh. Lại là một quyền. Ngô Địch khí huyết dâng lên. Cả người man lực ngưng làm một điểm, ở khóa gen mở ra trạng thái, mỗi một quyền đều hoàn mỹ vô khuyết, sinh sôi đem đại môn truy thành mảnh nhỏ. Cũng là lúc này, trong địa đạo mấy người phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ hướng bên trong chạy đi. Một giây đồng hồ, hợp kim đại môn thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều gánh không được, cái này ai có thể tưởng tượng a? Phanh, Nô Địch nhảy xuống tới, cực tốc phóng đi, lập tức liền đem người bắt được. Trong đó mấy người còn muốn phản kháng, Nô Địch lanh khốc hạ thủ. Đưa bọn họ tươi sống đập chết. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái đầu nhãn, ở Ngô Địch hợp kim trong bàn tay không ngừng dãy rủa. Kinh hỉ sao? Bằng hữu. Ngô Địch tiếng cười mở miệng, không giống như là một cái mới vừa giết người lanh huyết nam nhân. Đầu mục xuất mồ hôi chán, nhấc tay nói, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Được, thiếu tinh thần. Ngô Địch không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy kinh sợ, bĩu môi, trực tiếp bóp lấy đối phương từ trong địa đạo đi tới. 3. Nô Địch đem đầu mục ném xuống đất. Người sau đau kêu một tiếng, khoanh tay đứng lên, sợ hãi nhìn Nô Địch. Vạn hào chỗ tránh nạn nhân. Nô Địch lộ ra nụ cười. Ngươi biết. Đầu mục cả kinh, sắc mặt âm tình bất định. Hắn thấy, Nô Địch có lẽ là một cái thế lực đối nghịch. Ta hỏi, ngươi nói. Tục lệ cũ. Nô Địch lạnh lùng mở miệng, hỏi tin tức. Chiến sĩ đầu mục vì mạng sống, cũng không còn cái gì tiết tháo. Nô Địch mỗi một vấn đề đều thành thật mở miệng trả lời. Môi. Chương 324, Trường sinh quả. Thân vật. Phần 2. Kỳ thực. Có trí tuệ nhân tạo thu thập tin tức, Nô Địch cũng là biết rõ một chút vạn hào chỗ tránh nạn tư liệu. Nhưng tục ngữ nói thật hay, thỏ khôn có ba hang. Không phải sở hữu tin tức đều đặt ở kho số liệu. Huống chi. Vạn hào chỗ tránh nạn không chỉ có một con số kho. Vật lý ngắt mạng cùng mạng nội bộ thủ đoạn dưới. Lợi hại hơn nữa trí tuệ nhân tạo cũng không khả năng xâm lấn đến nội bộ kho số liệu. Mà cái này tên đầu mục cũng không còn cái gì tiết tháo. Ngô Địch hỏi cái gì, liền trả lời cái gì. Thoạt nhìn là thập phần muốn sống. Ngô Địch, hỏi qua đi, đạt được đáp án phía sau, cùng trí tuệ nhân tạo thu thập được tin tức đối chính tương đối, thỏa mãn gật đầu. Người này chỉ là gắn một cái dối. Quan 457 với vạn hào chỗ tránh nạn, hắn chi vô bất ngôn, hơn nữa tất cả nói thật. Duy nhất một cái lời nói dối, là liên quan tới chính hắn. Dựa theo cái này đầu mục thuyết pháp, hắn chỉ là phụng mệnh hành sự, kiếm sống đều là bị buộc, điều này hiển nhiên là đùa bỡn một cái tiểu tâm tư, muốn giành được chiếm được đồng tình. Nhưng trên thực tế, từ Vạn Hào chỗ tránh nạn kho số liệu chung, liên quan tới Bạch Cốt Tiểu Hoa đào tạo kế hoạch tin tức có ghi. Cái này là Tào Khắc chiến sĩ đầu mục, là chủ động yêu cầu tới. Vì chính là ôm lấy một vị đại lao chân. Còn như sát nhân, đem người sống nuôi nâng cho hiện lên sinh mệnh thể, đối với Tào Khắc mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Hắn giết người mạnh mẽ diệt, chuyện gì cũng làm quá. Nếu không, cũng sẽ không để làm loại này hát sống. Ừm. Nô Địch gật đầu, cười nói, ngươi cực kỳ thành thực, ta liền thích người thành thật. Cảm ơn. Cảm ơn. Tào Khắc cái chán chảy mồ hôi, mạnh mẽ lộ ra nụ cười. Hắn vốn là sợ hãi quá nhiều còn lại, không nên cười, kết quả khuôn mặt giống như ác quỷ một dạng, làm cho Ngô Địch đều cảm thấy khó coi. Một chút suy tư, Ngô Địch cười cười, nói ra, có ít thứ ta cũng không cần nói nhiều. Người đã như thế thành thực, như vậy ta cũng không có thể làm được quá kém. Nghe vậy, Tào Khắc nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ Ngô Địch muốn thả qua hắn? Trong lúc nhất thời, Tào Khắc giật mình, vội vàng quỳ xuống, nịnh nọt nói, đại lao, ta ở Vạn Hào trong chỗ tránh nạn có một đám anh em, hơn nữa cũng miễn cưỡng có một chút mạng giao thiệp, cộng thêm đối với Vạn Hào chỗ tránh nạn biết rất nhiều tin tức, vô luận ngươi là Thiên Thành bên kia, vẫn là địa phương khác chỗ tránh nạn nhân, ta đều có thể giúp chút gì không? Rất hiểu chuyện. Nô Địch cười cười, sắc mặt lạnh lùng. Đáng tiếc, ta không thích nuôi một cái chó dữ. 3. Tào Khắc sửng sốt. Chưa phản ứng kịp, Nô Địch trở tay nắm lên cầm chuôi, một cái hoàng kim trường tiên đùng đánh ra, quấn lấy thân thể hắn. Tào Khắc chính là một cái bình thường người, tuy là trên người có giáp trụ, nhưng lại không phải là cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Làm sao có khả năng chống đỡ được điện tương trường tiên? Không có vài cái. Hắn đã bị điện tương trường tiên giết chết. Nô Địch thu hồi vũ khí, lắc đầu, nhìn chung quanh. Sau đó, hắn mở miệng nói, Vô Thiên, giải quyết chưa? Vô Thiên, chủ nhân, đã cắt đoạn lô cốt sở hữu thư từ qua lại, đã thu được lô cốt sở hữu thiết bị quyền hạn. Đối phương mới vừa phát tin tức, cũng đã ngăn cản xuống tới. Làm rất tốt. Nô Địch khen một câu, hướng phòng chỉ huy đi tới. Vô Thiên đem lô cốt bản đồ vẽ vì hình ảnh, chuyển đến rồi xương vỏ ngoài trang giáp trên mặt nạ. Dựa theo bản đồ, Nô Địch rất nhanh liền tới đến rồi phòng chỉ huy. Nhìn chung quanh một cái. Lô cốt phòng chỉ huy rất đơn giản, quân sự, cùng với người ở. Trong này, thì có giam cầm những người bình thường kia. Thành tựu nuôi nấng hiện lên sinh mệnh thể thịt. Những người này đến từ chính địa phương khác, có chút là tiểu chỗ tránh nạn bị công phá phía sau bắt lại, có chút là ở trên đường bị phát hiện, bắt lại. Sơ bộ xem. Cái này Vạn Hào chỗ tránh nạn so với Thiên Thành chỗ tránh nạn còn muốn càn rỡ. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Vạn Hào chỗ tránh nạn, chỉ là trong đó có cao tầng âm thầm làm như vậy, quy mô cùng số người chết, là xa xa không thể cùng Thiên Thành chỗ tránh nạn so. Nhưng mất trí trình độ, tương xứng. Đây là thực nghiệm ghi chép. Nô Địch tìm được rồi một phần nhuốm máu bằng giấy văn kiện, nhịn không được lòng hiếu kỳ. Cầm lên nhìn một chút. Văn kiện chung là liên quan tới Bạch Cốt Tiểu Hoa. Bộ phận thấy không rõ, nhưng bộ phận vẫn phải có. Tháng 2 đến rồi, mặt trên phát hàng, lúc này đây thoạt nhìn cùng trước đây bất đồng. Phóng xạ khuyết tán ra, thị khu bên trong thực sự nguy hiểm như vậy. Quan phương phát ra một nhóm vũ khí qua đây. Ta thấy được xe tăng cùng máy bay ném bom. Hàn lưu làm cho máy bay thành bài biện. Xe tăng ở trong tuyết cũng khó mà đi tới, mặt trên quyết định tu kiến lô cốt. Ngày 27 tháng 2, ta phát hiện nó, Bạch Cốt Tiểu Hoa, thật là thần tạo vật. Kỳ tích. Bạch Cốt Tiểu Hoa lại có thể dựa vào hấp thu huyết nhục trưởng thành, khó có thể tưởng tượng. Con chuột thử một chút, hiệu quả không tệ. Nhưng dường như gà vịt thịt bốn. Ba biết càng tốt hơn một chút. Bạch Cốt Tiểu Hoa kết quả. Chưa từng nghe nói qua loại này hiện lên sinh mệnh thể, là sông băng thời đại mới giống loài sao. Chơi ạ. Ta phát hiện cái gì? Ngày 1 tháng 3. Trái cây kiểm chắc, một gã thọ mệnh sắp xỉ nhân phục dụng, cư nhiên bạch phát biến thành đen. Đây là cái gì? Trường xanh bất lao trái cây. Ngày 2 tháng 3. Thần vật, thật là thần vật. Ngày 8 tháng 3. Một cái bi thương thời gian, mặt trên cần người sống nuôi nấng, ta kiên quyết phản đối. Ngày 9 tháng 3. Bọn họ phái người tới, ta đem người đuổi đi, người sống thực nghiệm quyết không cho phép. Ngày 10 tháng 3. Một vị kia đích thân đến, ta phải đi tiếp đãi. Chương 325, cắm rễ thi hố. Đây tựa hồ là một phần nhật ký kiểu mẫu thực nghiệm ghi chép. Người sở hữu là một người tên là Từ Thiếu Người. Tựa hồ là Vạn Hào chỗ tránh nạn một cái nhân viên nghiên cứu. Không phải. Phải nói là lô cốt thì ra đầu mục. Làm một người nghiên cứu, hắn phát hiện bạch cốt tiểu hoa, đồng thời nghiên cứu ra bạch cốt tiểu hoa năng lực kỳ lạ. Thế mà lại hấp thu huyết nục, đồng thời kết quả. Đây là một loại chưa từng thấy qua mới giống loài. Cùng thông thường thực nhân hoa bất đồng, cái này bạch cốt tiểu hoa kết trái cây, có rất thần kỳ tác dụng. Thực nghiệm trong ghi chép, chuột trắng nhỏ ăn trái cây, sẽ thành một vòng to. Biến thành chuột mập, thân thể cường tráng. Gà vịt ăn, cũng sẽ cường tráng rất nhiều, thậm chí học được tầng trời thấp phi hành. Cuối cùng, vạn hào chỗ tránh nạn ở thực nghiệm chung, phát hiện sắp chết lao nhân ăn, bằng sinh bạch phát biến thành đen, trẻ 10 tuổi giống nhau. Mà phần này thực nghiệm ghi chép, cũng là ở phía sau, tựa hồ là vạn hào chỗ tránh nạn một cái cao tầng quyết định dùng người sống nuôi nấng. Từ thiếu không chịu bằng lòng, giằng co vài ngày. 11. Một trang cuối cùng. Liên dừng lại ở một vị đại nhân nào đó vật tự mình đến ghi chép bên trên. Phía sau tất cả đều là vết máu. Cái này từ thiếu chắc là chết rồi. Nô địch thở dài. Từ kho số liệu chung, vô thiên điều ra từ thiếu hồ sơ. Đích thật là một cái người chính trực. Kiên trì tín niệm của mình. Đáng tiếc. Bởi vì nào đó chút ít đại nhân vật dục vọng, hắn chết oan chết uổng. Cực kỳ thảm. Lắc đầu. Nô địch đem mấy thứ vứt bỏ, hướng lô cốt thương khố đi tới. Trong kho hàng không có bao nhiêu vật tư, chủ yếu là dùng cho giam cầm nhân. Hắn mở ra đại môn. Người ở bên trong cả đám trợn mắt há mồm, nhìn thấy xương vỏ ngoài bọc thép, đều sợ đến không dám nói lời nào. Vô Thiên, khống chế trình tự, giải trừ trên người bọn họ điện cô. Nô địch mở miệng. Vô Thiên, là khống chế trình tự chung kiểm tra 100. Toàn bộ giải trừ thành công. Trong kho hàng, trong đầu mọi người ở trên buộc tóc đều lóe lên đèn tín hiệu. Một lát sau, đen tối sầm xuống phía dưới. Các loại tham châm, điện hoàn các loại, cũng đều thu nạp vào buộc tóc bên trong. Vài cái người sống sót cảm giác rõ ràng nhất. Kim loại tham châm đâm vào đầu, bọn họ căn bản liền không dám phản kháng, nhưng bây giờ tham châm thu hồi. Nói cách khác, ngươi là người của quân đội. Là binh sĩ sao? Cứu mạng. Ở mạng sống trước mặt, những người này cũng không kịp kinh hãi xương vỏ ngoài trang giáp rung động. Khóc ròng ròng. Nô địch nhíu mày, đi qua tay vồ một cái, đem đầu của bọn họ cô cùng dây thừng làm gãy. Lấy nô địch khí lực, không mảy may loạn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đạt được tự do phía sau, những người này lập tức đều lộ ra nụ cười, có người sờ sờ đầu, tựa hồ là lòng còn sợ hãi. Cũng có người té ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cũng có người mắt sáng lên, sờ sờ xương vỏ ngoài trang giáp hợp kim sắc ngoài, vẻ mặt hiếu kỳ. Các ngươi tự do. Nô địch nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn. Cảm ơn. Đa tạ. Ngài là quân đội người sao? Những người này thảo gian nhân mạng, đệ đệ ta đã bị bọn họ giết chết. Một đám người dồn dập mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng có chút tranh cãi ầm ĩ. Nô địch nhướng mày, lạnh rên một tiếng, chân hướng trên mặt đất giẫm một cái. Phanh! Kinh khủng cự lực, làm cho cả lô cốt đều chấn động một cái. Đám người kém chút tè ngã xuống đất, kinh hãi nhìn nô địch. Câm miệng! Phía sau làm sao bây giờ là chuyện của các ngươi, lô cốt bên trong có để lại chút cho phép vật tư, là đi hay ở tự quyết định, ta không phải là các ngươi cha. Nô địch thanh âm lãnh khốc, xoay người muốn ly khai. Thấy thế, một người đàn ông trung niên con ngươi khẽ động, giảo hoạt nói, vị huynh đệ này, lô cốt vật tư lý nên là của ngươi. Nếu như vật tư nhiều lắm, chúng ta có thể rút một tay, đem vật tư làm cho ngươi trở về, như thế nào đây? Nghe vậy, những người còn lại cũng đều chớp mắt, dồn dập gật đầu. Nô địch tâm tư thông thấu, nơi nào không minh bạch ý nghĩ của bọn họ, không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hắn ly khai, những người còn lại cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi rụt rè tụ tập cùng một chỗ hàn huyên. Trở lại Vân Quý tiểu học. Nô địch nhìn về phía thi trong hố bạch cốt tiểu hoa, khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Bây giờ có thể xác định, thi hố là bởi vì, chỉ là, trường sinh quả, là thật sao? Hắn dùng siêu phàm đặc tính. Trong 863 xương tiểu hoa sinh mệnh lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải đống lửa. Bất quá là một cái hơi chút lớn một chút hỏa đoàn mà thôi. Bình thường vậy, có lẽ là thực nghiệm trong ghi chép phóng đại. Không đúng, cái kia tử thiếu không phải nói ngoa nhân. Thực nghiệm ghi chép cũng không khả năng là cố ý viết ra gạt người. Nô địch lắc đầu, một chút do dự, dưới đáy lòng hỏi cơ giới chi não, trên thế giới có khiến người ta trưởng xanh bất lao trái cây sao? Cơ giới chi não, trên địa cầu không tồn tại. Được. Có đáp án. Nô địch rêu cợt một tiếng. Cũng là. Xem ra nếu như thực nghiệm ghi chép là thật, cái gọi là trường sinh quả chắc là có thể duyên thọ một chút. Cực kỳ chân quý. Làm việc. Nô địch vỗ vỗ tay. Từ thực nghiệm trong ghi chép, hắn cũng biết bạch cốt tiểu hoa một ít đặc tính. Sở dĩ những người đó không đem bạch cốt tiểu hoa rời đi, là bởi vì thứ này rất khủng bố, vô luận dùng cái gì đồ vật cách trở, nó đều có thể vô căn cứ hấp thu huyết đủ. Hơn nữa như cắm rễ ở thi hải chung. Nếu muốn rời đi bạch cốt tiểu hoa, phải rời đi toàn bộ thi hố. Chương 326, Hacker. Đối với vạn hào chỗ tránh nạn nhân mà nói, rời đi thi hố tuyệt đối là được không nếm mất đích sự tình. Cho nên bọn họ liền dứt khoát lấy tiểu học vì nuôi dưỡng, thường cách một đoạn thời gian tiễn người sống qua đây. Về phần tại sao dùng người sống, thực nghiệm trong ghi chép viết rõ. Côn trùng con chuột các loại nuôi dưỡng hiệu quả, kém xa tít tắp gà vịt. Điều này nói rõ cá thể sinh mệnh lực cực kỳ ảnh hưởng hiệu quả. Mà so với gà vịt còn lớn hơn nhân loại, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Cái kia từ thiếu phản đối dùng người sống thực nghiệm, cuối cùng bị hại chết, Tào Khác tiếp thủ cái này kế hoạch. Bọn họ khó. Đối với Ngô Địch mà nói cũng không phải chỗ khó. Hắn trực tiếp đi qua, trong cơ thể sinh mệnh lực dâng trào như lửa, vừa mới đến gần, cũng cảm giác được một cô ác ý. Đây là bén nhạy ngũ giác chuyển tới. Cũng là nhất giai sinh mệnh thể theo bản năng cảm giác. Hai anh, muốn hút ta huyết đủ. Ngô Địch hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang. Trong cơ thể cướp đoạt đặc tính mơ hồ phát tác, đem bạch cốt tiểu hoa sinh mệnh lực cướp đoạt hơn phân nửa. Phúc! Tiểu hỏa đoàn lập tức liền biến nhỏ một vòng. Bạch cốt tiểu hoa mắt trần có thể thấy héo xuống phía dưới, cái loại này ác ý cũng đã biến mất. Hắc hắc! Nô địch phá vỡ thi hố, từ xe phòng bên trong đem ra hòm thủy tinh, đem bạch cốt tiểu hoa rời đi. Nhẹ nhàng để vào trong dương. Sau đó, hắn đem hòm thủy tinh phóng tới xe phòng trong cốp sau. Tiến nhập bên trong xe. Nô địch đang chuẩn bị ly khai, đồng nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được phương xa những cái này người sống sót. Bọn họ tựa hồ là đánh nhau. Vô Thiên, bên kia chuyện gì xảy ra? Nô địch hơi nghi hoặc một chút. Vô Thiên, bởi vì một ít vật tư, bọn họ nội bộ bạo phát mâu thuẫn. Nô địch lắc đầu, lười để ý. Lô cốt vật tư là đúng hạn đưa, cho nên trong kho hàng không có bao nhiêu vật tư. Những người đó phân phối không làm dẫn phát mâu thuẫn cũng rất bình thường. Trở về a. Vật tới tay, nô địch cũng không khả năng lãng phí thời gian, trực tiếp phân phó một câu. Vô Thiên, là. Xe phòng lập tức động, hơi nước phun ra, tại chỗ điều đầu, nhanh chóng cách rời Hà Dương thị khu. Xe phòng tốc độ rất nhanh. Cộng thêm ống phun khói thức thuận tiện, ở lồi lõm mặt đường cũng có thể phi tốc chạy vội. Cho nên trong chốc lát, liền cách xa bên kia. Mấy canh giờ sau đó, hoàng hôn đến. Sắc trời tối xâm lại. Lạnh giá chợt đánh tới. Lô cốt, kinh khủng nhiệt độ thấp cũng xâm nhập trong đó. Lô cốt một nhóm người rằng co hoàn tất, cảm nhận được lạnh giá, cũng không dám thờ ơ, vội vội vàng vàng đóng cửa đại môn. Tiến nhập lô cốt nội bộ ấm áp thất, những người này. Người thắng chiếm được rất nhiều vật chất, người thua chỉ có thể phân tiểu bộ phân đói bụng rồi sau đó. Xúc! Người thắng liền đại khoái đoá gì, người thua chỉ có thể ăn một chút xíu bánh bích quy, không cam lòng nhìn bọn họ. Mà đang khi hắn nhóm ăn, tránh né lạnh giá chuẩn bị lúc ngủ. Vài tuyết địa Việt dã xa ở hoàng hôn sắc trời chung lái tới. Dừng ở lô cốt trước cửa. Phanh. Cửa xe mở ra. Từng cái chiến sĩ xuống xe tới. Cuối cùng. Là một gã ăn mặc thật dày lục sắc áo khoác ngoài đầu mũ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía lô cốt đại môn. Quả nhiên là lọt vào công kích. Ta nói làm sao sẽ thư từ qua lại hoàn toàn chặn. Mọi người nhìn thấy. Lô cốt trước cửa một mảnh hỗn độn, súng máy, hỏa pháo các loại, chờ, vũ khí hạng nặng. Đều đã bị phá hủy. Đại môn bị xé nát, như có cái gì cự thú đấu đá lung tung, trực tiếp vọt vào lô cốt. Không có oanh tạc vết tích. Kỳ quái. Địa bảo luôn không khả năng là bị sinh vật biến dị tập kích chứ. Chẳng lẽ là vẫn thạch trong hố trời vài thứ kia. Người thủ lãnh này cho mày, lộ ra lo lắng màu sắc. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, trầm giọng nói, ném sóng điện từ lựu đạn đi vào. Là. Vài cái chiến sĩ xuất thủ. Đem một ít đặc chế điện từ lựu đạn ném vào lô cốt. Một giây kế tiếp. Phanh. Cao tần sóng điện từ ngưng tụ làm sóng xung kích, trên mặt đất bảo bên trong nổ lên. Ấm áp trong phòng. Một đám người sống sót chưa phản ứng kịp, liền từng cái biến sắc, thân thể cứng ngắc, ngã trên mặt đất. Một lát sau. Ấm áp thất đại môn bị phá vỡ, mười mấy cầm thương chiến sĩ đi đến. Chú ý tới người sống sót, lập tức nhắm ngay bọn họ. Một người trong đó cầm lên thông tấn khí, báo cáo, ấm áp trong phòng có người. Ấm áp trong phòng. Những người may mắn còn sống sót quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vẻ mặt khủng hoảng. Đầu mục ngồi trên ghế. Sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Các ngươi nói, là một cái thần bí xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ tập kích lô cốt. Giết chết tất cả phòng giữ giả. Ừm. Nghe vậy. Những người may mắn còn sống sót dồn dập gật đầu. Bọn họ tự nhiên là không dám phản kháng, tuần tự nói ra hết. Thú vị, một người hủy diệt rồi một tòa đầy vũ khí lô cốt. Đạn đạo đều tạc không ra, một cái gọi là xương vỏ ngoài bọc thép là có thể công phá. Đầu mục hiển nhiên không tin, mâu quang lạnh lùng. Lúc này, một cái chiến sĩ đã đi tới, thấp giọng nói, kiểm tra rồi sở hữu thiết bị cùng quản chế, toàn bộ số liệu bị thanh không. Đối phương rõ ràng có cao cấp hacker theo. Hacker hoàn mỹ đoàn đội chiến đấu. Đầu mục gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, hướng phía những người may mắn còn sống sót hỏi một lần cuối cùng. Nói cho ta biết, là bao nhiêu người, của người nào người. Những người may mắn còn sống sót lạnh run, dồn dập, sao, gào khóc. Chúng ta không có nói láo a. Thực sự cũng chỉ có một người. Toàn thân hắn đều là cơ giới bọc thép, chạy nhanh rất nhanh, một quyền xé toái cương thiết đại môn. Hắn không thấy đạn pháo cùng viên đạn công kích, hành động như thường. Đầu mục cho mày, tiếng hử lạnh. Đầu khớp xương thực cứng. Quên đi, ngược lại đồ đạc cũng bị cướp đi. Trở về a. Nói. Hắn phất tay một cái, xoay người ly khai. Nhìn theo đầu mục ly khai, những người may mắn còn sống sót sừng sốt ngưỡng. Chẳng lẽ còn sống? Sau một khắc, sở hữu chiến sĩ nâng súng lên. Cốc cốc cốc. Huyết hoa. Tung tóe toàn bộ ấm áp thất. Đợt, phiền phức chết rồi, đảo đi đảo lại, 317 cuối cùng cũng giải tỏa. Chương 327, ta ý hiện lên sinh mệnh thực vật, phần 2. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch mới vừa xuống xe, nhận được vô thiên tin tức. Chủ nhân, lô cốt bên kia cùng ngài suy đoán giống nhau, đi tới tiếp viện đội ngũ. Phía sau đâu? Nô địch đi tới xe phòng cốt sau, đem hòm thủy tinh lấy ra ngoài. Hòm thủy tinh chung. Bạch cốt tiểu hoa vẫn là một bộ hề vải dáng vẻ. Thoạt nhìn khá thảm. Nhưng hiểu rõ thứ này người đều biết, đồ chơi này có thể cách không thôn phệ huyết nhục, giống như ác ma. Vô thiên, những cái này người sống sót không hề rời đi, cuối cùng bị tiếp viện đội ngũ bắt lại, thẩm vấn sau đó giết chết. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử truyền đến, còn nghĩ video truyền đến rồi Ngô Địch mặt phủ lên. Lô cốt người bên kia vạn vạn không nghĩ tới. Lô cốt bên trong quản chế lại còn có thể hoạt động, hơn nữa có người một mực tại giám thị bọn họ. Tự tìm đường chết. Ngô Địch lắc đầu. Những cái này người sống sót lúc đầu có cơ hội chạy mất, không nên nội chiến, cái này khiến chết rồi cũng xứng đáng. Vô thiên, là, chủ nhân, có hay không tiếp tục truy tung đối phương? Bọn họ đã ly khai lô cốt. Không cần. Người trước 823 không phải truy tung quá sao, phía sau đều là nội bộ Internet, truy tung đi vào có bị phát hiện phiêu lưu. Nô địch lắc đầu. Vô thiên, là. Đem lái xe vào trong nhà để xe. Nô địch ôm hòm thủy tinh đi tới chỗ tránh nạn trước đại môn. Đông. Đại môn mở rộng, thanh lý trang bị khởi động, lưu quang cùng thủy khí văng xuống tới, quét sạch xương vỏ ngoài trang giáp sát ngoài. Tẩy trừ chung. Quét hình chung. Kiểm tra đo lường hoàn thành. Hoan nên trở về. Kèm theo giọng điện tử, xương vỏ ngoài bọc thép từng cái vị trí biến hình triển khai. Nô địch từ bên trong đi ra. Cầm lấy hòm thủy tinh, bước vào chỗ tránh nạn. Sau đó, hắn thay cho trên người an toàn phục, hướng thương khố đi tới. Trải qua nhiều lần mở rộng, thương khố diện tích đã cực kỳ khách quan. Ít nhất, ở chất đống đại lượng vật tư sau đó, trong kho hàng như trước có vẻ có chút sáng sủa phong khoáng. Nô địch tìm một chỗ không có gì nơi hẻo lánh, đem hòm thủy tinh bông. Ngay sau đó, hắn mở ra siêu phàm đặc tính, đem ra một khối thịt đông. Trong sát na, lúc đầu yên bạch cốt tiểu hoa liền run rẩy, nên không vũ di chuyển, tựa hồ là muốn hấp thu thịt đông. Nô địch thử đến gần một cái. 15m, 10m, 8m, đóa sĩ 3m. 3m khoảng cách, nô địch trong tay thịt đông bắt đầu quỷ dị nhỏ đi. Như một tấm vô hình miệng ở cắn xé. Lùi một bước. Cái loại này cắn xé hình ảnh tiêu thất. Tiến thêm một bước. Cắn xé lần thứ hai xuất hiện. Vào hai bước, cắn xé nhanh hơn, kịch liệt hơn. Đem ra 5-6 khối thịt đông, nô địch xem như là không sai biệt lắm thực nghiệm ra khỏi đối phương cắn xé phạm vi. Bạch cốt tiểu hoa cực kỳ tại ý. Là ở sông băng thai biến trung đản xanh hiện lên sinh mệnh thể, cùng trước kia hiện lên sinh mệnh thể có bất đồng rất lớn. Trường sinh quả. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, ở trong kho hàng tìm một cái. Dùng đôn đá cùng hoàng bố bày ra một vòng cảnh giới tuyến, khoảng cách ở khoảng 10 mét. Hắn mới vừa thử một chút. Đem sinh mệnh lực trả lại cho bạch cốt tiểu hoa. Đối phương tối đa cũng chính là 5 mét xa căn xé. Hơn nữa cũng rất nhỏ. Lấy nhất giai sinh mệnh thể cường hãn, cho dù là tiếp xúc gần gũi, cũng có thể chống lại ở nhất khắc thời gian căn xé. Cho nên, BBCG. Trong chỗ tránh nạn từ bỏ triệu niệm nô, phần lớn người chắc là sẽ không bị bạch cốt tiểu hoa uy hiếp được. Mà dù sao là thứ này quá tà, nô địch cảm thấy muốn cẩn thận một chút. Lúc này, vô y đi đến. Nàng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn một chút Bạch Cốt Tiểu Hoa, lại nhìn một chút Nô Địch. Đây là một cái hiện lên sinh mệnh thể, cực kỳ tà. Nô Địch ngắn gọn giải thích một chút. Nghe vậy, Vô Y như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, ta đi cầm một chút thịt qua đây. Ừm. Nô Địch gật đầu. Thời gian qua đi nhiều ngày. Trại chăn nuôi sớm đã có các loại sản xuất. Trứng gà trứng vịt, thịt gà thịt vịt, các loại ngư, còn có mật các loại. Một lát sau, Vô Y cầm một cái giỏ trúc qua đây, bên trong là mấy cái đông lạnh ngư, cùng một cái cá sống. Có lòng. Nô Địch nhìn thấy cá sống, cũng không nhịn được cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Chết sống cũng có thể làm một cái thực nghiệm số liệu. Ừm. Thiếu nữ không thích nói nhiều, đem giỏ trúc đưa tới. Nô Địch tiếp nhận, tiện tay đem một cái đông lạnh ngư vứt xuống Bạch Cốt Tiểu Hoa bên cạnh. Lấy hắn đối với tự thân lực lượng trường khống, cũng không có ném ai. 3. Đông lạnh ngư hạ xuống. Bạch Cốt Tiểu Hoa lúc này có phản ứng, kỳ quái đóa hoa đi xuống vừa rơi xuống. Một giây kế tiếp, chuyện quỷ dị xảy ra, đông lạnh cá huyết nhục đang nhanh chóng tiêu thất, lấy một loại nhân loại khó hiểu, khó có thể phương thức cảm giác. Rất nhanh. Bên kia cũng chỉ còn lại có một bộ xương cá. Bạch Cốt Tiểu Hoa cắm rễ ở đầu khớp xương bên trên, bình yên tự đắc. Chờ một chút, sinh mệnh lực đã gia tăng rồi một ít. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục đánh mất một cái đông lạnh ngư đi qua. Sở kiến như lúc ban đầu. Đông lạnh ngư bị cấp tốc cắn xé sạch sẽ. Tiếp theo cái. Nô Địch cũng không chuẩn bị dùng chết. Mà là đánh mất một cái cá sống đi qua. Cùng phía trước bất đồng, cá sống rơi vào Bạch Cốt Tiểu Hoa bên cạnh, vẫn còn ở đạp nước nhảy lên. Bạch Cốt Tiểu Hoa ngay từ đầu dường như không cảm giác chút nào. Có thể bỗng nhiên. Nó giống như hung manh nhất thợ săn, mạnh đến bạo khởi, nhanh chóng quấn lấy cá sống. Cách. Miếng vảy nghiền nát, huyết nhục bị cấp tốc cắn xé sạch sẽ. Nháy mắt. Một cái cá sống cũng chỉ còn lại có hài cốt. Sinh mệnh lực tăng vọt rất nhiều. Nô Địch híp lại thu hút, trong lòng kinh hãi. Chương 328, mặt người hoa, 10 ngày quả. Chết cùng sống. Đều là huyết nhục. Cắn nuốt chết đi thì cá, Bạch Cốt Tiểu Hoa chỉ là gia tăng rồi một chút xíu sinh mệnh lực. Ở Ngô Địch trong cảm giác, cũng có thể thấy rõ ràng. So ra mà nói, cá sống làm cho Bạch Cốt Tiểu Hoa thôn phệ, gia tăng sinh mệnh lực, cũng là cá chết gấp 4-5 lần. Có điểm đồ đạc. Ngô Địch hai tròng mắt trừng trừng, cảm khái một câu. Đương nhiên, Bạch Cốt Tiểu Hoa sinh mệnh lực tăng vọt, chỉ là tương đối với chính nó mà nói. Cùng nhất giai sinh mệnh thể vẫn là có khoảng cách. Tốt Vô Ý ỉa. Đi kiếm một ít cá sống qua đây. Nô Địch quay đầu nói một câu. Ừm. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, xoay người lại ly khai. Một lát sau, mang đỉnh đầu mũ rơm, ăn mặc ống tay háo háo vải Hàn Hiểu Vũ đi đến. Phía sau nàng là Vô Ý cùng Tiểu Quả Tử. Hàn Hiểu Vũ mang theo một cái rổ, bên trong đều là cá sống. Ngươi đây là cái gì trang phục? Nô Địch không nhịn được cười một tiếng, chế nhạo Hàn Hiểu Vũ một câu. Thuận tiện. Hắn đem trước mặt sông tới Tiểu Quả Tử ôm vào trong ngực. Mới vừa đang câu cá đâu. Chủ yếu là ta cũng không thích chơi game. Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ. Nghe được ngươi nhiều hơn một chút cá sống, ta dứt khoát chính mình đưa tới. Được, trong chỗ tránh nạn nhiều một cái ngư phu. Nô Địch cười ha ha một tiếng. Trong lòng, khả ái mặt tròn thiếu nữ mắt to chớp chớp, nhìn về phía Bạch Cốt Tiểu Hoa. Nô Địch ca ca, cái này thật cùng Vô Y tỷ tỷ nói giống nhau, biết thôn phệ huyết nhục sao? Đúng vậy a. Có sợ không? Nô Địch cười cười. Ôm lấy thiếu nữ, hù dọa nói, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi ném vào. Ừm. Thiếu nữ ngẩn ra, vội vàng quẩy người một cái, tiểu thủ đào ở Ngô Địch cánh tay, đáng thương nói ra, Ngô Địch ca ca là người tốt, khẳng định không phải sẽ làm như vậy. Ha ha ha. Ngô Địch méo méo thiếu nữ mũi, cũng không có làm khó nàng. Đem nàng sau khi để xuống. Tiếp tục làm việc chính sự. Bắt đầu đốt hoa. Ngô Địch cười cười. Ta tới. Hàn Hiểu Vũ nghiêm mặt. Thở một hơi thật dài, đem một con cá thẻ qua. Bạch Cốt Tiểu Hoa cũng là cũng không cự tuyệt. Có cái gì vừa? Được kêu là một cái cuồng bạo. Dường như không phải một đóa hoa, mà là một con dạ thú. Một cái. Chỗ hai cái ba cái, chảo rất nhanh. Đại khái ở bảy cái tả hữu thời điểm, Bạch Cốt Tiểu Hoa không phải cắn ướt. Mặc kệ cá sống ở bên cạnh làm sao dãy rua, nó cũng không có nhúc nhích. Hôm nay được rồi. Nô Địch hơi gật đầu. Về phương diện này. Hắn chính là từ vạn hảo chỗ tránh nạn kho số liệu bên trong biết được. Bạch Cốt Tiểu Hoa thôn phệ huyết nhục, sẽ không vô hạn thôn phệ, mỗi ngày đều có một cái định mức. Không phải huyết nhục số lượng, mà là một loại khái niệm ở trên phần. Thì như, một ngày nuốt 10 cái ngư, biết đình chỉ. Đem ngư đổi thành heo. Một ngày nuốt 10 đầu heo, cũng sẽ đình chỉ. Ngày mai tiếp tục. Nô Địch cười cười, lại nghiêm túc nói, chú ý, đừng tiếp cận bên này. Hiểu vụ, coi chừng hai con không phải, coi chừng gấu, miêu bảo bảo. Chỗ tránh nạn hai con sủng vật bên trong, tiểu hồ ly an tĩnh đến bạo nổ. Thỉnh thoảng sẽ kể cận Ngô Địch. Thời gian còn lại sẽ không chạy loạn. Không giống gấu trúc bảo bảo cái này chính là một cái chuyên gây ra rối. Lại cứ nó vừa đáng yêu, chính là Ngô Địch cũng chỉ biết tiểu trường đại giới, không bỏ được thực sự thương tổn nó. Còn như Triệu Niệm Nô. Không thể không nói, nữ tử này vô cùng thông tuệ. Không nghe thấy. Không hỏi. Không nói. Có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Không có bất kỳ vượt quá cử chỉ. Nàng tiến nhập chỗ tránh nạn lâu như vậy, biểu hiện ra cực kỳ lễ phép, ôn nhu. Mỗi ngày lui tới địa phương cứ như vậy điểm. Chưa bao giờ đi công tác gian, phòng thí nghiệm, nghiên cứu vũ khí thất to như vậy. Thương khố nàng thậm chí đều không đã tới một lần. Ngày 13 tháng 6. Tiếp tục nuôi nấng mới mẹ cá sống, bạch cốt tiểu hoa thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Ngày 14 tháng 6. Như thường. Ngày hôm nay xoát ra khỏi đơn giản bạch ngân nhiệm vụ, làm 5.000 cái trống đẩy hít đất. Nô Địch cấp tốc làm xong, buôn bán lợi 150 tích phân. Ngày 15 tháng 6. Tiếp tục nuôi nấng. Bạch cốt tiểu hoa bên trên lại có thể có người khuôn mặt, ngư khuôn mặt hiện lên. Thập phân quỷ dị. Từ sinh mệnh lực bên trên phán đoán, nó đã rất gần gũi nhất dài sinh mệnh thể. Không. Ngày 16 tháng 6. Nô Địch xuất môn lại thu hoạch một gốc cây hiện lên sinh mệnh thể, là một cây cỏ, nhiệt độ cao như nham tương vậy, chỉ có thể coi là bình thường. Cùng tà ý bạch cốt tiểu hoa không giống với. Ngày 20 tháng 6. Khoảng cách mang theo bạch cốt tiểu hoa trở về chỗ tránh nạn, đã không sai biệt lắm quá khứ 10 ngày. Cộng thêm lúc đầu lô cốt những người đó dùng người sống nuôi nấng. Bạch cốt tiểu hoa đã xảy ra biến hoa lớn. Chỉnh thể bên trên. Bạch cốt tiểu hoa nhìn lớn một vòng. Mỗi một cánh hoa vậy bên trên, đều có gương mặt, ngư khuôn mặt, mặt người. Đều là bị bạch cốt tiểu hoa thôn phệ qua sinh mệnh. Chỉ là từ ở bề ngoài xem. Liền vô cùng kinh khủng. Vô Y cùng tiểu quả tử phía sau cũng không muốn tới rồi, chỉ có Hàn Hiểu Vũ kiên trì mỗi ngày hỗ trợ. Một ngày này, buổi sáng 8 điểm, Nô Địch dựa theo lệ cũ cùng Hàn Hiểu Vũ nuôi nấng bạch cốt tiểu hoa. Nhưng lúc này đây, nuôi cá sống vẫn chưa tới 10 cái, bạch cốt tiểu hoa bỗng nhiên ngừng thôn phệ. Gì? Nô Địch có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại, đã thấy bạch cốt tiểu hoa run nhẹ nhẹ. Vẻ mặt người hoa vậy bên trên. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết trái cây. Một viên thanh sắc, một viên hồng sắc, một viên tử sắc, một viên vàng nhàn sắc. Mấy? Chương 329, tới, đánh một châm. Kết quả 3. Hàn Hiểu Vũ kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía Ngô Địch. Người sau hơi trầm ngâm, gật đầu nói, xanh hồng hoàng tử sắc, đích thật là kết quả. Từ vạn hào chỗ tránh nạn kho số liệu chung. Ngô Địch cũng biết một chút kết quả tin tức. Dựa theo ghi chép. Cái này bạch cốt tiểu hoa kết quả thời gian là cực kỳ cổ quái. Nhanh. Chân cũng không biết. Ngay từ đầu. Vạn hào chỗ tránh nạn nhân còn tưởng rằng là nuôi phân lượng cùng chủng loại bất đồng. Sau lại sửa lại một cái. Có thể cho dù là mỗi ngày nuôi thịt giống nhau như lúc, kết quả cuối cùng thời gian cũng không giống nhau. Ngẫu nhiên rất nhanh, ngẫu nhiên rất chậm. Nhưng. Nhất định là xanh hồng hoàng tử. Trong đó. 743 thanh sắc trái cây là trường sinh quả. Cũng là vạn hào chỗ tránh nạn vị đại nhân kia mục đích. Hồng sát trái cây. Bị kiểm tra đo lường quá, đối với nhân loại mà nói, trái cây này là kịch độc. Vàng quả. Lại là có chứa mê viễn hiệu quả trái cây. Người ăn sau đó, biết hôn mê một ngày một đêm, rất khó đánh thức. Mà tử quả. Lại là thần bí nhất trái cây. Bởi vì cho dù là vạn hào chỗ tránh nạn vô số lần thử nghiệm, cũng không có làm rõ ràng trái cây này có gì dùng. Vô luận như thế nào thử nghiệm. Đều không có nửa điểm hiệu quả. Giống như cái này thật chỉ là một cái rác rưởi trái cây. Có thể xanh hồng hoàng tử, ba loại đầu đều đặc thủ, cuối cùng một loại làm sao có khả năng vô dụng. Kiểm tra đo lường nhân tố, rồi lại phát hiện tử sắc trái cây nhân tố toàn bộ đều là không biết. Ở thực nghiệm trong ghi chép, loại này tử sắc trái cây cuối cùng đều sẽ bị thu, thành tựu chưa tới sử dụng dự trữ. Nô Địch, làm sao bây giờ? Hàn Hiểu Vũ nói một câu. Nô Địch lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, trực tiếp đi qua thu liền được.